xem nhẹ mẫu hậu phượng bào hạ lúc ẩn lúc hiện điệp khô móng vuốt cùng biến hóa các loại hình dạng hào nhũ. Đại công chúa ngồi dậy nói đến, nghe nói mộ tể tướng cùng bạch tướng quân đã ở ngự thư phòng cùng mẫu hậu thương thảo quốc sự. Hàn Nhi không dám làm càn. Ha ha, vô phương, đều là nhà mình người, Hàn Nhi tới đây có chuyện gì? Nữ hoàng đế vốn là muốn khống chế được nhu trảo chính mình vú dâm tặc, nhưng chợt nhớ tới ngày ấy mình cùng dâm tặc tại tĩnh tâm thác thượng quốc chủ sau lưng giao hợp bò ra ngoài lúc tới. Quen thuộc quần áo cùng cặp kia đại chân dài bán đứng nữ nhi tung tích, chứng minh nữ nhi mình cũng là biết chính mình dâm hành sự tình, lập tức liền thoải mái, cũng không ngăn cản nửa mông dưới dâm tặc hành vi, ngược lại còn nghĩ thăm dò một chút nữ nhi. Các loại người trước dâm hành lại để cho nữ hoàng đế ước. Nói chuyện, nữ hoàng đế không để lại dấu vết kéo kéo phượng bào, đem chính mình cặp kia không cần bất kỳ cái gì ràng buộc đều có thể tự thành khe rãnh tuyết phong lộ ra một nửa. Cũng đem dâm tặc móng vuốt hoàn toàn bại lộ ra. Đại công chúa tự nhiên không biết mẹ ruột của mình chơi lên nhân trước phạm, hơn nữa mục tiêu chính là chính mình, chỉ là đơn thuần cho rằng mẫu hậu nàng không cẩn thận lộ ra một phần đâu. Dù sao cũng đã gặp mẫu hậu nàng giống như chó mẹ giống nhau bị kia đáng giận dâm tặc trêu đùa, lập tức cũng liền giả vờ không thấy được rồi. Những người khác cũng tự nhiên đều phát hiện nữ hoàng đế đi hết, nhưng lại không được tốt lên tiếng nhắc nhở. Vì thế cũng chỉ có thể lúng túng khó xử nhìn hai mẹ con này. Bẩm mẫu hậu, Hàn Nhi vừa rồi luôn luôn tại phân tích kia uy quốc lịch sử, phát hiện uy quốc số thực chó dữ, tại ta đại lý triêu chiếm lấy đông một bên Tam Châu mấy năm. Thời kỳ làm ác hành kính vô số, các loại thảm án nhiều không kể xiết, sở phạm phải ngập trời hành vi phạm tội càng là tội lỗi chồng chất, mà bọn hắn cư nhiên còn dám ra làm cho ta triều tự hạ vì phụ quốc, trong này tất có kỳ quái. Hàn Nhi suy đoán uy quốc đến phát động cơ không thuần, cố ý đến nhắc nhở mẫu hậu cẩn thận một chút. Đại công chúa tự len ken, giống như đem uy quốc tiểu quỷ tử tại Tam Châu nơi phạm phải huyết án bày ở trước mặt mọi người. Nhất là đại tướng quân Bạch Ngạo Tuyết, sở dĩ nhân xưng Bạch Hổ tướng quân, chính là bởi vì Bạch Hổ chủ quân đội, khí sát phạt rất nặng. Bởi vì mình cũng tham dự qua năm đó đông phạt giặc qua Việt, Tam Châu nơi cảnh hoàng tàn khắp nơi. Khắp nơi đói cốt, hồi tưởng lại kia một chút giặc qua tiểu quỷ tử tại chính mình địa bàn phía trên làm ác, nữ tướng quân liền hận đến hàm răng trực dương dương, hận không thể lập tức tự tay đem mấy cái giặc qua sứ giả làm thịt. Hàn Nhi có lòng, kỳ thật. Nữ hoàng đế tự nhiên cũng biết giặc qua đối với đại lý triêu triều đình cùng với dân gian dân chúng ý vị như thế nào, ẩn ẩn đã tăng lên đến dân tộc thù hận, mình đương nhiên cũng dị thường bài xích uy quốc. Nhưng xem như thượng vị giả, có một số việc không thể chỉ trông vào xúc động, lúc này lấy đại cục làm trọng, từ từ đồ hắn. Bất quá vừa phải đem nàng nhóm phía trước tính toán đêm thăm kim hoa các sự tình nói cho đại công chúa thời điểm. Bỗng nhiên có nữ vệ tại cửa lớn tiếng tuyên báo. Bẩm nương nương, quốc chủ đã đến ngự thư phòng ngoài điện. Nữ hoàng đế vừa nghe trượng phu trở về, chớp mắt theo nữ hoàng đế vị trí phía trên nhảy ra, trở lại thê tử một mặt, mấu chốt là. Nhân trước phạm hình như không có phu trước mắt phạm càng kích thích đâu. Chương 19, Lý Tiêu hình như một bên đang suy tư cái gì một bên chậm rãi đi vào ngự thư phòng, cái này vốn là chính mình làm một quốc chi chủ phòng làm việc. Bây giờ cơ hồ thành quốc mẫu dành riêng. Lý Tiêu một chút cũng không có cảm giác đến đi quá giới hạn, tại hắn nhìn đến, mộ tử ngưng là quốc mẫu càng là chính mình kết tóc chi thê, cùng chính mình thật tình yêu nhau, đã sớm ta bên trong có ngươi. Vợ chồng vốn đồng tâm nhất thể, không tồn tại giọng khách ác giọng chủ thuyết pháp. Càng huống chi mấy năm nay đến, quốc mẫu trị lý sau mình cũng tốt, ngồi ở trên long ỷ cũng hình như thích hợp hơn. Dù sao trong ngoài đều là chính mình nàng dâu. Ai tọa đều giống nhau. Chỉ cần không phải là cấp ngoại nhân tọa là được. Nói sau quốc mẫu cũng có chừng mực, trước mặt người ở bên ngoài cho đủ chính mình cái này quốc chủ mặt mũi. Ký có thể thay chính mình lo liệu quốc sự, có thể đem khống tốt quân thần ở giữa quan hệ. Hơn nữa lại là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, Lý Tiêu có thể nói phi thường biết chân, tự nhiên cũng liền có thể dung túng quốc mẫu rất nhiều chuyện. Ví dụ như long tháp phía trên, tại chính mình cái này chân chính phu quân bên người cùng hình người ngọc nghiền. Ân ái. Gặp Lý Tiêu đi đến, đám người phân phân chào, mặc dù ra kho nô cũng muốn hơi hơi khom lưng tỏ vẻ cung kính. Bởi vì Lý Tiêu đầu óc nghĩ việc, cũng không có lưu ý lúc này ngự thư phòng dâm mỹ mùi vị, cùng vài cái nữ nhân hơi lộ ra hỗn độn trang phát. Nga! Ngưng Nhi tại nghị sự sao? Lý Tiêu kinh ngạc nhìn nữ tể tướng nữ tướng quân cùng vô cùng nội chính thiên phú nữ nhi cư nhiên đều tại, lúc này mới theo bên trong thế giới của mình đi ra, đồng thời bước chân liên tục không ngừng muốn cùng quốc mẫu cùng một chỗ ngồi ở chính mình long ỷ phía trên. Tam nữ đều khẩn trương nhìn nữ hoàng đế, dù sao tại nàng rộng thùng thình phượng bào phía dưới, lúc này còn che giấu một cái địch quốc tù binh đâu. Hơn nữa vừa mới nội bắn quá phượng huyệt, hình như cũng chưa từng cùng kia dâm tặc đại dương vật tách ra quá. Sợ quốc chủ nhìn ra cái gì manh mối. Phu quân Tiêu Diêu tự tại, nhưng này quốc sự cần phải có nhân đến xử lý a. Nữ hoàng đế oán hận liếc mắt nhìn Lý Tiêu, chậm rãi dang rộng ra đùi, tử kim sắc thủy tinh hận thiên cao thải ở trên mặt đất. Đồng thời nửa người trên nghiêng về trước bán phục tại bên cạnh bàn, giống như là mệt mỏi giống như là ưu não, mắt phượng lười biếng trung lộ ra mê ly. Bởi vì hai tay đáp tại bên cạnh bàn, thân thể nghiêng về trước nguyên nhân, dẫn đến vốn không thúc trác phượng bào vạt áo trước màn che bình thường hướng hai bên rớt ra. Bán lộ ra cặp kia phong tư yểu điệu cao ngất tuyết phong, cùng phụ trợ tuyết phong vừa trắng vừa to một đôi khô héo hắc móng vuốt. Có đùi chống đỡ, mông bự có thể về phía sau nhếch lên cũng hơi chút rời đi long ỷ, điều này cũng làm cho dâm tặc có hoạt động không gian. Lý Tiêu đối lý, chân bữa tiếp theo, lúc này vị trí của hắn khoảng cách long ỷ không chân ba bước. Bên người chính là cả người thể xú tra kho nô. Tuy rằng cả người đen thui tra kho nô lúc này chỉ tại phần hông vây quanh một khối da sói. Liền tối đen mông đều chút nào không có cản trở, nhưng suy nghĩ đến hắn điềm lành thân phận, tới gần hoàng hậu có tràn ra, lại là một cái không biết giáo hóa giả mang côn luân nô, Lý Tiêu liền tự động xem nhẹ hắn xem như nam nhân một mặt. Trên cao nhìn xuống, tự nhiên cũng đem nữ hoàng đế tuyết trắng bộ ngực cùng cặp kia móng vuốt thu hết vào mắt rồi. Bởi vì biết hình người ngọc nghiền tồn tại, thay chính mình thỏa mãn hoàng hậu sinh lý nhu cầu, hơn nữa hoàng hậu hình như cũng không phải bình thường yêu thích cái này ngọc nghiền. Chẳng những hàng đêm tới hợp thể, thậm chí lần trước tại mở tiệc chiêu đãi quần thần khi đều phải liên tiếp tại cùng một chỗ. Nhưng là làm chính mình không thể tưởng được chính là, bây giờ hoàng hậu nhu cầu là to lớn như thế, nhìn này mũ phượng phượng bào. Hẳn là theo lâm triều liền mặc xong, nói cách khác, hoàng hậu một cái rất lớn đã sớm cùng ngọc này nghiền giao hợp cho tới giờ khắc này. Hoặc là nói, hoàng hậu theo đêm qua bắt đầu liền một mực như thế. Khó trách dân gian có nói pháp. Nữ nhân 30 như lang 40 giống như hổ, nhìn đến mặc dù quý là hoàng hậu cũng khó chạy trốn lý luân hồi. Nghĩ vậy, Lý Tiêu âm thầm ấy nấy, chính mình chỉ lo tu luyện, hy vọng có thể trở thành vị trí đầu não hoàng gia đại tông sư. Đến lúc đó liền có thể dọn sạch hoàng vũ củng cố đại lý giang sơn, hơn nữa còn có khả năng sống lâu cái 200 năm. Nhưng là bỏ quên nhiều lắm, liền vợ chồng giường tre việc đều không thể mãn chân hoàng hậu. Cái kia ngọc nghiền nhỏ mình đã từng thấy. Mình cùng này căn bản không thể bằng được, huống hồ ngọc nghiền chính là cơ quan búp bê không biết mỏi mệt, có thể cả ngày lẫn đêm thời khắc mãn chân hoàng hậu, càng làm cho chính mình cái này quốc chủ theo không kịp. Cùng ngọc này nghiền vừa so sánh với mình và phế vật không khác. Tuy rằng không phục, nhưng không có biện pháp. Nếu không thỏa mãn được hoàng hậu, hơn nữa sớm liền cam chịu hoàng hậu cùng ngọc này nghiền quan hệ, dù sao lại không phải là thật người sống, hoàng hậu cũng không tính cấp chính mình cắm sừng. Bây giờ 42 tuổi hoàng hậu, chính trực hổ lang chi niên, lại thay chính mình chống được sở hữu quốc sự áp lực, càng là cần phải sinh lý phát tiết. Nói khó nghe điểm, lấy hoàng hậu năng lực tại trong hậu cung nuôi cái nam sủng cái gì dễ dàng. Nhưng hoàng hậu cũng không có làm như vậy, tại Lý Tiêu nhìn đến, đây càng là hoàng hậu đối với tình yêu trung thành. Cho nên hình người ngọc nghiền cái gì, liền thay mình làm ngưng nhi, phu quân ta. Khó chịu, lại không có nại. Tuy rằng suy nghĩ rất nhiều. Nhưng những cái này suy nghĩ cũng bất quá tại trong chớp mắt, Lý Tiêu liền bỏ qua nữ hoàng đế vú to thượng móng vuốt. Ha ha. Ngưng nhi cực khổ. Nếu là đang nói quốc sự, kia cô cũng không tiện lúc này bao biện làm thay, vẫn là từ ngưng nhi để làm chủ chính là. Cô chỉ coi làm một bên nghe cận thần là đủ. Lý Tiêu liếc liếc nhìn một cái bàn hạ nữ hoàng đế dang rộng ra tuyết trắng đại chân dài, suy đoán phượng bào khả năng quá nóng, cho nên mới không có thúc trác, dang rộng ra chân cũng không phải là giải nhiệt mà thôi. Ầm ập. Hừ ân. Không thể. Phu quân chính là vua của một nước, khởi hữu quân bên cạnh thần chủ đạo lý. Dâm tặc nhân cơ hội rút ra đại dương vật, sau đó lại tiếp tục hung hăng cắm vào, loại này tại đám người bao gồm nữ nhi cùng trượng phu trước mặt thao nữ hoàng đế cảm giác. Thật sự quá làm dâm tặc mê muội. Nữ hoàng đế làm bộ muốn đứng lên, mông nâng được rất cao, lấy thuận tiện dâm tặc quất cắm. Ở đây tất cả mọi người không phải người ngu, tự nhiên đều nhìn thấu nữ hoàng đế lúc này, quẫn cảnh, nhất là lấy nữ tể tướng cầm đầu tam nữ. Càng là giao trái tim đều nhắc tới cổ họng rồi, nữ hoàng đế trước ngực tuyết phong chẳng sợ chỉ lộ ra một nửa cũng cực kỳ nguy nga đứng vững, dâm tặc móng vuốt cũng đặc biệt chói mắt, chỉ cần quốc chủ không mù có thể nhìn cái nhất thanh nhị sở. Chính mình phu nhân ở trước mặt mình bị cái khác nam nhân sờ vú sửa địch huyệt, còn có thể làm được như thế trấn tĩnh, làm tam nữ đều giống như nhìn kẻ bất lực giống nhau nhìn quốc chủ Lý Tiêu. Bất quá tam nữ cũng đều rõ ràng. Quốc mẫu có hình người ngọc nghiền là bí mật công khai, các nàng có lý do tin tưởng đây là quốc chủ ngầm đồng ý, nếu không cũng sẽ không có quốc chủ tẩm cung hàng đêm phóng túng đề tiếng gió truyền đi ra. Chẳng qua các nàng cũng không nghĩ tới. Quốc chủ có thể dễ dàng tha thứ đến loại trình độ này. Không không, Ngưng Nhi Thủy Chung ngồi ở lúc này, chuyện lớn chuyện nhỏ đều rõ như lòng bàn tay, cái gọi là một chuyện không nhọc nhị chủ, Ngưng Nhi ngồi ở đây sau cô càng thêm thích hợp. Cô tự phong dự thính chi thần, về sau đều là như thế. Lý Tiêu là quốc chủ, đại lý Triêu vô thượng tồn tại, quyền lợi dục tự nhiên cũng là rất nặng, bất quá tại hắn nhìn đến, nhà mình phu nhân đều là chính mình, ai ngồi ở trên long ỷ đều không sao cả. Dù sao này Giang Sơn, là Lý gia Giang Sơn. Tức lưu. Vừa mới bị bắn đầy phượng huyệt tanh hôi tinh dịch bị đại dương vật bài trừ, thuận theo nữ hoàng đế trắng bóng đùi thuận theo chảy xuống. Nữ hoàng đế gặp Lý Tiêu có chút dãy dụa có chút quán trách giận. Nhưng lại không thể làm gì ánh mắt, điều này làm cho nàng rất là đã nghiền, mình chính là hy vọng nhìn đến phu quân loại này không muốn lại cầm lấy chính mình không có biện pháp biệt khuất biểu cảm. Đây cũng chính là chính mình phu trước mắt bị dâm tặc điệp huyệt lạc thú chỗ. Cạch cạch. Phốc tức. Cạch cạch. Phốc tức. Bởi vì phượng huyệt dâm thủy cùng tinh dịch nhiều lắm, dâm tặc quất cắm lại chậm lại thâm sâu, cư nhiên phát ra một loại kỳ quái tiếng giao hợp. Cũng may thanh âm không lớn, Lý Tiêu cho rằng chỉ có chính mình nghe được. Xem nhẹ không tính là, những người khác hẳn là nghe không được. Về phần tuyết phong thượng cặp kia móng vuốt, Lý Tiêu cũng chỉ có thể kiên trì nghĩ đến một cái lấy cớ, thay nhà mình phu nhân giải thích Ngưng Nhi cái này quần lót xuất từ thế nào vị đại sư tay. Đám người kinh ngốc, người quản đôi này móng vuốt kêu quần lót. Được rồi, biết ngươi xem như trượng phu cũng rất bất đắc dĩ, cưỡng ép cấp lão bà tìm lối thoát xuống. Chìm ổn trọng nữ tể tướng cùng hoàng hậu tỷ tỷ tâm ý tương thông. Cũng không muốn để cho nữ hoàng đế nan kham, vì thế giả trang mới phát hiện giống như, phụ họa quốc chủ nói. Hoàng hậu nương nương quần lót thật sự là cùng dáng người dáng sát, cặp kia cánh gà, thiết kế ký có thể phụ trợ mẫu tính to lớn. Có thể biểu hiện nữ phượng quý khí. Thật sự là hâm mộ chết bọn thần nữa nha. Có nữ tể tướng đi đầu tác dụng, nữ tướng quân cùng đại công chúa cũng không thể tiếp tục giả vờ mù, cũng chia phân phụ họa. Đúng vậy a mẫu hậu. Nhi thần cũng có chút hâm mộ đâu. Tể tướng đại nhân không nói, thần còn không phát hiện, đôi này giống nhau, cánh gà, quần lót, cùng nương nương tô cố gắng tướng đến ít chương, hơn nữa còn có thể tạo được tốt lắm cố định tác dụng. Thần xem như võ tướng. Cũng rất muốn loại này quần lót đâu. Tra Kho Nô tại một bên nghe đám người cấp dâm tặc kiếm cớ lý do thoái thác, nguyên vốn khinh thường biểu cảm trở nên có chút âm trầm. Này dâm tặc so chính mình tới sớm. Nhiều lần gian dâm nữ hoàng đế làm nàng có tâm lý thừa nhận cảm giác, vừa mới thậm chí còn nghĩ vì hắn sinh con, đồng thời còn bao gồm quốc chủ tại bên trong, tất cả mọi người tại cấp cho nhau tìm lối thoát kiếm cớ, chứng minh các nàng cũng tại tâm lý phía trên nhận rồi dâm tặc địa vị. Điều này làm cho Tra Kho Nô cảm thấy uy hiếp. Vô luận là muốn chinh phục thế giới này, còn chưa phải nghĩ cư nhân phía dưới, nhìn đến chỉ là thao phục nữ hoàng đế là vô dụng, còn cần tiến hơn một bước nô lệ hóa nàng mới được. Cây hồng bì môn cũng cần làm cho các nàng tại ngoại giới toàn bộ mọi người trước mặt làm được mình nhận thức có thể. Mà cái này bắt cảnh dâm tặc, không thể nghi ngờ là cái chướng ngại vật. Phải không? Nữ hoàng đế bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Sau đó cư nhiên ngay trước mặt của mọi người, đem phượng bào trực tiếp rộng mở, hoàn toàn bộc lộ ra chính mình đôi này ngạo thị quần phương mượt mà vú to, cùng trái phải hãm tại trong vú thịt điệp khô móng vuốt. Hồng phấn quần vú cùng yêu diễm đầu vú ngạo nghễ nở rộ. Theo hưng phấn mà kiều đứng ở đám người tầm nhìn trung. Nữ hoàng đế cực lực áp chế chính mình tâm nhảy, hai má hơi lộ ra đỏ bừng, chỗ khuỷu tay treo phượng bào, nửa người trên bàn đạp đai đeo đủ số bại lộ, loại này gần như hoàn toàn đem chính mình bị địch hình ảnh hiện ra tại trượng phu cùng này trước mặt người khác kích thích. Làm nữ hoàng đế hưng phấn cơ hồ phát cuồng. Lý Tiêu nhìn tại trong mắt đau đớn tại trong lòng, giống như một cây xuyên tim đóng đinh chết rác tại trái tim phía trên, có như vậy một chớp mắt cơ hồ ngừng đập. Người khác nhìn không tới. Chính mình khoảng cách này lại có thể thấy rõ ràng tại hoàng hậu phía sau Ngọc Nghiền, giống như sống quá đến chân nhân giống như, chính nhìn chính mình lộ ra châm chọc nụ cười. Lý Tiêu vạn vạn không nghĩ tới, vốn chỉ là một cái thay hoàng hậu che giấu lấy cớ. Lại làm cho hoàng hậu trước mặt mọi người thoát y triển lãm lên. Tuy rằng nhận rồi hoàng hậu lén lút hoặc là nhiều nhất trước mặt mình cùng Ngọc Nghiền giao hợp hành vi, nhưng là lại không có biện pháp tiếp nhận hoàng hậu ngay trước thần tử cùng nữ nhi thậm chí một cái cung luân hắc nô trước mặt bại lộ nàng hành vi. Bất quá lúc này đã là đâm lao phải theo lao, nữ nhân thích cái đẹp, nhất là tại cái khác mỹ nữ trước mặt càng là sĩ diện, được khen thưởng tự nhiên muốn thoáng phơi bày một ít, này không trách được hoàng hậu, chỉ tại chính mình vụng về lấy cớ. Nhưng là cũng may, mình là kết tóc trượng phu, tam nữ cũng đều là cận thần, cũng là thân thích. Hơn nữa đều là nữ nhân, duy nhất một cái ở đây họ khác nam nhân, vẫn là một cái hắc nô, cùng súc sinh giống nhau, chính mình cũng không tính là mất mặt. Nhưng tâm lý vẫn là rất không thoải mái. Ha ha a, xem được không? Nữ hoàng đế bóp lấy eo nâng lấy vú to, màu vàng bàn đạp đai đeo dâm đãng lại gợi cảm, cái này cũng không phải là cái gì đại sư làm, nói ra phu quân ngươi khả năng có chút không tin. Đây thật ra là Bắc Cảnh quốc sư trưởng căn đạo nhân vi thần thiếp đính chế đây này. Đôi này, cánh gà, nhưng thật ra là long trảo, nga. Long trảo. Lý Tiêu nghi ngờ nhìn. Này quần lót xuất từ, hoàng thượng, một bộ phận. Dĩ nhiên chính là long trảo. Nữ hoàng đế ngạo nghễ giới thiệu, đến từ thượng vị giả khí tràng chưa từng yếu bớt, nói ra nói trịch địa có âm thanh, làm người ta bản năng tuyển chọn tin phục, phu quân không nên biết. Hoàng thượng, ý nghĩa. Chỉ cần biết được đôi này long trảo quần lót chính là trưởng căn đạo nhân cố ý vi thần thiếp lượng thân định chế, hơn nữa còn có khả năng hoạt động. Tùy theo nữ hoàng đế lời nói, dâm tặc móc nữ hoàng đế vú thịt bắt đầu tùy ý nhu trảo. Tròn vo vú to cũng thay đổi hóa các loại cám dỗ hình dạng. Hoa nga. Bọn thần đại khai nhãn giới. Nữ tể tướng lập tức kiên trì đưa lên tin là thật nịnh bợ. Ngọc này nghiền động Lý Tiêu đã sớm biết, nghe được cô em vợ nữ tể tướng âm thanh về sau. Trong lòng biết ít nhất hồ lộng qua rồi, trừ bỏ chính mình những người khác hẳn là đều tin a. Tốt lắm, cô đã biết, mau mau che lớp phượng bào, để tránh cảm lạnh. Chính mình biên nói dối, xem như làm đám người nhận rồi, kia liền nhanh chóng kết thúc. Không nghĩ tiếp tục lúng túng khó xử đi xuống. Vừa rồi ngưng nhi các ngươi tại thương nghị chuyện gì? Nữ hoàng đế nhìn Lý Tiêu cưỡng ép đem đề tài dẫn tới quốc sự phía trên, chính mình xem như mẫu nghi thiên hạ quốc mẫu, lại là đại lý quốc chủ. Công sự thượng chỉ có thể nghiêm túc một chút. Vì thế đem phượng bào một lần nữa phi tại bả vai phía trên, khôi phục nửa thân trần bộ ngực sữa trạng thái, hưng đến bị cắt đứt, có chút không cao hứng, càng nhìn Lý Tiêu càng khó chịu. Bất quá đang lúc nữ hoàng đế tính toán nhếch lên mông làm dâm tặc mấy cái nữa vừa nặng vừa hận thời điểm bỗng nhiên linh quang chợt lóe, nghĩ tới điều gì ý kiến hay, lập tức trên mặt cũng khôi phục ngày xưa đoan trang uy nghiêm trạng thái. Vừa rồi phu quân nói, về sau tại nơi này thương nghị quốc sự, đều lấy nô tỳ làm chủ, phu quân dự thính đúng không? Ách! Cô nói không sai. Lý Tiêu nhìn chính mình hoàng hậu phu nhân đột nhiên có loại chân chính thượng vị giả cảm giác. Hình như thật so chính mình cái này quân chủ còn giống quân chủ, ta đại lý triều từ lập triều đến nay, vốn không có đương triều quốc chủ đương bên cạnh thần tiền lệ, bất quá đồng dạng cũng không có quốc mẫu cầm quyền tiền lệ. Nữ tể tướng nữ đại tướng quân đều đã có, bản cung cũng không sợ mở lại một cái khơi dòng. Từ hôm nay trở đi, gia phong quốc chủ vì nón xanh quan. Xanh biết, phụ trợ hoa hồng vậy. Chính như lúc này hậu chủ quân phụ. Mạo. Che ngoại hộ nội vậy. trợ bản cung vỗ về lão thần cũng duy trì nữ thần. Nữ hoàng đế khí phách sau khi nói xong, lại hơi ôn nhu ánh mắt nhìn Lý Tiêu, phu quân có không nguyện ý. Này, tên tuy rằng không xuôi tai, nhưng chuyện làm lại ở tên chính thức ngụ ý hoàng mỹ phù hợp. Cô, nguyện ý. Lý Tiêu nhất thời lại nghĩ không ra cái gì tốt tên. Vì thế chỉ có thể tạm thời cắn răng nhận rồi, dù sao mình cũng không bình thường đến, nón xanh liền nón xanh a. Nữ hoàng đế cuối cùng lại lần nữa lộ ra nụ cười, hình như quá yêu thích ngoạn loại trò chơi này. Phu quân không cần giới ngực. Nón xanh quan chỉ có nghị sự khi mới là chức quan. Nó chỉ nói phân nửa, không nghị sự thời điểm cũng không phải là chức quan chỉ còn nón xanh sao. Ban thưởng tọa, đi cấp quốc chủ chế tạo đỉnh đầu màu xanh lá dành riêng mũ quan. Nữ hoàng đế uy nghi phân phó, tự nhiên có nữ vệ cung kính tiếp nhận nhiệm vụ. Lý Tiêu ngồi ở nữ tể tướng bên cạnh, nhanh gần sát lấy long ỷ, cùng một thác nghiêng hắc nô xa xa tương đối. Nữ hoàng đế đứng lên, hơi hơi vểnh lấy màu mỡ phượng mông. Theo phía trên long ỷ đi xuống, dâm tặc tự nhiên thải tại đùi phía trên bàn đạp bên trong, thuần thục nắm nữ hoàng đế vú to địch nữ hoàng đế huyệt dâm. Ba kỹ. Cạch cạch cạch. Tức lưu. Lại là một cổ tinh dịch bị bài trừ, vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới. Thuận theo đùi chảy xuống phía dưới. Nữ hoàng đế vòng qua bàn, hết sức dừng lại tại Lý Tiêu trước mặt, làm Lý Tiêu có thể gần gũi thưởng thức dâm tặc như thế nào thao chính mình. Hừ ân. Nóng xanh quan, vừa rồi bản cung chính thương nghị uy quốc sứ giả sự tình đâu. Anh hừ. Càng nghe càng không được tự nhiên, Lý Tiêu chỉ có thể giả vờ không nghe được chính mình quan mới xưng. Uy quốc sứ giả. Cạch tức. Cạch tức. Hàn Nhi, ngươi đem phân tích của ngươi sẽ cùng nóng xanh quan nói một chút. Anh hừ ân. Phụ. Nóng xanh quan, là như thế này. Cùng với dâm tặc quốc cấm âm thanh, Lý Theo Hàng lại giảng một lần, đồng thời nữ tướng quân cũng chọn trọng điểm, đem những giả sự tình cũng nói một lần. Hừ. Cô đã sớm biết cướp biển này lòng muôn dạ thú. Không biết Ngưng Nhi có đối sách gì. Tuy rằng chính mình cùng đăng cơ xu thế, lúc trước đem giặc qua nhóm chạy trở về, nhưng cũng không có trảm thảo trừ căn. Bây giờ đông một bên Tam Châu dân sinh cũng mới vừa vặn khôi phục một chút. Mình cũng không nghĩ chiến tranh tái hiện, có thể tránh miễn tốt nhất tránh cho, đợi mình là đại tông sư hoặc là cảnh giới cao hơn thời điểm, lại phiêu dương quá hải đi đem đám này giặc qua đánh phục. Phốc thử. Phốc thử. Dâm tặc mơ hồ gia tăng quốc cấm lực độ. Ừ. Nữ hoàng đế thân thể không tự nhiên lại về phía trước cong một chút, mông bự cũng càng thêm viên kiều, đồng thời phượng bào hạ dâm tặc hình dáng cũng càng thêm rõ ràng, nhất là hắn chấn động eo, có chút quá mức thấy được. Vừa rồi đang nói đến đó. Ừ. Nón xanh qua ngươi đã tới rồi. Hừ ừ. Bản cung ý tưởng là, tốt nhất có thể tự mình đi một chuyến Kim Hoa Cát. E hèm. Tìm một chút đám này giặt qua sứ giả chân thật mục đích. Ninh ninh. Như cam tâm cúi đầu xưng thần tốt nhất. Chẳng sợ điều kiện lớp 11 chút bản cung cũng nguyện ý. Hừ ừ ha. Nếu là có ý đồ riêng lời nói, tắc cần phải bàn bạc kỹ hơn. Hừ a. Phốc kỹ phốc kỹ. Nữ hoàng đế không đứng lại, dùng tay đỡ lấy bên người Lý Tiêu. Mông bự lại quyệt một cái độ cao. Ba ba ba, tiếng đám người nghe nhất thanh nhị sở, nhưng lúc này chỉ có thể giả vờ như không thấy. Lý Tiêu cũng bản năng đỡ lấy nữ hoàng đế, Ngưng Nhi ngươi. Không có sao chứ. Vốn là muốn trách hỏi một câu. Tốt nhất ở trước mặt mọi người làm ngọc này nghiền dừng lại, nhưng là nói đến bờ môi, lại không cách nào trước mặt mọi người nói ra, vì thế chỉ có thể thân thiết đến đây thăm hỏi một câu. Vô phương. Nữ hoàng đế mắt cỡ đỏ mặt chậm rãi nâng đứng dậy. Nhưng như cũ là vi quyệt mông bự. Không thể, nương nương chính là vạn kim thân thể, khởi có thể tự mình đi kia hoa liễu nơi. Nữ tướng quân lớn tiếng nói, hy vọng có thể che lấp một chút thân thể va chạm ra, ba ba tiếng. Đúng vậy. Khiển hai tên nữ vệ là được, nương nương chính là quốc mẫu, cũng đương triều giám quốc quân chủ, không nói lấy thân mạo hiểm, nhưng Kim Hoa Các chính là kỷ viện. Mặc dù là vương quyền quý tộc hậu duệ thê nữ, qua lại lẫn nhau không gặp gỡ. Nhưng như trước không phải là nương nương bực này thân phận hạ mình mà liền. nữ tể tướng cũng khuyên. Đúng vậy A Ngưng Nhi. Lý Tiêu tự nhiên 100 không muốn, bất kỳ cái gì trượng phu cũng không nghĩ thê tử đi kỷ viện a. Các ngươi quên giặt qua là cùng ai gặp nhau sao? Nữ hoàng đế đại thở hổn hển, ra vẻ thái độ bình thường nói. Đại ma đầu máu nhuộm thiên. Nữ tướng quân lúc nói chuyện, ánh mắt phiêu hướng nhắm mắt dưỡng thần ra kho nô, gặp nhà mình hắc nô phu quân không ra vẻ. Nữ tướng quân chỉ có thể làm thầm chấp nhận. Đúng vậy. Hành cáp. Người này người mang bí bảo. Là nón xanh quan bức thiết sở cầu đồ vật. Làm thê tử. Ha ha. Tự nhiên thay phu phân ưu. Mà người này lại cùng giặc qua thật không minh bạch. Sự quan trọng đại. Bản cung. Y hừ. Tất muốn đích thân đi tới. Tra rõ đến tột cùng. Ân ân ân. Choảng choảng choảng, trượng phu bên người bị địch quốc tù binh thao, hơn nữa còn lớn như vậy âm thanh, nữ hoàng đế có chút khống chế không nổi hai chân như nhũn ra. Tiếng rên rỉ càng ngày càng khó lấy áp chế. Ngưng Nhi, chớ nhu vì cô làm được như thế a. Lý Tiêu cảm động đỡ lấy bị địch thê tử. Phu quân đừng ưu. Hừ a a. Đây là đô thành. Ừ. Nữ hoàng đế bị đại dương vật bạo địch. Thân thể có tiết tấu lay động, càng huống chi kim hoa các ngươi cũng rõ ràng. Ha ha, chính là hoàng gia tên cửa hiệu. Bên trong kỹ nữ đều là bị giáng chức hoặc bị tịch thu gia quan to quý nhân chi thê nữ. Xuất nhập đều thực bí ẩn. Bản cung không có khả năng lộ diện. Thỉnh phu quân yên tâm. Ha nha, nếu như thế, thần nguyện ý cùng đi nương nương cùng đi. Nữ tể tướng cùng nữ tướng quân đồng thời đứng ra chắp tay hành lễ. Cũng tốt, một là Ngưng Nhi thân muội muội, một là cô cùng Ngưng Nhi bà thông gia, cũng không tính ngoại nhân, có hai người các ngươi tương bồi, cô cũng có thể yên tâm. Lý Tiêu trong tay đỡ lấy nữ hoàng đế lay động biên độ càng lúc càng lớn, ba ba tiếng đều có thể truyền đến ngoài điện rồi. Nhìn tam nữ biểu cảm, đoán được đại gia kỳ thật đều biết hình người ngọc nghiền tồn tại, bất quá khám phá không nói phá, nói toạc lời nói, mình và hoàng hậu mặt mũi nên để nơi nào. Khá tốt cũng không phải là ngoại nhân, ngầm hiểu lẫn nhau là được. Nhi thần cũng nghĩ thay mẫu hậu phân ưu. Đại công chúa cũng đột nhiên đứng lên, nhi thần từ nhỏ cẩm y ngọc thực, lại theo rất ít ra khỏi hoàng cung, hy vọng việc này có thể cấp nhi thần một cái cơ hội, tại ngoài cung có điều rèn luyện. Huống hồ có Bạch Hổ tướng quân tại, lại là đô thành bên trong, nhất định không sẽ gặp nguy hiểm. Ba. Ba. Ba. Ba. Ha ha a. Hàng Nhi có này tâm. Ê a a a. Bản cung thật là vui mừng. Hàng Nhi có thể cộng đồng đi tới. Nha nha nha. Nữ hoàng đế rốt cuộc không nén được, trước mặt mọi người lớn tiếng dâm đãng kêu la lên. Tam nữ lúng túng khó xử hận không thể tiến vào kẻ đất, đó cũng không là người nào hình ngọc nghiền, thì phải là dâm tặc bản nhân. Tại quốc chủ trước mặt đem hoàng hậu thao ngao ngao thẳng kêu, còn có chính mình đám người này thấy, điều này làm cho quốc chủ hoàng gia mặt không còn sót lại chút gì a. Chính là không biết này có tính không khi quân à. Dâm tặc cũng không quản nhiều như vậy. Đại lực bạo địch lên, nữ hoàng đế to mọng cặp mông cơ hồ sắp thao bay lên đến, đùng tiếng bên tai không dứt, đồng thời hai tay cũng hung hăng kéo lấy nữ hoàng đế đầu vú, hận không thể làm nữ hoàng đế trước mặt mọi người quỳ xuống. Giống dĩ vãng chó mẹ như vậy, tùy ý chính mình thống khoái quốc cắm. Đồng thời dâm tặc cũng đang nhắc nhở nữ hoàng đế, xuất cung. Đem mình cũng mang lên. Nhìn sự tình không sai biệt lắm, tam nữ quyết định hay là trước đi vì diệu. Nghĩ sau đó. Nữ tể tướng cùng nữ tướng quân lại không hẹn mà cùng nhìn phía ra kho nô, gặp đối phương như cũ nhắm mắt vẫn không nhúc nhích, có chút thất lạc thu hồi ánh mắt, nhưng sau đó chuyển người chuẩn bị rời đi. Bẩm hoàng hậu nương nương, có phiên bang vừa đưa đến đỉnh Phỉ Thúy Ngọc Quan. Còn không có nhập kho phủ, cùng nương nương yêu cầu nón xanh giống hệt nhau. Nữ vệ đột nhiên quỳ gối tại cửa đại điện bẩm báo. Hiện lên. Ha ha a a. Quả thật là đỉnh đầu xanh biết Ngọc Quan. Nữ hoàng đế nhận lấy. Tự tay đeo ở Lý Tiêu trên đầu, một bên bị địch một bên nói, phu quân. Ha ha a. Thỉnh đeo lên nón xanh a. Theo nay lên. Hừ a a a. phu quân chính là nô tỳ nón xanh phu quân. Nha nha nha nha. Quá sâu á. Ngao. Tam nữ đi tới cửa, quay đầu vừa vặn nhìn đến nữ hoàng đế tại tự tay cấp quốc chủ cắm sừng, cư nhiên theo bản năng gật đầu một cái, đúng vậy, này đỉnh nón xanh thực phù hợp quốc chủ thân phận. Ách! Tại phỉ thúy chiếu rọi phía dưới. Lý Tiêu mặt đều tái rồi. Nha nha nha nha. Vừa to vừa dài. Chọc vào thật sâu a. Hoàng thượng đại dương vật. Thao thiếp thoải mái chết á. Ngao nga nga nha. Phu quân. Mới vừa nói, hoàng thượng. A ha a a. Chính là thiếp ngọc nghiền tên. Hoàng thượng long căng lại lớn lại cứng. Nha ha ha a a. Thao lại thâm sâu lại thích. Nô tỳ yêu chết hoàng thượng á. Cho nên. A a a a. Cố ý cấp phu quân đeo lên nón xanh. Phu quân sẽ xảy ra thiếp khí nha. Tam nữ vụng trộn trốn. Không tiện lúc này tiếp tục, nữ tướng quân lại lần nữa trộn nhìn hắc tráng khôi ngô tra kho nô, như hắc nô phu quân chịu đựng không nổi, chính mình lập tức liền vọt vào hầu hạ hắn. Có thể tra kho nô mịt mờ liếc liếc nhìn một cái chính mình. Nhưng sau đó chuyển người đi vào hậu điện. Nhìn tra kho nô đen thui dày rộng bóng lưng, tối đen mông tràn đầy tắm không sạch sẽ dấu vết, bạch hổ nữ tướng quân cư nhiên lộ ra sùng bái ánh mắt. Tâm lĩnh thần nữ tướng quân biết hắc nô phu quân tâm ý. Nhịn xuống xúc động cùng nữ tể tướng đại công chúa cùng một chỗ lui ra ngự thư phòng. Tam nữ kẹp lấy đùi rời đi, đều ngửi được đối phương dâm thủy hương thơm, vì thế cũng đều ngầm hiểu lẫn nhau cáo từ, trở về dùng ngón tay vỗ về chính mình a. Ngự thư phòng bên trong, chỉ còn lại có nữ hoàng đế ba người. Sợ dâm tặc vận động quá độ hô hấp không thuận, nữ hoàng đế trực tiếp thoát phượng bào, không lưng đỡ lấy Lý Tiêu, vẫn lấy tuyết trắng tròn trịa đại mông trắng, tùy ý dâm tặc đại lực quất cắm. Cô đương nhiên không có khả năng sinh khí, này phỉ thúy ngọc quan cô rất mừng vui mừng. Lý Tiêu giúp đỡ đỡ nón xanh, đồng thời nhìn về phía cùng chính mình bốn mắt tương đối ngọc nghiền, ngọc này nghiền làm quá rất thật, ngũ quan cư nhiên còn sẽ làm ra biểu cảm. Bất quá tuy rằng trên miệng nói không tức giận, biết đây là hoàng hậu lạc mềm buộc chặt, trắc lượng một chút chính mình độ lượng, nhưng mặc cho nào một cái trượng phu nhìn đến lão bà mình bị nam nhân khác địch ngao ngao thẳng kêu đều có khả năng giận không nhịn được. Huống chi là một quốc gia chi chủ đâu này. Lý Tiêu tâm lý hỗn hển, nhưng lại không thể biểu hiện ra đối với một cái cơ quan búp bê bất mãn, vì vậy tiếp tục duy trì chính mình thật tốt trượng phu hình tượng, ai bảo chính mình không bằng ngọc này nghiền. Không thỏa mãn được ái thê đâu này. Nữ hoàng đế nhìn rõ ràng khí phải chết lại bất lực phu quân, trong mắt tràn đầy trào phúng cùng khinh thường, mình cũng bị dâm tặc thao dục tiên dục tử rồi, cái phế vật này cư nhiên còn giả vờ phong khinh vân đạm. Thật là làm cho chính mình thất vọng xuyên thấu. Vì thế lập tức tiếp tục dùng ngôn ngữ kích thích hắn, cũng kích thích chính mình. Ngao nha nha. Phu quân này đỉnh nón xanh mang chính hợp thích. Nguyên lai phu quân như vậy có dung nhân chi lượng a. Ha ha a a. Thật không hổ là đại lý triêu quốc chủ. Nô tỳ thật sự là xem thường phu quân nữa nha. Nha. Chẳng sợ nô tỳ bị đại dương vật thao chết đi sống lại. Nón xanh phu quân đều có thể trấn tĩnh tự nhiên. A ha. Nô tỳ bội phục. Bất quá phu quân động tác bế quan. Chậm rãi hư không tịch mịch đêm dài. Ha ha a. Cân mệt có hoàng thượng làm bạn nô tỳ. Cái gọi là lâu ngày sinh tình. Nga nga nha. Nô tỳ đã yêu thích hoàng thượng. Nguyện ý làm hoàng thượng nữ nhân. Hắn là hoàng thượng. Nô tỳ là hoàng hậu. Nha ha ha. Vợ chồng tên tọa thực. Phu quân mà nhìn nhìn hoàng thượng đại dương vật. Thao nô tỳ cỡ nào thoải mái. Chỉ có hoàng thượng có thể mãn chân nô tỳ nhu cầu. Phu quân ngươi dương vật nhỏ cùng hoàng thượng căn bản không cách nào so sánh được. Quả thực chính là cái chưa trưởng thành hài đồng. Cho nên nô tỳ thân thể. Về sau chỉ thuộc về hoàng thượng rồi. Ha ha a a. Đại dương vật thao nô gia thoải mái chết á. Dâm tặc nghe nữ hoàng đế thông báo, đắc ý cười dâm không thôi. Thiếu chút nữa ra cười thành tiếng rồi. Trong mắt đối với Lý Tiêu khinh thường cùng hèn mọn quả thực sắp tràn đầy đi ra. Đồng thời thu hồi vú to thượng móng vuốt, ngay trước Lý Tiêu mặt, hướng về mềm mại lại tràn ngập co giãn đại mông trắng. Bia! bia. Hai cái. Ngưng Nhi lo ngại, là cô thực xin lỗi Ngưng Nhi, làm Ngưng Nhi một mình trong phòng nhiều năm, có Ngọc này nghiền làm bạn mãn chân Ngưng Nhi, cô quá mức vui mừng, tự nhiên cũng không có khả năng cùng một cái cơ quan búp bê đưa khí. Nếu Ngưng Nhi yêu người này ngẫu, như vậy cô ổn thỏa duy trì Ngưng Nhi. Lý Tiêu không muốn nhìn dâm tặc ánh mắt, vì thế an ủi nữ hoàng đế nói đến. Hoàng thượng tuy là búp bê. Ân ha ha a. Có thể tại trưởng căn đạo nhân nhiều lần cải tiến phía dưới. Tăng thêm nô tỳ dùng huyền lực dâm thủy đúc. Hấp thu huyền lực hoàng thượng. Nha nha nha. Đã có thể bắt chước nhân loại hành vi. Nga rống. Bắt chước nhân loại. Lý Tiêu lại lần nữa nhìn về phía đầy mặt trào phúng chính mình dâm tặc. Đại huyệt dâm. Đạo gia dương vật thao ngươi sướng hay không? Dâm tặc đột nhiên mở miệng nói chuyện, vô luận làn điệu vẫn là ngữ tốc, cùng hắn nói chuyện bình thường giống nhau, đương nhiên, vì không cho Lý Tiêu khởi nghi ngờ, dâm tặc thu hồi huyền lực, làm Lý Tiêu cảm giác không đến, nói chuyện. Lý Tiêu cũng dọa nhảy dựng. Hoàng thượng thao đại huyệt dâm khoái chết á. Ha ha a a. Nữ hoàng đế lần thứ nhất tại Lý Tiêu trước mặt tự xưng huyệt dâm, kích thích trình độ lại lần nữa thăng cấp. Phu quân thấy được chưa? A ha. Tại sao phải giống như này thô nói lời xấu xa? Nhục mạ quốc mẫu, này trưởng căn đạo nhân tội đáng chết vạn lần. Trưởng căn đạo nhân bản vì tù binh. Ha ha a a. Đối với ta đại lý triêu hận thấu xương. Huống hồ bắt cảnh đất man hoang. Hắn đang làm búp bê tự nhiên một vốn một lời cung thô tục vô cùng á. Bất quá nơi này không có hắn người. Huống hồ nô tỳ lại yêu thích hoàng thượng. Hoàng thượng chính là nô tỳ trượng phu, tướng công. Tướng công nhục mạ thê tử. A a a. Thiên kinh địa nghĩa. Hoàng thượng lão công. Đại dương vật lão công. Ngươi là nô gia chân chính lão công. A a a a. Đại huyệt dâm. Tiện chó mẹ. Lâu không bị ăn đòn. Bia. Bia. Bia. A nha hừ ân lão công quốc nô gia tiện mông. Ha ha a. Thật thoải mái nha. Nô gia chính là kiếm lão công quốc đánh. Nô gia nguyện ý bị hoàng thượng lão công thao cả đời. Quốc cả đời. Đừng nói quốc đánh, tính là nặng một chút giọng điệu đều không có, nhìn chính mình tương kính như tân ân ái có thừa phu nhân. Tuyết trắng màu mỡ mông đỏ rực giấu bàn tay, Lý Tiêu tâm lý trừ bỏ phẫn nộ đau lòng bên ngoài, cư nhiên cũng sinh ra một cổ quốc đánh xúc động. Theo không phát hiện, nguyên lai chính mình hoàng hậu mông là lớn như vậy trắng như vậy lại như vậy viên. Phía trước chính mình như thế nào không quất một bạc tai đâu này. Lão công quất thật thoải mái. Nô gia còn muốn. Đại dương vật còn muốn. A a a a. Thật mẹ nó là một lẳng lơ. DCM. Nha nha nha. Phu quân. Nô tỳ lão công không thôi có thể nói chuyện nha. Nữ hoàng đế ý bảo, dâm tặc đình chỉ quất cắm, hơn nữa theo bên trong bàn đạp rút ra một chân, nữ hoàng đế một cái giơ cao chân, thành đứng thẳng một chữ mã, như trước đỡ lấy Lý Tiêu, làm dâm tặc ôm lấy chính mình hơi lộ ra tráng kiện tuyết trắng đùi. Đồng thời địch chính mình phượng huyệt. Ta lão công lợi hại không? Ha ha a a. Đại dương vật dễ dàng liền địch vào nô gia tử cung á. Ha ha a. Ba tư ba tư. Địch một lúc sau, nữ hoàng đế buông xuống đùi, cũng ngồi ở Lý Tiêu ghế. Dâm tặc ngồi thải tại bên cạnh ghế, nữ hoàng đế cùng dâm tặc mặt đối mặt tiếp tục địch. Phu quân ngươi nhìn. Nô tỳ lão công còn có thể như vậy nha. Nói, dâm tặc một đầu đâm vào nữ hoàng đế vú lớn cầu bên trong, trợ thủ đắc lực một bên một cái. Móc căn bản trảo bất quá đến vú to, ghê tởm sền sệt dính dính đầu lưỡi phun ra, một bên liếm láp hút mút vú lớn cầu, một bên điên cuồng quất cắm. Nữ hoàng đế là ôm dâm tặc thân thể, hai chân kẹp chặt dâm tặc eo nhỏ. Hận không thể làm dâm tặc dung nhập chính mình tuyết trắng đầy đặn thân thể bên trong. Ăn đi ngao ngao. Nô gia vú sữa. Chính là vì lão công trưởng. Ngao ngao ngao. Bất tri bất giác, Lý Tiêu dương vật cũng cứng trắng, có thể hắn thật sự không làm được thủ dâm loại này mất mặt sự tình. Đồng thời cũng đối với búp bê ăn vú loại sự tình này cảm thấy ngạc nhiên. Không một hồi, nữ hoàng đế nguyên bản không rảnh thạch trắng vú to phía trên, đã bị dâm tặc bú liếm tử một khối xanh một miếng, đồng thời cũng đầy là tỏa ra tanh tưởi nước miếng vị. Ngay tại Lý Tiêu cảm thán búp bê không biết thương hương tiếc ngọc thời điểm, nữ hoàng đế đột nhiên lại lần nữa câu khởi thân thể, ôm dâm tặc ngốc đầu, cư nhiên nhiệt tình hôn xuống, hai người thần thương khẩu chiến, cho nhau nuốt lẫn nhau nước bọt. Hơn nữa rất rõ ràng nữ hoàng đế nuốt càng nhiều. Dâm tặc mở rộng miệng thúi che lại nữ hoàng đế gợi cảm đôi môi, nữ hoàng đế là nhắm mắt động tình thò ra thơm ngào ngạt phấn lưỡi, tiến vào dâm tặc miệng thúi bên trong nhiệt liệt bú liếm. Cách dâm tặc da mặt đều có thể nghe được sách hắn đầu lưỡi âm thanh. Díu díu díu. Ô ô ô. Cô lỗ. Thật vất vả hai người rời môi thời điểm, khóe miệng ở giữa cư nhiên còn liền với vô số đầu sợi nước miếng tuyến. Nữ hoàng đế càng là luyến tiếc giống như loãng tuếch, quất tiến chính mình miệng nhỏ, lại tỉ mỉ tại dâm tặc miệng thúi phía trên, trong trong ngoài ngoài liếm mấy vòng mấy lúc sau, không tha đem hai người nước miếng nuốt vào bụng. Lão công. Nô gia còn muốn nha. Nữ hoàng đế chưa thỏa mãn. Cư nhiên ẩn ý đưa tình đối với dâm tặc làm nũng. Đừng nói làm nũng, liền hơi chút mềm mại một điểm lời nói Lý Tiêu đời này cũng chưa nghe nữ hoàng đế thổ lộ nửa chữ đi ra, lúc này cư nhiên hướng về con rối này đang làm nũng. Hơn nữa hình như còn muốn ăn hắn ghê tởm tinh thối nước miếng. Ô, dâm tặc lẩm bẩm miệng thúi, nổi lên một chút, theo bên trong khóe miệng bài trừ một tia nước bọt. Nữ hoàng đế thấy thế mừng rỡ, lập tức mở ra hương nộn miệng nhỏ nghênh đón. Hơn nữa cố ý rơi chậm lại ba phần, làm dâm tặc nước bọt có thể thuận theo cái cằm của hắn chảy ra. Nữ hoàng đế đưa ra phấn lưỡi, dùng miệng nhỏ tiếp được nhỏ giọt rơi sền sệt dính dính nước bọt, đồng thời còn dùng đầu lưỡi liếm không trượt xuống bộ phận. Một chút cuốn vào miệng bên trong, vẫn không quên cuối cùng hung hăng liếm lên một ngụm. Đương nuốt hạ này một ngụm ghê tởm nước bọt về sau, nữ hoàng đế lộ ra mê người nụ cười, hì hì. Lão công ngươi thật tốt. Lý Tiêu tại bên cạnh nhìn vô cùng khó chịu. Giống như lần thứ nhất nhận thức chính mình phu nhân. Khá tốt đây là búp bê, không phải là chân nhân, nếu không Lý Tiêu thực có khả năng hỏng mất. Dâm tặc cũng bắt đầu gia tăng tốc độ, tư thế này rất thư thái, đại dương vật tiến quân thần tốc. Nhiều lần đỉnh tại tử cung phía trên, tuy rằng không chen vào lọt, nhưng nếu như xuất tinh, cũng là có tỷ lệ bắn vào tử cung. Tại quốc chủ trước mặt bắn vào nữ hoàng đế tử cung bên trong, nghĩ nghĩ liền kích thích. Ba ba ba ba. Lão công rất tuyệt. A a a. Dùng sức. Dùng sức thao nô gia. Nha nha nha nha. Lão công đại dương vật lại lớn. Nóng bỏng đại dương vật thao nô gia nhức mỏi. Rất muốn muốn lão công giải ngứa. Nha nha nha. Nô gia yêu chết lão công. Yêu chết lão công đại dương vật á. Nô gia thân lão công tốt lão công. Nô gia chân chính nam nhân. Ngao ngao ngao. Đại huyệt dâm. Đạo gia muốn tại ngươi phu quân trước mặt. Bắn chết ngươi. Nô gia chuẩn bị tốt á. Nô gia cũng muốn tới rồi. Đại huyệt dâm kiếm lão công thao. Cần dùng lão công mỹ vị tinh dịch bắn đầy. Ngao ngao ngao. Bắn cấp nô gia. Nô gia huyệt dâm bên trong chỉ cho phép lão công nội bắn. Đến đây đi đến đây đi. Nô gia muốn lão công tinh dịch. Nô gia muốn cấp lão công sinh. Ngao ngao ngao. Chi chi chi, nữ hoàng đế lời còn chưa nói hết, dâm tặc nhất cắm đến tận cùng, đội lên nữ hoàng đế miệng tử cung phía trên, nóng bỏng hung mãnh tinh dịch lại lần nữa bắn vào nữ hoàng đế bên trong thân thể. Ngao, nữ hoàng đế cũng đồng dạng gắt gao ôm dâm tặc, đùi hận không thể đem dâm tặc bấm, cảm nhận phượng huyệt nóng bỏng nồng đặc tinh dịch va chạm, nữ hoàng đế cũng lập tức cao trào. Một cái tại liên tục không ngừng nội bắn, một cái tại cao trào cả người run rẩy. Lý Tiêu lần thứ nhất nhìn thấy nguyên lai chính mình yêu thương phu nhân cư nhiên có thể tại lúc ân ái kêu như vậy lớn tiếng. Khá tốt đây là búp bê, tinh dịch cũng là giả, nếu không chính mình đầu phía trên này đỉnh nón xanh cũng thành thật. Dâm tặc cũng không chỉ nghĩ nội bắn, bắn một nửa thời điểm nhân lúc nữ hoàng đế cao trào buông lỏng xuống cánh tay đùi, đột nhiên rút ra đại dương vật, đứng ở trên ghế. Làm Lý Tiêu chính mắt thấy một chút, đại dương vật là như thế nào xuất tinh. Một cổ lại một cổ mạnh mẽ hữu lực nồng hoàng tao thối tinh dịch phun tại nữ hoàng đế cái bụng phía trên, vú to phía trên, gáy ngọc phía trên, miệng nhỏ phía trên, gương mặt xinh đẹp, mũ phượng phía trên. Lý Tiêu tự nhiên cũng chưa từng thấy qua một nhân loại. Vẫn là như thế gầy nhân loại nhỏ bé, cư nhiên có thể duy nhất bắn nhiều như vậy tinh dịch, chớp mắt liền đem trắng bóng thịt nút nít phu nhân cấp bắn cả người đều là. Nữ hoàng đế thân ở cao trào, nhưng như trước đưa ra tay ngọc. Hiệp trợ đại dương vật tiếp tục phun ra chính mình, sau đó còn mở ra miệng nhỏ, một bên tuốt đại dương vật, một bên đem quy đầu cắm vào miệng thơm bên trong, nuốt dư thừa tinh dịch đồng thời, đã ở hút mút ống tiểu lưu lại tinh dịch. Ô ô ô! Hút mút hoàng đại dương vật sau đó, vẫn không quên dùng miệng nhỏ đem ngay ngắn đại dương vật cấp thanh lý sạch sẽ. Hô! Nô gia thoải mái chết rồi, cảm ơn lão công đại dương vật cùng tinh dịch đâu. Lão công tinh dịch thật sự là trăm ăn không ngại. Nữ hoàng đế liếm đại dương vật, đồng thời dùng tinh dịch làm trơn trượt, xoa nắng chính mình vú lớn. Lý Tiêu nhìn bị đại dương vật điệp qua về sau, vẫn chưa hoàn toàn khép lại phấn nộn phượng huyệt, lúc này ồ ồ chảy xuống búp bê tinh dịch. Lại có điểm hoảng hốt. Phu quân, nô tỳ muốn dẫn hoàng thượng lão công đi tắm một chút. Nữ hoàng đế nói xong, cư nhiên thói quen quỳ sấp trên mặt đất, lay động chính mình thơm ngào ngạt thành thục đầy đặn đại mông trắng hướng về dâm tặc. Tinh dịch cũng cuồn cuộn cốt tiếp tục chảy xuống. Dâm tặc cũng không chút khách khí, ngựa quen đường cũ một lần nữa leo lên bàn đạp, nửa mềm đại dương vật tại tinh dịch trơn trượt phía dưới, tức lưu một tiếng một lần nữa cắm vào phượng huyệt nội. Nhà lão công chuẩn bị tốt, nô gia phải đi rồi. Tia! Dâm tặc theo nữ hoàng đế eo hông rút ra nhuyễn tiên, kéo lấy lưng dây cương, hướng về đại mông trắng hung hăng vừa kéo, tuyết trắng mượt mà mông thịt lập tức nổi lên một đạo vết máu. Nha, nữ hoàng đế không biết là thống khổ vẫn là sảng khoái phát ra một tiếng rên rỉ, chở dâm tặc xoay mông bự, vui leo ra ngoài ngự thư phòng. Lý Tiêu một ngốc ngốc hai chân mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất, nhìn ghế thượng chất lỏng. Ngửi trong không khí lưu lại mùi thơm cơ thể cùng tao thối, hơi giật mình xuất thần. Mà giờ khắc này ở hậu điện chỗ, Tra Kho Nô chính nhìn chằm chằm ngay ra như phỏng quốc chủ, cúi đầu vỗ vỗ chính phối hợp ăn ý liếm đại dương vật nữ tể tướng cùng nữ tướng quân đầu. Khóe miệng gợi lên một tia lạnh lùng ý cười. Chương 20, đại tướng quân phủ nhất là thiên tỉnh tiểu biệt viện bên trong, một thân đỏ thẫm sắc trước mở ngực áo váy hồng lạc ương, chính chỉ đạo thái tử Lý Hiên như thế nào thôi phát huyền lực xung kích hậu thiên cảnh. Dù sao cũng là đại tông sư, mặc dù công pháp khác biệt, lúc hướng dẫn nhất người trúc cơ kỳ đồ ăn gà cũng là đại tài tiểu dụng. Nếu không là Lý Hiên cùng Hồng Lạc Ương có đủ loại quan hệ, hơn nữa xác thực lại nguyện ý chịu khổ hạ công phu. Từ nhỏ cũng chiêu nàng yêu thích, cho dù là thái tử thân phận chỉ sợ cũng không phải nhận được Hồng Lạc Ương tự mình chỉ điểm. Bán rộng mở thức không có tay áo váy mau chóng hạ tùng, eo nhỏ trở lên đem đại tông sư cặp kia độc nhất vô nhị tròn vo tuyết trắng vú lớn phát họa đặc biệt đáng chú ý. Ở giữa một đầu thâm thúy hang tối mặc dù ánh nắng mặt trời đều không thể thoát đi vậy bị hấp thu đi vào. Phần éo trở xuống là phân thành mấy mảnh váy dài, tuy rằng cúi đến chân hỏa thượng duyên, nhưng bởi vì váy phiến ở giữa không có liên tiếp. Sáng ngời trắng muốt bắn trượt đại chân dài thường xuyên tùy theo đại tông sư động tác mà kinh hồng vừa hiện. Một đôi nghê hồng sắc dày cao gót bọc lại giống như bạch ngọc ngón chân, cùng lộ ra đến ngà voi tay trắng lẫn nhau chiếu rọi. Phối hợp kia trương tinh điêu tế trác tuyệt mỹ dung nhan, từ bạch làn da cùng chỉ một màu hồng cho nhau phụ trợ, mạn giật váy dài có loại mờ mịt mập mờ, phối hợp đại tông sư khí tràng mà biến thành nguy hiểm gợi cảm, cô đơn kiết lập ở giữa. Hình như lại để cho nhân cảm giác được nào đó u buồn cô độc. Cũng chính là từ nhỏ sinh trưởng ở tất cả đều là mỹ nữ hoàn cảnh Lý Hiên, đổi lại bất kỳ cái gì một cái nam nhân chỉ sợ cũng bị mất tu luyện tâm tư. Một lòng nhào vào như thế nào ôm chân trắng lên. Tu luyện ngọc nữ tâm kinh nhiều năm, làm Hồng Lạc Ương khí chất xuất trần, một cái nhăn mày nhất cố đều giống như mang theo phiêu phiêu tiên khí, luận dung mạo dáng người, càng là nữ hoàng đế mộ tử ngưng đời trước thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Lý Hiên mặc dù không háo sắc, nhưng cũng là nam nhân, tự nhiên sẽ đem Hồng Lạc Ương cùng mẫu thân của mình lấy ra làm đối lập. Hai người thân cao không kém bao nhiêu, bất quá nữ hoàng đế nói như thế nào cũng là đã sinh hai cái hài tử nữ nhân. Cặp kia nữ tính tối làm tiêu chí tính sinh lý đặc thù, ẩn ẩn so đại tông sư hào nhũ còn muốn bành một vòng to, bất quá dù sao đều so đầu mình đại. Có lẽ đại tông sư so nữ hoàng đế lớn tuổi một chút nguyên nhân. Mặc dù không sinh dục quá, Eo con ông phía dưới quen thuộc mông cũng không thể so với nữ hoàng đế mông bự kém, thậm chí co giãn cùng độ cong đi lên nói, càng là so nữ hoàng đế ngày ngày ngồi mông bự càng thêm phong kiều một chút. Này muốn là lúc sau vạn nhất phá trinh rồi sinh đứa nhỏ, kia cặp vú lớn cùng mông mập chẳng phải so với mẫu hậu còn muốn gợi cảm. Nghĩ đến đây, Lý Hiên len lén nhìn hướng ngồi ở đối diện thái tử phi Lăng Tịch Lừa Gạt, mặc dù mới 19 tuổi. Nhưng sớm thành thục, mặc dù không bằng vài cái thành thục nữ tính đầy đặn xinh đẹp, tuy nhiên lại có độc chút chính mình thanh xuân khí tức, mỗi lần hô hấp thời điểm, trước ngực cặp kia đại bạch thỏ đều có khả năng phồng lên, phối hợp mi mục như họa sở sở động lòng người xinh đẹp khuôn mặt cùng nước màu trắng sữa nộn làn da. Tại ngọc nữ tâm kinh thêm vào phía dưới, lúc nào cũng là làm hắn có loại cầm giữ không được xúc động. Nếu như chưa đi đến mẫu hậu cái kia tràn ngập nữ nhân vị tuổi thọ, như vậy cũng được sao? Hiên nhi, không muốn phân tâm. Hồng Lạc Ương nghiêm sư bình thường cảnh cáo một chút Lý Hiên. Suýt chút nữa chảy nước miếng Lý Hiên tâm lý máy động, lập tức thu hồi tâm thần, toàn tâm toàn ý vận chuyển huyền lực, sợ bỏ lỡ cái này không dễ đến cơ hội. Ký có mùi thơm phúng phúng đại tông sư chỉ điểm, có thể cùng chính mình yêu nhất nữ nhân ở cùng một chỗ. Vạn nhất làm đại tông sư chán ghét, chẳng phải là cái gì đều không chiếm được rồi hả? Thái tử phi dương mắt da liếc liếc nhìn một cái đối diện Lý Hiên, giống như tại nhìn một cái chưa trưởng thành đứa nhỏ, cảm thấy khinh thường hừ lạnh một tiếng. Nếu như tại lần trước xuất cung phía trước, chính mình còn cùng thái tử tình chàng ý thiếp, như vậy thấy được chân chính nam nhân khí tức, thưởng thức được đại dương vật mùi vị về sau, lại lần nữa đối mặt thái tử, nội tâm đối với thái tử yêu say đắm hình như cũng thay đổi vị. Nói như thế nào cũng từ nhỏ liền tư định chung thân, thuộc về thanh mai trúc mã người yêu, nhưng cái gọi là không có đối lập vốn không có tổn thương, gặp qua thái tử Nguyễn Trùng lại thưởng thức qua chân chính đại dương vật về sau, đáy lòng thuần khiết tình yêu cũng pha rất nhiều không hiểu cảm xúc, tuy nói còn như trước yêu thái tử, nhưng là thân thể đã có loại bản năng bài xích. Hai người tiểu động tác đều dừng ở Hồng Lạc Ương mắt bên trong, tại nàng nhìn đến đơn giản chính là tiểu tình lữ ở giữa ngoạn ý, căn bản không đặt ở trong lòng. Chính là vừa nghĩ đến tương lai cái này tư chất cực kỳ xuất chúng đệ tử muốn phá thân cấp thái tử làm lô đỉnh, nội tâm liền không khỏi một trận tiếc hận. Tu luyện ngọc nữ tâm kinh đến tiên thiên về sau, cấp phá thân nam tính gia tăng ít nhất một cái đại cảnh giới tăng lên. Nhưng đồng thời, phá thân lại tiếp tục tu luyện lời nói, có khả năng làm nhiều công ích, cơ bản cùng đại tông sư vô duyên. Chính là không biết có thiên tài địa bảo gì, có thể thay chính mình đồ nhi bù đắp trở về. Chợt nhớ tới ngày hôm trước buổi tối. Chính mình đánh chạy giặc qua phái đến nhẫn giả thời điểm, đồ nhi mẹ con hình như đang cùng cái kia đại ma đầu tại cùng một chỗ, kia đại ma đầu người mang bí bảo, đồ nhi cùng hắn tại cùng một chỗ, nàng không thành là tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục sở cầu bí bảo. Có thể mặc dù là tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, cũng không cần quỳ xuống a. Liền cao ngạo bạch hổ tướng quân cũng cam tâm tình nguyện cùng đồ nhi đang quỳ xuống. Trong này có cái gì ẩn tình hay sao? Đêm hôm đó Hồng Lạc Ương thể xác tinh thần khô nóng. Tắm sạch hai lần tắm nước lạnh cũng chưa dùng, cảm giác trung phát hiện giặc qua nhẫn giả tiến vào, vốn không nghĩ xen vào việc của người khác, tại phủ tướng quân mình là khách, tin tưởng đại tướng quân tự động giải quyết. Có thể thật sự khô nóng khó nhịn. Vì thế vô cùng yên tĩnh tự động dưới tình huống, đem kia nhẫn giả cưỡng chế di dời. Sau trốn tại trong hắc ám, đột nhiên phát hiện đại tướng quân cùng đồ nhi cấp kia đại ma đầu quỳ xuống, bất quá bởi vì thật sự cả người phiền nóng. Tăng thêm đêm đó gặp qua đại ma đầu cự căng sau dưới hông càng là ồ ồ dâm thủy cuồn suối, vì thế cũng không tiếp tục quan sát, trực tiếp trở lại phòng ngủ, đỏ mặt tại nước lạnh tuyền, mình úy tạ một hồi. Nhìn đến vẫn là muốn cùng ái đồ câu thông một chút. Nếu quả thật là vì bí bảo mà ủy khuất chính mình, kia đại khái không cần, thật sự không được chính mình có thể thay ái đồ đem bí bảo thưởng đến. Nhưng nếu như không phải vì bí bảo, mà là khác nguyên nhân, nghĩ đến thái tử phi cùng đại tướng quân thân phận. Cố gắng cùng triều đình có liên quan, như vậy chính mình liền không tiện sam hợp. Tốt lắm, hôm nay chỉ tới đây thôi, Hiên nhi, ngươi mà trở về. Xem ra là cùng mênh mông có lời a, Lý Hiên tự nhiên không có khả năng như vậy không hiểu chuyện. Vì thế chắp tay rời đi, trước khi đi ánh mắt giúp sức cấp thái tử phi ám chỉ, hy vọng một hồi có thể cùng thái tử phi một chỗ. Hồng Lạc Ương không quản những cái này, nghĩ nghĩ sau nói đến, mông nhi, Bồi vi sư tắm rửa. Nga. Thái tử Phi khinh thường nhìn Lý Hiên bóng lưng, theo lấy nhà mình sư tôn hướng hậu viện đi đến. Tại Hồng Lạc Ương nhìn đến, mở ra nội tâm nói lời trong lòng phương thức tốt nhất, chính là trần trụi tương đối, hậu viện có nước lạnh tuyền. Chính mình thường xuyên cũng sẽ ở này nước suối ngâm một chút. Cảm giác tản ra, xung quanh không có những người khác về sau, Hồng Lạc Ương đi đến tuyền một bên cởi áo nới dây lưng, chớp mắt đem chính mình lột cái tinh quang, xem như vô số nam nhân xuất tinh trong mơ đối tượng. Hồng Lạc Ương tốt thuộc nữ dáng người không có chút nào sẹo lồi, nên đỉnh địa phương so với ai khác đều đỉnh, nên viên địa phương cũng so với ai khác đều viên. Suôn sẻ mềm mại trượt bụng, khéo léo đáng yêu rốn, không tính là nồng đậm mà tỉ mỉ tu bổ đổ tam giác âm lông mềm như nhung tùng tùng. Đùi mở ra ở giữa, có thể thấy được phấn nộn môi mật, tự nhiên so phía sau thiếu nữ môi mật còn nhỏ hơn thượng một chút, khả năng bởi vì môi mật quá mức tế ngắn, dẫn đến mật huyệt tại nhảy vào suối nước lạnh thời điểm, cũng đã mở ra. Như xương tim chân đạp nhập suối nước lạnh, giống như châu như ngọc phong viên mông lớn cong lên, choảng một tiếng ngồi vào dưới nước. Tu luyện ngọc nữ tâm kinh vốn hỉ lãnh, huống hồ đại tông sư thân thể càng là không sợ những cái này. Lăng Tịch lừa gạt không phải là lần thứ nhất cùng sư tôn cùng tắm. Cho nên cũng không nghĩ nhiều, thuần thục cũng đem chính mình cởi sạch, băng cơ ngọc cốt hơi có vẻ mảnh mai thiếu nữ dáng người, lại có người cùng lứa không thể bằng được bộ ngực sữa mông cong. Cùng Hồng Lạc Ương có không sai biệt lắm ánh sáng màu đỏ bừng đầu vú. Hình như còn không đạt đến tươi tốt kỳ lông mu thưa thớt mà đều đều. Như trẻ con làn da mở đông thủy nộn, giống như hơi dùng sức một chút đều có thể bóp xuất thủy. Tinh xảo trắng nõn khéo léo kim liên thải vào thủy bên trong. Mông công viên Mỹ, nhếch lên sau đồng dạng không tầm thường, gần sát lấy Hồng Lạc Ương hạ xuống suối nước lạnh. Hồng Lạc Ương đầu tiên là thân thiết dò hỏi một chút phương diện tu luyện vấn đề, sau đó chậm rãi đem đề tài dẫn vào cuộc sống. Tại dò hỏi cùng thái tử cảm tình thời điểm, rõ ràng có thể cảm giác được hình như cùng thái tử ở giữa xuất hiện không hiểu nhau. Đương mịt mờ hỏi cùng thái tử giao hợp sau như thế nào tiếp tục tu luyện thời điểm, Lăng Tịch lừa gạt biểu hiện hình như có chút bài xích. Nhưng có thể xác định hình như cũng không có biện pháp gì tốt. Đương đem đề tài dẫn tới máu nhuộm thiên hậu, nhà mình ái đồ ánh mắt đột nhiên nhiều thật nhiều quan. Điều này cũng làm cho Hồng Lạc Ương tâm lý không hiểu lộc bột một chút. Bởi vì loại này biểu cảm, trước kia giống như chỉ có tán gẫu khởi thái tử khi mới có. Nàng không thành. Chính mình thái tử phi ái đồ, thích cái kia giết người không chớp mắt đại ma đầu. Chẳng lẽ là chính mình sai lầm? Đại tướng quân mẹ con ngày ấy cấp máu khắp thiên hạ quỳ. Là gặp đối phương đạo. Nhưng là chính mình lại không mù, ái đồ đến nay vẫn như cũ là tấm thân xử nữ a. Nói sau kia máu nhuộm chăn trời chính mình trọng thương, tu vi đại điệp, căn bản không phải là đại tướng quân Bạch Ngạo Tuyết đối thủ. Khởi hữu bị uy hiếp hoặc là hiếp bức đạo lý. Hồng Lạc Ương càng nghĩ càng không nghĩ ra. Ngay tại Hồng Lạc Ương suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, bỏ quên cảm giác, đầu tường thượng bỗng nhiên xuất hiện một tên cao lớn to lớn thân ảnh, người này một thân uy thức võ sĩ trang điểm. Eo suy sụp trường đao, làn da đen, khuôn mặt hung ác, nhân trung thượng còn lưu hữu một tấc trưởng ria mép, tết tóc cao kế, chân đạp quốc gỗ, chính ánh mắt sáng rực lại có chứa hèn mọn nhìn xa xa suối nước lạnh thầy trò hai nữ. Giả Đồn Thái Lan đi đến thế giới này đã 5 năm, cùng cha Kho Nô giống nhau, bị uy quốc cho rằng là trời ban điềm lành, bị uy quốc thiên hoàng chiêu mộ sau dẫn vì người nhiều mưu trí đoàn, trợ giúp mình cùng mộ phủ tướng quân tranh quyền đoạt lợi. Giả Đồn phát hiện thế giới này cùng chính mình nguyên thế giới ngôn ngữ thể hệ cơ bản giống nhau, văn hóa cùng tín ngưỡng cũng không sai biệt lắm, làm người ta tức giận chính là, quốc thổ như cũ là một chút như vậy, hơn nữa phía Tây cách hải nhìn nhau cũng như trước có một cái khổng lồ cùng màu da dân tộc. Tại nguyên thế giới dựa vào dưới hông đại dương vật, chinh phục cái dân tộc kia vài cái đứng ở kim tự tháp tim thượng nữ nhân, tuy rằng bởi vì bị nghĩa phụ sơn chó quấy rối, bị cuối cùng trấn áp thôi, nhưng là mấy cái nữ nhân lại đối với chính mình khăng khăng một mực. Không phải là không có cơ hội phản công, kết quả là tại chính mình sau khi về nước không lâu, liền không hiểu được xuyên qua đến nơi này. Vì thế lợi dụng năng lực của mình, 5 năm nội thay thiên hoàng đánh bại đại bộ phận đối thủ. Làm Thiên Cẩu Thiên Hoàng trở thành uy quốc trên lịch sử đệ nhất đảm nhận có thực quyền Thiên Hoàng. Thời kỳ cũng bắt đầu tu luyện thế giới này năng lực, khả năng thể chất vấn đề, 5 năm liền trở thành hàng đầu một đám người, hơn nữa thông qua Thiên Cẩu Thiên Hoàng. Tại Uy Quốc cơ hồ có thể cùng tướng quân đánh đồng. Nhưng cái này cũng không là hắn muốn, con mắt của hắn thủy chung không có đổi, thì phải là chinh phục phía Tây cái kia quái vật khổng lồ. Thông qua tin tức thu thập, làm hắn phát hiện. Nguyên lai cái này tên là Đại Lý Triêu Quốc gia, cư nhiên cũng là vài cái nữ nhân ở cầm giữ quyền lợi, điều này làm cho hắn giống như lại nhìn đến cơ hội. Vì thế hắn lấy tướng quân tại Hùng Hổ dọa người vì lấy cớ, thay Thiên Hoàng ra làm cho Đại Lý Triêu. Nhân cơ hội giành lợi ích, là trời hoàng thắng được càng nhiều ZZ tư bản, sau đó đến thực hiện giả tâm của mình. Chính mình phái ra nhẫn giả nói, có một danh đại tông sư ở tại phủ tướng quân, đại tông sư đại biểu Đại Lý Triêu vũ lực giá trị trần nhà. Giả đồn muốn thăm dò một chút, cái này trần nhà rốt cuộc cao bao nhiêu. Sứ đoàn ngày mai mới đến Đô Thành, chính mình quyền đương đến sờ cái để a. Nhẫn thuật có ẩn nấp khí tức phương pháp, vừa tìm nhập phủ tướng quân, giả đồn liền cảm giác được Hồng Lạc Ương vị trí chỗ ở có cường đại uy áp. Tại kinh ngạc đại tông sư thực lực đồng thời, tiến thêm một bước đem thực lực lại lần nữa che giấu, cũng đối với đại tông sư càng hiếu kỳ hơn. Khi hắn lật thượng đầu tường về sau, liền nhìn đến hai cái da trắng mỹ mạo như nước trong veo lõa thể đại mỹ nữ. Quyền cao chức trọng như hắn, tại Uy Quốc cái dạng gì mỹ nữ không hưởng thụ qua. Mà trước mắt hai vị này, vô luận dáng người da dẻ vẫn là dung mạo, đều có thể đem Uy Quốc mỹ nhân nhóm dẫm vào bùn nghiền ép. Thậm chí so nguyên thế giới mảnh đất này thượng, ngũ đóa kim hoa. Còn muốn càng hơn ba phần. Đối với điệp đồng dạng ngôn ngữ, có không sai biệt lắm tập tục Đại Lý Triêu nữ tính, giả đồn biết rõ các nàng là có bao nhiêu dâm tiện, chỉ cần đại dương vật nhất cắm vào, đến thượng vài hiệp, các nàng liền sẽ lập tức tự hạ làm nô. Giả đồn đem uy phục cởi bỏ, hơn nữa đem đâu đang bố đang trừ bỏ. Dưới hông căng kia đã từng thao phục vô số chi kia heo mẹ đại dương vật đón gió phấp phới, theo đường đi mà nhiều ngày chưa thao nữ nhân đại dương vật đã dương cung bạc kiếm hơn nữa tỏa ra từng trận làm người ta buồn nôn tao thối. Màu đỏ tím sắc đại quy đầu phía trên, bởi vì quá độ hưng phấn mà nhô ra dày đặc ma ma viên bi dị thường đáng sợ, câu quan, càng là kẹp ẩn giấu thành khối tinh trùng cùng thấm nước đái, to dài dương vật nổi gân xanh. To lớn âm nang cũng trang bị đầy đủ đạn dược. Giả đồn có tự tin, chỉ cần là dân tộc này nữ nhân, vô luận thân phận gì địa vị, vô luận ngươi cái gì băng thanh ngọc khiết tính cách, đều có khả năng thuần phục tại chính mình căn này kiêu ngạo đại dương vật phía dưới. Cái gì nhân? Một tiếng tràn ngập uy áp giống cái hét to, chớp mắt đem giả đồn theo phía trên bức tường chấn xuống dưới. Hồng Lạc Ương vừa thẹn vừa giận, chính mình nhất thời sơ chợt, đầu tường thượng khi nào thì đứng lấy lớn như vậy một cái nam nhân cũng không biết. Tốt xấu mình cũng là đại tông sư, này nếu truyền đi, khi tắm bị một cái bọn đạo chích nhìn trộm hơn nửa dục hành kia chuyện xấu xa, chính mình thế nào còn có mặt mũi tự xưng đại tông sư. Giả đồn bị phát hiện, lại lần nữa đối với đại tông sư uy áp cảm thấy khiếp sợ. Nhưng nếu đã bị phát hiện, thì làm thúy quang minh một điểm, vì thế theo phía trên nhảy lên một cái, đem vướng bận uy phục cởi bỏ, trần truồng đen thui thân thể cường tráng, nâng lấy dưới hông cự long, rút ra kiếm nhật. Hung ác mặt to so máu nhuộm thiên không thua bao nhiêu. Uy Quốc giả đồn Thái Lan, cố ý đến đây thỉnh giáo. A nha! Đăng đồ tử! Lăng Tịch lừa gạt cẩn thận nhìn kỹ, đứng ở bức tường dưới lại là một cái cả người trần trụi cường tráng nam nhân, hơn nữa đối phương dưới hông lại có một cây so với phu quân còn muốn giữ tận dương vật. Bản năng đem mặt che hơn nửa thoá mạ. Lại là các ngươi đám này cẩu vật. Hồng Lạc Ương hỗn hển. Vốn đối với giặc qua lại tăng lại ghét, không nghĩ tới lại liên tiếp hướng đến trước mắt mình bính, dù sao là Uy Quốc tiểu quỷ tử. Vốn cũng không biết lễ nghĩa liêm sĩ, trần truồng mông nhìn trộm loại sự tình này đối với dân tộc này tới nói căn bản không gọi việc, mắng hắn còn không bằng mắng súc sinh. Đối phương mặc dù là nam nhân, nhưng ở Hồng Lạc Ương trong mắt cùng súc sinh giống nhau. Thậm chí súc sinh không bằng, năm đó Đông Tam Châu bị bọn hắn chiếm lĩnh thời điểm. Chuyện làm căn bản cũng không xứng tên là nhân. Cho nên tự nhiên cũng không quan tâm đối phương là phủ trần trụi, mình là phủ trần như nhộng. Dù sao cũng là chết. Chính mình căn bản không quan tâm bị một cái chết súc sinh nhìn. Bây giờ duy nhất kiên kỵ, chỉ sợ sẽ là chuyện này truyền ra ngoài, vì thế Hồng Lạc Ương tản ra đại tông sư uy áp, làm người khác cho rằng chính mình tại xung kích bình cảnh. như vậy liền không có người tới quấy rầy. Còn có một chút, một hồi tranh đấu thời điểm, muốn cố hết khả năng nhỏ giọng một chút, để tránh gọi tới phiền toái không cần thiết. Hồng Lạc Ương nâng lên kiện mỹ sáng trong đại chân dài bước ra suối nước lạnh. Lung linh ngọc chân thải ở trên mặt đất, nâng lấy ngạo nhân trắng nõn vú to, giống như mỹ nhân đi tắm giống như, tích tích nước suối thuận theo thân thể xuống phía dưới trượt xuống, chỉnh tề lông mu cũng một túng lửa cuốn tại cùng một chỗ. Đầy đặn trắng nõn dáng người dưới ánh mặt trời phản xạ chói mắt thánh quang. Thánh Ngọc Thiên Nữ, danh không kém truyền. Hồng Lạc Ương nhìn chết người giống nhau ánh mắt nhìn giả đồn, còn có cái gì di ngôn sao? Đại tông sư khí tràn toàn bộ mở thời điểm giả đồn liền hối hận. Bị cường đại uy áp chấn chân đều như nhũng ra, đừng nói thăm dò so tài, liền ngay cả chạy trốn dũng khí cũng chưa. Tại hạ là việc này ra làm cho đại lý triêu giả đồn Thái Lan, là ta quốc thiên hoàng mặt, đại tông sư các hạ. Tại hạ đối với sự lỗ mãng của mình hành vi. Giả đồn lưu mồ hôi lạnh, bắt đầu thay chính mình giải vây. Di ngôn nói xong rồi hả? Hồng Lạc Ương thanh lãnh nói, đồng thời từng bước chậm rãi hướng giả đồn tới gần, mỗi tới gần từng bước. Đại dương vật sở phát tán ra cực độ tanh tưởi liền nồng đậm một điểm, làm Hồng Lạc Ương càng lộ vẻ chán ghét. Sư tôn. Đột nhiên Lăng Tịch Lừa Gạt cũng chạy đi ra, trước ngực cặp kia đại bạch thỏ nhảy lên nhất nhảy, thưa thất lông mu tô điểm tại trắng nõn thân thể lúc. Là như vậy đáng yêu mê người. Hồng Lạc Ương nghi hoặc quay đầu. Sư tôn, giả đồn Thái Lan chính xác là uy quốc ra làm cho ta triều sứ thần A. Lăng Tịch Lừa Gạt kéo lấy Hồng Lạc Ương tay trắng, tiếu sinh sinh đứng ở giả đồn trước mặt. Ngài có thể trăm vạn đừng giết hắn, nếu không thực dễ dàng trêu chọc chiến tranh, mẫu hậu chỗ đó không tốt bàn giao. Sứ thần lại như thế nào? Chiến tranh lại như thế nào? Ngươi cho rằng Mộ Tử Ngưng sẽ sợ khai chiến không? Nếu không nàng cũng không có khả năng bảo ta tới trước. Hồng Lạc Ương nghiêng đầu qua chỗ khác như trước lạnh lùng trừng mắt giả đồn, dám khinh nhờn bản tọa, huống hồ vẫn là giặc qua, thế nào sợ các ngươi cái kia thiên hoàng đến đây, hôm nay cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Giả đồn đã hiểu. Các nàng này hết hy vọng mắt, nhìn đến chính mình tính toán sai rồi, đại dương vật tại nơi này hình như không lớn dùng được a. Dù sao cũng là vừa chết, dù sao mình cũng là làm người hai đời, đáng giá. Giả đồn không biết thế nào đến dũng khí. Bỗng nhiên giơ lên kiếm nhật, bát giác. Các ngươi đám này chi kia heo mẹ, đều đi chết đi. Lăng Tịch Lừa Gạt bất đắc dĩ thở dài, mình cũng không thể ra sức, ngươi chính mình phi muốn tìm chết cũng không có biện pháp, nhà mình vị này sư tôn cũng không là cái gì thiện nam tín nữ. Ngược lại càng là ghét ác như cừu cái loại này. Trước khi tới nhưng là tự tay tru diệt nhất toàn bộ sơn trại, không lưu lại một cái người sống. Kiếm nhật khảm đến, một đao này dung hợp sở hữu nhẫn thuật nghĩa sâu xa, có thể nói là giả đồn đỉnh phong một đao. Đao mang còn không có nở rộ liền hơi ngừng, bị Hồng Lạc Ương hai cây tức hành vậy ngón ngọc gắt gao kẹp chặt, nhận thức giả đồn như thế nào phát lực, cũng không cách nào lay động mảy may. Đáng chết chút phía dưới, không phải nói đại thừa kỳ máu nhuộm thiên không chịu nổi một kích sao. Như thế nào cái này đại tông sư liền công kích mình cơ hội đều không có. Lúc này có thể thật chết chắc rồi. Ua! Dũng khí khả gia, tại ta toàn lực uy áp phía dưới cư nhiên còn có năng lực phản kháng, không sai. Hồng Lạc Ương cư nhiên vừa lòng gật gật đầu. Sau đó tay cổ tay phát lực, kiếm nhật trực tiếp theo giả đồn trong tay bay ra, bàn tay trần đối mặt trần như nhộng, phần thắng là số 0. Bất quá giả đồn trời sinh có sợi chơi liều. Lúc này cũng coi như vùng vẫy dãy chết rồi, luân khởi bát quả đấm lớn huy hướng Hồng Lạc Ương vú to phía trên. Oành! Quả đấm tuy lớn, nhưng Hồng Lạc Ương nải cầu lớn hơn nữa, càng là bao gồm co giãn cùng mềm mại trượt, giả đồn nắm đấm trực tiếp rơi vào vú thịt bên trong. Lực nói không sai, nhưng là căn cơ bất ổn, nhìn ra tu luyện không có nhiều năm, bất quá ngươi cũng coi như thiên tư không tầm thường. Vài năm công phu liền đạt tới ta triều tiên thiên cảnh trung kỳ. Nãi cầu thượng xử một cái nam nhân tay, Hồng Lạc Ương hơi khen ngợi nhìn giả đồn. Vô cùng nhục nhã. Bát giác. Bát giác nha lộ. Đáng chết chi kia heo mẹ. Giả đồn điên cuồng luân phiên đánh quyền. Đủ số dừng ở cặp kia giống như cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình vú to phía trên. Vốn cao ngất tập trung vú to, lúc này bị giả đồn chủ y không ngừng biến hóa trạng thái, lại cố tình lúc nào cũng là có thể tốc độ nhanh nhất khôi phục thành nguyên trạng. 3. Hồng Lạc Ương không nhịn được, một bạt tai quất vào giả đồn trên mặt, lực đạo không nặng, nhưng là cũng trực tiếp đem giả đồn hồ tại phía trên. Thầy trò hai người nhìn trên mặt đất khóe miệng đổ máu có chút choáng váng, nhưng là như trước nâng lấy đại dương vật giả đồn. Lại có một chút dở khóc dở cười. Sư tôn, chính xác là muốn giết hắn sao? Lăng Tịch lừa gạt ngồi xổm giả đồn trước mặt, đâm đâm hắn khuôn mặt, có chút vô tâm không đành lòng. Giả đồn nói như thế nào cũng là tiên thiên tu vi. Rất nhanh khôi phục thần trí, kết quả đập vào mi mắt đúng là thái tử phi tỏa ra nữ hương sử nữ mật huyệt. Do vì ngồi tư, mật huyệt càng lộ vẻ đầy đặn mê người. Tùy theo trên ngực không ngừng truyền đến thoải mái dễ chịu cảm giác. Cùng vừa rồi một cái tát kia, Hồng Lạc Ương cũng hết giận không ít, vì thế nâng lên ngọc chân dẫm lấy giả đồn lồng ngực, trên cao nhìn xuống miệt thị giả đồn, lưu lại cũng là tai họa, như vậy phế vật giặt qua chết cũng liền chết. Ngươi yên tâm, Ngạo Tuyết cùng Tử Ngưng chỗ đó ta giải thích. Nhìn Hồng Lạc Ương đồng dạng thủy nộn hồng phấn sử nữ mật huyệt, cùng đối phương bỏ qua tính mạng mình thái độ, giả đồn lại lần nữa bạo khởi. Nhẫn thuật phát động, thân hình mạnh mẽ tăng lên một cái rất lớn vòng. Hồng Lạc Ương một cái không chú ý, lại bị giả đồn ném đi. Giả đồn thừa cơ mà lên, dạng chân ở Hồng Lạc Ương trên người, hóa quyền vì móng lại lần nữa vung lên, nôn gầm thét xuống phía dưới ném tới. Oành! Oành! Hai tiếng, khí lãng trực tiếp đem một bên Lăng Tịch lừa gạt chấn tọa trên mặt đất. Càng là sợ tới mức che miệng nhỏ. Bất quá lại lập tức nhẹ nhàng thở ra. Giả đồn trán nổi gân xanh lên, song chưởng nhưng không cách nào tiến thêm, chính mình hai bàn tay to cư nhiên bị dưới hông nữ nhân hai cái trắng nõn nà tay ngọc cấp gắt gao bắt lấy. Lúc này hai người cư nhiên mười ngón nhanh chụp. Giả đồn đại dương vật thật vừa đúng lúc, chính cắm ở Hồng Lạc Ương vú to bên trong, bởi vì quá mức to dài, đại quy đầu thẳng đội lên Hồng Lạc Ương cầm phía trên. Từng trận tanh tưởi thẳng hướng đến Hồng Lạc Ương lỗ mũi chui. Ngươi! Ô ô! Hồng Lạc Ương ngửa đầu muốn tức giận trách mắng đối phương vài câu, kết quả giả đồn nhân cơ hội thúc một cái, trứng vịt vậy lớn nhỏ ghê tởm quy đầu, trực tiếp cắm vào đại tông sư miệng thơm trung. Này chẳng những là Hồng Lạc Ương xem như nữ nhân nụ hôn đầu tiên. Càng là bình sinh lần thứ nhất bú liếm. Nhất thời, cho dù là đại tông sư cảnh giới, tự nhiên cũng bị trong miệng tràn ngập tràn đầy nam tính khí tức đại dương vật cấp làm mông. Chi kia heo mẹ. Đại tông sư lại như thế nào đây? Còn không phải là muốn cấp lão tử ăn dương vật. Tiểu tử này miệng, thật mẹ nó thoải mái. Vừa mềm vừa ướt trượt. Dù sao lão tử lập tức cũng chết. Trước khi chết có thể địch đại tông sư miệng nhỏ, cũng mẹ nó đáng giá. Giả đồn ô ngôn quế ngữ. Vừa nói một bên khuôn mặt dữ tợn, nâng lấy eo to một chút địch đại tông sư gợi cảm miệng thơm, đồng thời dùng trời sinh khe ngực để làm nhũ dao. Ô ô ô! Cạch lỗ cạch lỗ! Mẹ! Nhất thao liền nước chảy, thật mẹ nó là trời sinh đồ đê tiện. Các ngươi chi kia quốc lẳng lơ heo mẹ đều một cái huyệt dâm dạng. Nhìn thấy đại dương vật liền cao thấp chảy nước miếng. Tê liếm thật vậy hắn thoải mái. Lúc này Hồng Lạc Ương như trước ở choáng váng trạng thái, miệng nhỏ cũng bởi vì trong miệng có dị vật bản năng tiết ra nước miếng đến. Đồng thời cũng bản năng hút mút nuốt, mềm mại phấn lưỡi càng là không tự chủ được liếm láp đại quy đầu cùng câu quan, đem kia một chút hoàng bạch sền sệt dính dính tinh trùng cùng thấm nước đái đủ số liếm sạch. Giả đồn biết cơ hội khó được. Bỏ ra nữ tông sư tay nhỏ, một tay kéo lấy nữ tông sư mái tóc, một tay giang rộng ra ngón tay đặt tại hai cái vú lớn cầu phía trên, điên cuồng quất cắm. Ô lỗ ùng ục, Hồng Lạc Ương bị động kéo lấy mái tóc. Đại dương vật điên cuồng địch miệng nhỏ cùng yết hầu, vú to bị ngăn chặn, cấp nam nhân đại dương vật miễn phí làm mập nải nhũ dao, hai tay mất đi đại tông sư uy lực, cư nhiên bản năng ôm lấy giả đồn hắc mông, liền giãy dụa cùng vỗ đều quên. Sư tôn. Lăng Tịch lừa gạt rốt cuộc mới phản ứng. Lập tức theo tư thế ngồi biến thành quỳ tư, ném chuột sợ vỡ đồ không dám vận dụng huyền lực, chỉ có thể vô lực xô đẩy giả đồn, thả ra sư tôn. Giả đồn buông ra vú to thượng bàn tay to. Một tay lấy bên người thái tử phi ôm, miệng thúi mở ra, trực tiếp in tại thái tử phi anh đào miệng nhỏ phía trên, dính trượt tanh hôi lại đầy đặn đầu lưỡi trực tiếp cậy ra hàm răng, điên cuồng tại trong miệng nhỏ du động. Ô ô ô! Trải qua nam nhân thái tử phi, chớp mắt đã bị tràn đầy nam nhân vị khuynh đảo, cùng máu nhuộm thiên mùi máu tươi khác biệt, giả đồn đầu lưỡi thuộc về thuần túy thối, đồng thời cũng là giống được khí tức chui vào, làm thái tử phi vô lực giãy dụa vài cái về sau. Bản năng bắt đầu đáp lại lên. Thơm ngọt ngon miệng đinh hương liễu lưỡi cùng dinh dính đầy đặn tanh tưởi đầu lưỡi dây dưa, ngươi đến ta hướng đến ở giữa, nuốt khởi đối phương nước bọt, giả đồn trải qua nhiều thiếu nữ tính. Tài hôn tương đương thành thạo. Vừa mút vừa liếm, liền thân mang hút, không vài cái công phu, thái tử phi ra thang mềm xuống, hơn nữa chủ động ôm giả đồn to lớn lão đại, cho nhiệt tình đáp lại. Buông xuống bàn tay to không còn khống chế thái tử phi, thuận thế sờ hướng phía sau. Nữ tông sư phấn nộn sử nữ huyệt chính tỏa ra mùi thơm chờ đợi chính mình đâu. Đương cán bút vậy ngón tay chạm đến nữ tông sư âm hạch thời điểm, Hồng Lạc Ương chớp mắt gia tăng hai chân, đồng thời gắt gao mút ở đại quy đầu. Hai tay gắt gao ôm giả đồn hắc mông, thân thể căng cứng lên. Ô ô ô! Cao trào! Hồng Lạc Ương lần thứ nhất bị nam nhân chạm đến mật huyệt, kết quả ngoài ý muốn cao trào. Loại tình huống này giả đồn gặp nhiều, biết rèn sắt khi còn nóng. Vì thế thô ráp ngón tay tiếp tục thăm dò vào, cưỡng ép chen vào bẹn đùi bên trong, tại sử nữ mật huyệt cọ sát, đồng thời cũng không quên tiếp tục đùa giỡn âm hạch. Nha ô ô ô! Tô lắm chuyện lỗ. Nữ tông sư nào đã từng hưởng thụ bực này đãi ngộ. Chính mình chẳng sợ thủ dâm thời điểm, cũng bất quá là làm qua loa, giả đồn thành thạo thủ pháp lập tức làm nàng cao trào không ngừng, đùi cư nhiên cũng chủ động mở ra, tùy ý bàn tay to cấp chính mình mang đến càng nhiều khoái cảm. Đồng thời miệng thơm cũng bản năng muốn bị nhồi vào, cư nhiên phối hợp giả đồn lôi kéo, vô sự tự thông phía dưới, chủ động phun ra nuốt vào bú liếm khởi đại quy đầu đến. Cứ như vậy, tại đại tướng quân phủ nhất là Thanh U tiểu biệt viện. Đại lý triêu thứ nhất nữ tông sư trần trụi nằm trên mặt đất, dang rộng ra bắp đùi trắng như tuyết, tùy ý giặt qua quỷ tử kỵ tại trên người, một bên nhũ dao một bên bú liếm, còn bị đối phương trêu đùa xử nữ mật huyệt. Nữ tông sư lần thứ nhất liên tục không ngừng cao trào. Mật huyệt càng là dâm thủy tràn lan, bị giả đồn tìm đúng cơ hội, ngón tay tòm ập một tiếng, cắm vào mật huyệt bên trong. Ô ô ô! Dù sao cũng là xử nữ huyệt, nhanh vô cùng, lúc này giả đồn vẫn là tăng lên trạng thái, ngón tay cũng càng bổ. Bạo lực cắm vào một cái đầu ngón tay về sau, đau đớn làm nữ tông sư chớp mắt tỉnh táo lại. Lạnh lùng hàn ý bùng nổ, thái tử phi cũng bị trấn tĩnh, gấp gáp phun ra giả đồn thối đầu lưỡi, bay nhanh theo hắn trên người xuống. Cũng trốn tại một bên. Giả đồn cùng ngậm chính mình đại dương vật nữ tông sư bốn mắt tương đối, đương nhiên, đầu ngón tay cũng không rút ra. Hồng Lạc Ương lúc này xấu hổ muốn chết, chính mình cư nhiên bị giặt qua quỷ tử chui chỗ trống. Thật sự là vô cùng nhục nhã. Theo hắc mông thu hồi tay ngọc, thử dò vào khe ngực trung bắt lấy đại dương vật, nhưng nề hà dương vật quá thô, khe ngực quá sâu, căn bản không bắt được, vì thế biến hóa phương thức, hai tay cùng khi nâng vú to. Sau đó hướng ở giữa chen ép, Tuyết Phong chớp mắt đem đại dương vật chôn, đồng thời miệng nhỏ như trước ngậm đại quy đầu, hung ác trừng mắt giả đồn. Chi kia heo mẹ. Biết lão tử lợi hại a. Lão tử đại dương vật có ăn ngon hay không? Giả đồn biết chính mình hẳn phải chết, nhưng là trong xương cốt đối với dân tộc này liền xem thường, cho nên cho dù là chết, cũng không có khả năng nói cầu xin lời nói, chỉ biết đem nội tâm thô tục nói ra. Hồng Lạc Ương không biết là xấu hổ vẫn là khí. Tuyệt mỹ dung nhan lúc này hiện lên mê muội nhân đỏ ửng. Hai tay chậm rãi phát lực, vú to cũng trở nên càng thêm nhanh, hình như muốn thông qua vú đem đại dương vật cấp bấm giống nhau. Giả đồn kéo lấy nữ tông sư mái tóc. Đại dương vật thông qua khe ngực tiếp tục quất cắm miệng nhỏ, đồng thời không quên tiếp tục dùng ngón tay khiêu khích mật huyệt cùng âm hạch. Thích. Dùng sức kẹp. Nữ tông sư không có khả năng nhũ dao cũng chưa từng thấy qua nhũ dao, hy vọng thông qua vú đem đại dương vật bấm. Ai ngờ lại cấp giả đồn mang đến càng nhiều khoái cảm. Vù vù. Ô ô ô. Cạch lỗ cạch lỗ. Khoái cảm lại lần nữa đột kích, nữ tông sư gia tăng nải cầu chen ép lực độ, hơn nữa còn lúc lên lúc xuống xoa động, miệng nhỏ cùng yết hầu tạp đại quy đầu. Cứng rắn như sắt lại phong phú vô cùng. Thân là đại tông sư, đối mặt tiểu tiểu tiên thiên, nàng có 100 loại phương pháp có thể phản kích, nhưng là lại sợ giả đồn đâm thủng màng trinh của mình, cư nhiên lựa chọn làm cho đối phương thoải mái nhất phương thức. Dùng vú đi kẹp. Dưới hông đến từ đại tông sư phục vụ, làm giả đồn càng thao càng hưng phấn, ngồi ở hồng lạc ương trên người hắc môn trước sau vặn vẹo càng lúc càng nhanh, đôi này to lớn vú là hắn đi đến thế giới này về sau gặp qua lớn nhất vú sữa rồi. Lúc này có thể cho hắn nhũ dao, thật sự quá thích bất quá. Cô cô cô. Khò khè khò khè. Hừ ô ô. Nữ tông sư đùi như trước gian rộng ra, khoái cảm không ngừng đột kích, không ngừng tại giả đồn dưới hông vặn vẹo, khi thì nâng lên bụng làm giả đồn da tốc trêu đùa. Khi thì rơi xuống mông bự muốn mật huyệt hút ra ngón tay, rất có loại muốn cự tuyệt lại như mời chào ý tứ. Nha. Chi kia huyệt dâm vú sữa cùng tao miệng địch chính là thích. Nha. Thoải mái. Giả đồn vì duy trì ảnh hưởng. Đã nhiều ngày không có phát tiết, lúc này đại dương vật tại nữ tông sư ngoài ý muốn thám báo phía dưới, cuối cùng cầm giữ không được rồi. Chi người nữ kia nô, nên tiếp đến từ ta đại uy quốc cao quý tinh hoa a. A a a. Hưu hưu, đại quy đầu gắt gao đội lên nữ tông sư yết hầu, tinh môn buông lỏng, đại cốt nồng đặc tinh dịch mãnh liệt phun trào, thuận theo yết hầu cùng phun. Cô lỗ. Cô lỗ. Nữ tông sư trợn to hai mắt. Không thể tin nuốt giả đồng tanh hôi tinh dịch, đồng thời cũng càng thêm không thể tin chính là chính mình, lại là không hề chướng ngại tâm lý nuốt tinh dịch, không có chẳng sợ một tia nôn mửa dấu hiệu, giống như chính mình phi thường thích hợp cũng không phải bình thường cần phải nuốt tinh dịch giống nhau. Hô ô ô ô ô, giả đồn bỗng nhiên theo miệng mật huyệt rút ngón tay ra, mạnh mẽ nhất bóp âm hạch, nữ tông sư lập tức lại lần nữa đạt đến cao triều. Thân thể buộc chặt, miệng nhỏ mảnh hút, ngón chân đều theo cao trào mà móc tại cùng một chỗ. Hai tay càng là cơ hồ sắp đem nải cầu chen bạo. Miệng nhỏ cùng yết hầu không ngừng phát ra kỳ quái tiếng rên rỉ. Giả đồn tinh dịch lượng kinh người, khó được thích bắn một lần, lại phối hợp nữ tông sư nhũ dao cùng đại lực hút. Nồng đặc tinh dịch một cổ lại một cổ bắn ra, hai người cư nhiên cộng đồng tại trong cao trào, giằng co đã lâu. Uy áp. Biến mất. Sư tôn tu vi giống như buông lỏng rồi hả? Lăng tịch lừa gạt nhìn toàn thân co giật da dẻ hồng phấn sư tôn. Đối với sư tôn trạng thái chính mình lại cực kỳ quen thuộc, không phải là cao trào sao? Mình cùng mẫu thân thường xuyên bị phu quân đưa lên đỉnh phong, có thể thư thái đâu. Đương bắn ra một giọt cuối cùng tinh dịch về sau, nữ tông sư còn chưa đã ngứa vậy dùng sức mút vài cái. Thẳng đến xác định hút không ra về sau, mới chậm lại miệng nhỏ co lại, kiên nhẫn liếm đại quy đầu. Xuất tinh sau đó, giả đồn lại khó có thể tiếp tục lấy duy trì hình thái, thân ảnh khôi phục lại nguyên bản bộ dáng, nhưng là như trước khôi ngô dày. Nữ tông sư cũng theo bên trong cao trào lui ra, tuy rằng như cũ là cái loại này hận không thể giết chết đối phương hung ác ánh mắt, nhưng là lại cùng lúc trước hình như thiếu như vậy một chút lạnh lùng. Hồng Lạc Ương eo phát lực. Mặc dù trên người cưỡi một cái tráng hán cũng không ngăn cản được, giả đồn cũng thuận thế theo phía trên đứng lên, Hồng Lạc Ương tắt theo nằm tư biến thành ngồi ở trên đất. Mà chính mình trong miệng, cư nhiên còn ngậm giả đồn đại dương vật. Đồng thời hai tay như trước dùng sức chen ép vú to, bảo trì nhũ dao động tác. Muốn giết ngươi liền giết. Ta giả đồn Thái Lan nếu nhíu một cái lông mày, sẽ không xứng kiêu ngạo uy quốc nam nhân. Giả đồn ngẩng đầu ưỡn ngực, xoa đùi. Dưới hông ngồi ngậm đại dương vật nữ tông sư. Sư tôn. Lăng tịch lừa gạt quỳ gối tại giả đồn chân một bên, có chút lo lắng nhìn Hồng Lạc Ương, nếu như thật giết hắn, trừ bỏ hết giận bên ngoài, trăm hại mà không một lợi, chính mình thân thể vì thái tử phi. Tự nhiên cũng muốn thay mẫu hậu suy nghĩ. Nữ tông sư ngửa đầu nhìn cao lớn uy mãnh giả đồn, trong miệng ngậm đại dương vật, cái loại này nam nhân hùng tráng khí tức lại lần nữa đập thẳng vào mặt. Đồng thời nghe giả đồn lời nói hùng hồn. Một cái không sợ chết nam nhân, mới tính thượng là chân chính nam nhân. Chết ở thủ hạ mình ác đồ nhiều không kể xiết, mỗi một cái mặt đối với chính mình khi đều một bộ đem sinh tử không để ý biểu cảm, nhưng là chân chính trước khi chết. Lại kêu trời trách đất cầu xin chính mình, cũng có thậm chí còn sợ tới mức đồ cứt đái thí tràn lan, ghê tởm đến cực điểm. Mà trước mắt người nam nhân này, biết rõ lập tức liền phải chết tại thủ hạ mình, vẫn như cũ có thể uy vũ không khuất phục. một bộ nhìn thấu sinh tử tư thái, cư nhiên làm Hồng Lạc Ương sinh ra một cổ sùng bái cảm giác, này, mới có thể tính thượng là nam nhân a. Sư tôn. Sư tôn. Ngồi xổm tại một bên Thái Tử Phi nhỏ giọng kêu gọi, buồn bực nhìn sư tôn như thế nào ngậm đại dương vật ngửa đầu nhìn ra thần. Thuận theo sư tôn ánh mắt nhìn lại. Phát hiện này tên cướp biển quả nhiên uy vũ bất phàm đâu. Nhớ tới vừa mới ôm lấy này tên cướp biển hôn nồng nhiệt tình hình, không khỏi mật huyệt nhất ẩm ướt, khá tốt lúc này ngồi xổm, nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy chính mình chân trắng cùng lông mu. Nhìn không tới mật huyệt. Bỗng nhiên phản ứng Hồng Lạc Ương tự biết thất thố, lập tức buông ra vú to, đồng thời cũng há mồm phun ra đại quy đầu, to dài cứng rắn đại dương vật chớp mắt bắn trở về, bất quá bởi vì vừa bắn quá tinh. Lúc này đại dương vật nửa mềm không cứng rắn rũ xuống, ngồi ở giả đồn dưới hông Hồng Lạc Ương vừa vặn đối mặt hắn. Thái Tử Phi hướng đại dương vật nhìn lại, mùi vị không có vừa rồi như vậy huân người, hơn nữa đại quy đầu cũng so với trước sạch sẽ rất nhiều. Sau đó hướng sư tôn ném kính để ánh mắt. Nữ tông sư như trước ngồi ở giả đồn dưới hông, ngửa đầu đối với hắn lạnh lùng nói, không có khác di ngôn. Đại trượng phu sợ gì tử vong? Ta đại uy quốc nam nhân đỉnh thiên lập địa. Giả đồn như trước ngạo thị phía trước, thấy chết không sờn, có lẽ, chết có thể xuyên việt về đi, mang theo này một thân bản sự, theo ngũ đoá kim hoa bắt đầu, đem cái dân tộc kia hoàn toàn chinh phục. Dưới hông nữ tông sư âm thầm gật đầu. Theo ban đầu có gan phản kháng chính mình khen ngợi, đến sau này đối với hắn thiên tư thưởng thức, rồi đến bây giờ đối với hắn nam tử hán khí khái sở kính ngưỡng, vốn từ dưới hướng lên nhìn, bây giờ càng ngày càng nhìn giả đồn cao lớn uy mãnh. Khoai hùng bất phàm, tự tin và cao ngạo. Nhất là trước mắt căn này to lớn dương vật, mặc dù nửa mềm không cứng rắn cũng là lớn kinh người. Quá suốt. Quá đàn ông. Đây mới thực sự là nam nhân a. Thái Tử Phi bất an vặn vẹo mông cong. Mật huyệt càng ngày càng ướt. Bất quá nghĩ đến máu của mình đầy trời phu quân, Thái Tử Phi bình tĩnh lại. Thử so sánh đối chiếu một chút. Máu Nhụn Thiên là đại ma đầu, nhưng hắn là đại lý triêu nam nhân, giả đồn Thái Lan lòng muôn giả thú. Hơn nữa còn là tên cướp biển quỷ tử. Máu Nhụn Thiên dáng người dày, giả đồn dáng người cường tráng. Cái đầu đều không sai biệt lắm. Nhưng là giả đồn đại dương vật so với Máu Nhụn Thiên lớn không chỉ một vòng, cơ hồ cùng kia Côn Luân Hắc Nô không sai biệt lắm. Hơn nữa, hình như giả đồn Thái Lan cũng có mị lực một chút đâu. Không người để ý thiếu nữ suy nghĩ lung tung, nữ tông sư nhìn lên giả đồn dùng không có quá lớn sát khí miệng nói đến, ngươi cút đi. Nhìn tại ngươi uy quốc sứ giả phân thượng. Lần này liền không giết ngươi. Nhưng là, nữ tông sư theo giả đồn dưới hông bên người đứng lên, vú to dính sát giả đồn theo đại dương vật một đường hướng lên đi vòng quanh, bởi vì nữ tông sư so giả đồn cao hơn gần một đầu, vú to trực tiếp đổi tại giả đồn khuôn mặt. Khí phách nói, nếu để cho ta phát hiện ngươi tại đại lý triêu thời kỳ, có bất kỳ cái gì không bị kiềm chế hoặc là trái với pháp lệnh hành vi. Sát. Vô. Xá. Cút đi. Nói xong, nữ tông sư liền xoay người. Dùng tuyết trắng màu mỡ nhưng là rối tinh rối mù mông lớn hướng về giả đồn. Giả đồn sửng sốt một chút, xem ra là thật muốn thả tự mình trở về đi, nhưng vừa mới ngông nghênh cũng bãi đi ra, không được tốt ra vẻ đáng thương rồi, vì thế kiên trì nói, tính là ngươi không giết ta, xem như đại uy quốc nam nhân. Cũng không có khả năng cảm tạ ngươi. Nói xong, nhìn đến nữ tông sư đại mông trắng thật sự vừa tròn lại mập đỉnh, hơn nữa nhìn qua thực mềm mại cảm giác. Vì thế thật sự nhịn không được, bàn tay to giơ lên, hướng về mông lớn, ba. Rút một bạt tai. Nữ tông sư không quay đầu, tùy ý mông tròn đãng xuất tầng tầng gợn sóng. Giả đồn đánh xong liền hối hận, nhân gia đều phóng chính mình đi, chính mình tay kiếm, không khống chế được, trước kia quốc này mông lớn chi kia heo mẹ thói quen rồi. Vừa nhìn thấy đại mông trắng liền nghĩ quốc một chút. Kết quả lại đem chính mình hại. Quốc đều rút. Dứt khoát bên này cũng đến một chút. Chết thì chết a. Ba. Một khắc nghiêng lại đãng xuất một tầng gợn sóng. Lăng Tịch lừa gạt tâm lý cười trộm. Vừa rồi sư tôn ánh mắt, rõ ràng là thập phần sùng bái giả đồn đâu. Bây giờ liền giả đồn làm như thế hạ lưu sự tình, sư tôn cũng chưa coi ra gì. Cái này giả đồn lá gan ngược lại thật lớn, thật sự là càng xem càng anh dũng đâu. Bất quá hình như còn không biết sư tôn thực sùng bái hắn sự tình, hắn càng là lớn mật hành vi, sư tôn càng chính là yêu thích, sư tôn chán ghét nhất rất sợ chết nam nhân rồi. Nữ tông sư như trước không quay đầu, cũng không phản ứng hắn. Giả đồn lúc này mơ hồ, như thế nào nữ ma đầu không tức giận à nha. Còn không mau cút đi. Hai bàn tay đi xuống, quất chính mình mông đung đưa tới lui, thật sự là không biết sống chết, bất quá. Ai bảo chính mình hắn là chính mình thứ nhất sùng bái nam nhân đâu này. Chính mình mông cũng là lần thứ nhất bị đánh, vẫn là một cái nam nhân, lá gan thật lớn đâu. Thật sự là càng ngày càng yêu thích hắn. Bất quá tông sư cái giá vẫn là muốn. Nếu không về sau như thế nào tại giang hồ phía trên lập chân. Giả đồn thật sự đoán không ra nữ tông sư ý tưởng, bất quá nhân tiện nghi liền thượng tính cách, làm hắn trước khi đi, lại đang nữ tông sư khe mông bên trong khấu trừ một phen, sau đó nắm lên quần áo cùng kiếm nhật, đơn giản bộ một chút. Trèo tường chạy ra ngoài. Sư tôn. Mông nhi, bồi vi sư lại phao một hồi suối nước lạnh a. Lăng Tịch lừa gạt tự nhiên không dám không nghe theo, chẳng qua từ sư tôn miệng phun ra mùi vị, làm nàng có chút xuân ý dồi dào, nghĩ mau chóng đi tìm phu quân phát tiết một chút. Chương 21, vừa rồi cao trào, làm bản thì đến được bình cảnh tu vi hình như có chút buông lỏng, tại đại lý triêu, tông sư cấp bậc đã là trần nhà rồi, mình cũng ngồi vững tại dưới thiên thứ nhất nữ tông sư vị trí phía trên vài thập niên. Cũng cùng vì số không nhiều vài cái tao lão đầu tông sư luận bàn quá, đại gia kém kỳ thật không nhiều lắm, trao đổi tâm đắc cũng không có cái gì trợ giúp. Mà bây giờ này một thân tim quả nhiên tu vi cư nhiên bắt đầu buông lỏng rồi. Điều này làm cho Hồng Lạc Ương hàng năm trầm ổn không sợ hãi tâm lại có một chút rung động. Ngọc nữ tâm kinh vốn là phải giữ vững tấm thân xử nữ, càng là tu luyện càng là trở nên thanh tâm quả dục, nhưng là vì sao vừa rồi cái kia uy quốc nam nhân lại có thể làm tâm cảnh của mình trở nên bốn bề sóng dậy đâu này. Hắn rõ ràng là chính mình thù hận uy quốc dân tộc, hơn nữa còn mang theo xâm lược tính mục đích bỏ ra làm cho đại lý triêu, chính mình xem như đại lý triêu cao cấp nhất đại tông sư, hẳn là cực kỳ oán hận hắn mới đúng. Nhưng là, nói cho cùng, hắn là một cái nam nhân nha. Là chính mình này vài thập niên đến gặp được thứ nhất chân chính làm chính mình thưởng thức nam nhân. Hắn khôi ngô cường tráng, so đại lý triêu nam nhi không biết cường tráng bao nhiêu, hắn không sợ sinh tử. So sợ tới mức tè ra quần rất sợ chết đại lý triêu nam nhi anh dũng vô số lần, ánh mắt của hắn kiên nghị tràn ngập tín ngưỡng, tuy nói có lẽ hắn tín ngưỡng là như thế nào xâm lược dân tộc của mình, nhưng là chính xác so với kia một chút cả ngày ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử lớn kiểu bình thường lý triêu nam nhi càng có thể dao động chính mình tâm huyền. Hắn hồn tỏa ra làm người ta buồn nôn thân nghèo mà xạo sự tanh tưởi, lại đồng thời cũng muốn so eo treo hương nan tự xưng là bất phàm đại lý triêu nam nhi đáng sợ hơn có khí khái của nam tử hán, lần đầu nghe thấy qua đi. Lại cũng không cách nào quên, còn có là hắn dưới hông căng kia to dài dữ tợn, còn có chứa viên bi đại quy đầu nam căng, cùng hắn nóng bỏng tanh hôi tràn ngập lực lượng bắn ra dơ bẩn tinh dịch, bây giờ miệng thối trung như trước lưu lại cổ kia say lòng người mùi vị. Cùng đại lý triêu nam nhi quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Cũng không biết rốt cuộc là cao trào, vẫn là giả đồn Thái Lan bản nhân, tóm lại chính mình tu vi thật là bắt đầu buông lỏng rồi, nhìn đến có cơ hội còn muốn nếu tìm hắn nghiệm chứng một chút mới được. Nhìn nâng lấy thủy quan vú to có chút xuất thần sư tôn, Thái tử Phi Lăng Tịch lừa gạt thăm dò hỏi, sư tôn, phải chăng tâm có điều ngộ ra? Đối với chính mình cái này duy nhất nữ đệ tử, càng là vừa rồi chứng kiến mình bị nhất tên cướp biển miệng bạo nữ nhân. Hồng Lạc Ương cũng không tính giấu giếm. Bất quá dù nói thế nào đối phương cũng là giặc qua, cùng lập trường của mình trời sinh đối lập, thân phận của mình đặt tại này, thái độ quyết định đi hướng, cho nên đối với cái kia giả đồn Thái Lan sùng bái không thể nói thẳng ra. Vừa mới vi sư bị kia giặc qua trêu đùa tối cao triều, phóng xuất ra uy áp chớp mắt biến mất, đồng thời tu vi cũng không hiểu buông lỏng rồi, thật là kỳ quái. Hồng Lạc Ương nói chuyện, không tự giác sờ hướng chính mình xử nữ nộn huyệt. Có lẽ là sư tôn tâm tình thay đổi ảnh hưởng a. Cùng Hồng Lạc Ương ở chung nhiều năm, chính mình sư tôn biến hóa tự nhiên chạy không khỏi Lăng Tịch lừa gạt đôi mắt, bây giờ có thể ảnh hưởng một cái đại tông sư tu vi. Trừ bỏ một ít cực kỳ hy hữu thiên tài địa bảo, phỏng chừng cũng chỉ còn lại tâm tình. Tâm tình. Hồng Lạc Ương một mực hướng đến Ngọc Nữ Tâm Kinh tu luyện phía trên tự hỏi, còn thật bỏ quên tâm tình vấn đề. Đúng vậy a. Sư Tôn trừng phạt Ác Dương Thiện Hành hiệp trượng nghĩa hơn 10 năm. Tâm tình sớm kiên như bàn thạch, đạo tâm củng cố, liền phụ hoàng mời đều không thể lay động một chút, mà Đồ Nhi vừa rồi xem Sư Tôn nhìn lên kia uy tặc ánh mắt, hoàn toàn là ngưỡng mộ kính phục thần thái, Sư Tôn yên lặng nhiều năm tâm cảnh cũng theo đó đánh vỡ. Cố tình tu vi mới có thể buông lỏng. Sở vì ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, chính mình mọi cử động chưa từng trốn chính mình ái đồ đôi mắt, dù sao mênh mông cũng là người trưởng thành rồi, chuyện nam nữ đều biết, tại tình cảm cuộc sống bên trong. Chính mình cái này làm Sư Tôn còn thật phải cần hướng Đồ Nhi thỉnh giáo, có thể nhìn thấu đây hết thảy tự nhiên cũng hợp tình hợp lý. Chính là kia giả đồn Thái Lan bỗng nhiên làm chính mình sùng bái không thôi, nhưng xem như đại lý triêu nhất là hoàng gia khách khanh. Cao nhất chiến lực, sao có thể thừa nhận chính mình sùng bái một cái uy tặc nam nhân đâu? Lập tức Hồng Lạc Ương giả bộ nói vì chính mình làm sáng tỏ đến, nói hưu nói vượng, vì sư há là ngưỡng mộ nam nhân thậm chí là uy tặc nam nhân nữ nhân sao? Khẩu thị tâm phi, nhìn Sư Tôn biểu cảm chỉ biết, Lăng Tịch lừa gạt tự nhiên cũng muốn vi Sư Tôn lưu một chút mặt, khám phá không nói phá nha, Sư Tôn biết là tốt rồi. Hì hì. Sư Tôn nói đúng. Lăng Tịch lừa gạt hoặc bác đối với Hồng Lạc Ương chớp chớp mắt to như nước trong veo tình. Cười hì hì nói. Bất quá mênh mông nói cũng có đạo lý, tu vi buông lỏng hẳn là cùng này giả đồn Thái Lan có liên quan, vì nghiệm chứng, vi sư ngày sau sẽ thêm nhiều thân cận với hắn. Nữ tông sư nói đến đây, trong mắt hình như lại lộ ra một chút sùng kính ánh sáng. Đều là nữ nhân, đùi ở giữa lỗ thịt trời sinh nhất định chính là bị nam nhân dùng đại dương vật cắm vào, nhìn đến vừa thô lại vừa lớn xa cực lớn lý triêu nam nhi dương vật, xem như nữ nhân tự nhiên hiểu ý sinh cúng bái cảm giác á. Mặc dù nói đối phương uy tặc thân phận cùng đại lý triêu có trên lịch sử dân tộc thù hận, nhưng nói cho cùng, chính mình thứ nhất thân phận là cái nữ nhân, cái thứ hai thân phận mới là cái gì hiệp nữ hoặc là đại lý triêu con dân. Sư Tôn lại lòng như nước lặng như thế nào, cũng có khả năng lấy nữ nhân tình cảm thị giác nhìn này thế gian vạn vật, cho nên, đối với Sư Tôn kính ngưỡng sùng bái một cái đại dương vật uy tặc nam nhân, Lăng Tịch lừa gạt cái này đương triều thái tử phi thậm chí là tương lai hoàng hậu. Hoàn toàn là trì cổ vũ thái độ. Thậm chí tại nàng thiếu nữ khát khao bên trong, bây giờ mình và Sư Tôn đều đã người mang lục giáp tọa phao tại suối nước lạnh bên trong, một cái mang máu nhuộm thiên quốc nhục, một cái mang giả đồn Thái Lan uy loại. Một bên hạnh phúc vuốt ve bụng lớn, một bên thảo luận nhà mình phu quân cỡ nào dũng mãnh cùng sắp làm mẹ lĩnh hội. Nghĩ nghĩ liền dị thường mong chờ đâu. Cố gắng, còn hẳn là tăng thêm mẹ, chính là không biết mẹ nàng bụng bảo bảo là phu quân. Vẫn là cái kia tra kho nô đại nhân. Trăng tàn, tới gần đô thành một khu nhà dịch trạm treo ngụy trang, bình thường náo nhiệt dịch trạm lúc này lại dị thường lạnh lùng, hơn nữa đến đây dừng chân lữ khách cũng đều bị cử một đội binh sĩ cưỡng chế di dời. Nhìn hắn nhóm mặt, lại là đô thành vệ quân, chứng minh dịch trong trạm ở thân phận đặc thù khách nhân. Lúc này giả đồn Thái Lan mặt âm trầm lạnh lẽo nhìn quỳ gối tại trước mắt có chút nhịn không được run rẩy phát run nhẫn giả. Xem như nhẫn giả. Tình báo tra xét có sai lầm, hơn nữa suýt chút nữa hại chết bản quân, tự ngươi nói nên xử trí như thế nào ngươi. Giả đồn Thái Lan lúc này như cũ lòng còn sợ hãi. Trải qua nhiều mặt tra xét, giả đồn rốt cuộc biết ngày đó cùng cái này nhẫn giả so chiêu máu nhuộm thiên có thương tích trong người. Căn bản không thể phát huy hắn đại thừa hậu kỳ thực lực, làm hại chính mình cho rằng đại lý triêu sắp thể hệ cũng liền chuyện như vậy. Thế nào từng nghĩ cái kia kêu Hồng Lạc Ương nữ tông sư cư nhiên cường đại như vậy? Chính là phóng thích ra uy áp khiến cho chính mình không thể động đậy rồi. Khá tốt chính mình gặp may mắn, dựa vào chính mình uy quốc sứ giả thân phận tránh được một kiếp, nếu không hôm nay liền bàn giao tại đó bên trong. Bất quá giả đồn chính mình là không tin. Mình có thể dựa vào đại dương vật miệng bạo nữ tông sư cùng trêu đùa âm hạch. Làm nữ tông sư thư thái mới buông tha chính mình. Đùa giỡn cái gì? Đây chính là tông sư, há là một cây đại dương vật có thể hoàn thành. Tự như chính mình, không có khả năng bị một cái nữ nhân ảnh hưởng đến giả tâm giống nhau đạo lý. Không biết hắn hôm nay uy phong, đã thật sâu khắc ghi tại nữ tông sư não bộ bên trong. Hoàng quân, thuộc hạ biết. Những giả ánh mắt trở nên thấy chết không sờn, rút ra sau lưng kiếm nhật, liền muốn mổ bụng tự sát. Chậm. Ngồi ở giả đồn tay phải một bên. Một tên đà lưng vô cùng nghiêm trọng người trung niên đột nhiên mở hắn mắt nhỏ, mũi ưng làm nổi bật phía dưới cấp nhân một loại phi thường hung ác nham hiểm cảm giác, hơn nữa ảm đạm màu da còn sinh ra rất nhiều da đốm mồi, cao ngất bú lạc đà làm hắn dị thường xấu xí. Chó giữ thứ lang đại nhân. Nhẫn giả ngừng tay trung động tác, trong mắt lóe lên một tia muốn sống dục vọng. Nơi này dù sao cũng là đại lý triêu dịch trạm, ngươi chết tại đây quá phiền toái. Chó giữ thứ lang âm trầm nói. Hi. Nhẫn giả tuyệt vọng thấp phía dưới đầu. Đem kiếm nhật chuẩn bị tốt, đối với cuối cùng giả đồn làm một cái nhẫn giả tay lễ, sau đó thuận theo cửa sổ im lặng lộn ra ngoài. Phái người cùng một chút. Chó giữ thứ lang đối diện miệng nhân phân phó, sau đó liền không người để ý cái kia nhẫn giả chết sống. Giống như một cái không bao nhiêu tiền rác. Ngồi ở giả đồn tả nghiêng, một cái hơi có vẻ viên béo nam nhân dùng khó chịu âm thanh hỏi, thật liền ngươi sau khi biến thân đều không thể đánh trả sao? Trùng thối quân, đừng nói đánh trả, ta hơi quyền lực lượng đều không có. Giả đồn thoáng hướng bên phải dời hơi có chút thân thể, hình như có chút không quá muốn cùng cái này trùng thối đại hoàng quá mức gần gũi tiếp xúc. Trùng thối đại hoàng tuy nói so xung quanh mọi người béo một chút, nhưng đến không phải là thật có cỡ nào mập mạp, mà là hắn cả người thủy chung phát tán ra một cổ côn trùng hư thối vậy tanh tưởi, hơn nữa hắn cả người đầy mỡ ngấy. Lỗ chân lông hình như tại một mực hướng ngoại tiết mồ hôi. Liền giả đồn đều có một chút gánh không được. Đều nói đại lý triêu mọi người thượng võ, liền bình thường sĩ tốt đều là tu luyện giả, nhìn đến chúng ta thật không có biện pháp cùng đại lý triêu cứng đối cứng rồi. Tại trùng thối đại hoàng tả nghiêng, một tên dáng người cao gầy hình như khô lâu nam tử dùng khàn khàn âm thanh nói, hình như đang dùng xương cốt ma sát âm thanh giống như, nghe liền làm người khác không thoải mái. Cho nên chúng ta chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn. Cùng hắn và đại lý triêu hợp không đến người liên minh, đây cũng là chúng ta lần này đến đây mục đích, chẳng qua đối ngoại nói là đến thụ phong thuần phục mà thôi. Giả đồn nhìn tay một bên bốn người. Chó giữ thứ lang là chính mình mưu sĩ. Trùng thối đại hoàng cùng thủy rùi cự căng là tâm phúc của mình, đều là bị chính mình một tay bồi dưỡng đề bạt, cùng uy quốc cảnh nội đại gia tộc không có chút nào quan hệ, có thể nói là chính mình đi đến thế giới này sao có thể hùng khởi tư bản. Nguyên bản ba người đều là tu luyện đường ngang ngõ tắt công pháp, đều bị thế nhân sở trơ trẽn, giả đồn đem bọn hắn thu vào dưới trướng, trợ giúp bọn hắn tu luyện, tuy nói bây giờ bởi vì công pháp nguyên nhân một đám hình dạng kỳ quái. Nhưng thực lực tuy nhiên cũng rất cường đại. Chẳng qua cái này cường đại, bây giờ tại đại lý triêu tu sĩ trước mặt, hình như cũng liền chuyện như vậy a. Có thể tin tin tức, cái kia bắt cảnh trưởng căn đạo nhân vì đại lý triêu hoàng hậu mộ tử ngưng làm một cái cùng hắn giống nhau như đúc búp bê coi như ngọc nghiền. Nữ hoàng này đế cơ hồ cả ngày lẫn đêm đều cùng ngọc này nghiền giao hợp tại cùng một chỗ, có thể phán đoán trưởng căn đạo nhân vậy cũng tại trong cung, còn có cái kia côn luân hắc nô. Nghe nói cùng hoàng quân ngài giống nhau, là hình người điềm lành. Này hai người cùng có thể nếm thử tiếp xúc. Chó giữ hiếp mắt âm thừa đến. Đối với hoàng cung tìm hiểu giả đồn khoảnh khắc cũng không ngừng chỉ quá, cái gì hình người điềm lành. Phỏng chừng cũng là từ đâu cái thế giới xuyên qua, hơn nữa còn là một cái châu phi hắc quỷ. Hơn nữa thông qua nữ hoàng đế nhẫn giả nữ vệ nơi đó giải, cái này hắc quỷ hình như cùng nữ tể tướng có nhiễm. Hơn nữa bây giờ cũng thành vì nữ hoàng đế bên người Hắc Long Vương, cũng có khả năng lấy lợi dụng một chút. Từ lúc 5 năm trước, giả đồn liền phái nữ nhẫn giả đến đại lý triêu rồi, trăm phương nghìn kế trở thành hoàng cung nữ vệ, chẳng qua người này nữ nhẫn giả dáng người hơi lộ ra thấp bé, cùng nữ hoàng đế thân cận nữ vệ so sánh với kém rất nhiều. Vì thế thủy chung không có thể tiến hơn một bước, luôn luôn tại hoàng cung nội làm giám thị dùng bí mật nữ vệ. Cho nên hiểu được sự tình chẳng phải là quá mức rõ ràng. Này hai người bản quân có thể nghĩ biện pháp. Giả đồn gật gật đầu. Đứng dậy nói đến, ngày mai sứ đoàn đến Đô Thành, chúng ta đi trước một hồi cái này máu nhuộm thiên, đợi thụ phong vào cung thời điểm, ta sẽ vì chó giữ quân chế tạo một chút cơ, nhìn nhìn có thể hay không tiếp cận này hai người a. Nếu như máu nhuộm thiên hắn. Thủy rùi cự căng hỏi. Lưu lại cũng là uy hiếp. Khi hôm sau giữa trưa, bãi triều sau nữ hoàng đế cùng nữ tướng quân cùng nữ tể tướng cùng một chỗ, tại Long Tháp Thượng vừa mới cùng Côn Luân Hắc Nô mây mưa thất thường một hồi. Lúc này ra kho nô Trần Như Nhộng nằm ở Long Tháp phía trên, đầu gối nữ hoàng đế tuyết trắng nhẵn mịn tràn đầy đùi phía trên, nữ hoàng đế khoác màu tím áo lụa, trí tuệ rộng mở, dùng miệng nhỏ đem hoàng gia đặc cung thủy tinh nho ép ra ngọt ngào mới mẻ nho chất lỏng. Sau đó thuận theo trắng nõn cằm, một đường chảy xuôi đến vú to phía trên, lại từ cuối cùng nhô ra hồng phấn đầu vú chỗ trượt xuống tiến ra kho nô miệng thúi bên trong. Mà ở hắn trong quần, nữ tướng quân Bạch Ngạo Tuyết cùng nữ tể tướng Mộ Lam Hâm đồng thời quỳ sắp. Ngươi đến ta hướng đến ăn ý phối hợp, liếm láp căn này hắc nô đặc hữu tối đen thô to dương vật. Hôm qua dâm tặc lại chạy tĩnh tâm tháp phía dưới tu luyện đi, hắc nô lại lần thành công thao thượng nữ hoàng đế, hơn nữa lợi dụng hắn kéo dài cùng cường tráng khí lực. Chân chân điệp nữ hoàng đế 2 canh giờ rưỡi, làm nữ hoàng đế dục tiên dục tử sau đó, càng là linh hồn phi thăng, đến tự mình cuối cùng tại cái này hắc nô hông phía dưới, giống như một chỉ bị chơi hỏng vải rách búp bê giống nhau bất lực. Liền khóc mang cầu phía dưới, ra kho nô tài đáp ứng nữ hoàng đế lần thứ 3 nội bắn nàng. Nhìn đến nữ hoàng đế tại chính mình dưới hông chết đi sống lại khóc sức mướt bộ dạng về sau, ra kho nô biết con mắt của mình đã đạt thành. Mình chính là muốn thông qua đại dương vật, tới lấy đại dâm tặc địa vị. Vì thế đương ra kho nô đưa ra một chút yêu cầu về sau, nữ hoàng đế một bên khóc một bên ăn đại dương vật, một bên không chút nào do dự đáp ứng phía dưới. Thứ nhất, xem như cây hồng bị môn tử heo mẹ, đối với chính mình cái cửa này chủ xưng hô hẳn là sửa lại, đối ngoại vẫn như cũ là Hắc Long đại nhân, nhưng lén lút, phải xưng hô chính mình vì chủ nhân, phu quân lão công cái gì tùy tiện kêu. Nhưng chủ nhân chỉ có thể có một cái. Thứ hai, cùng heo mẹ nhóm chủ tớ quan hệ, phải giữ bí mật, liền dâm tặc cũng không thể biết. Thứ ba, chủ nhân yêu cầu mới là đệ nhất vị. Nữ hoàng đế cho rằng cũng không phải là quá mức yêu cầu. Chẳng qua là lúc ân ái tiểu tình thú mà thôi, hơn nữa đầu óc đã bị thao mơ hồ, cho nên cũng không làm bất kỳ cái gì tự hỏi, dù sao mình mới là nữ hoàng đế, nắm quyền, không có gì hay sợ. Đương bãi triều sau khi trở về, nữ hoàng đế kéo lấy bà thông gia cùng thân muội muội cùng một chỗ quỳ rạp xuống ra kho nô trước mặt, cộng đồng xưng hô hắn vì chủ nhân. Hai nữ không hề gánh nặng trong lòng, dù sao chính mình đã sớm là hắc nô nữ nhân. Quốc chủ Lý Tiêu không ở, nữ hoàng đế trực tiếp kéo lấy ra kho nô ngủ ở long tháp phía trên, tam nữ theo thứ tự nhếch lên tuyết trắng mập mãn mông lớn, thay nhau hầu hạ ra kho nô, thẳng đến nổ bắn ra cuối cùng vào nữ hoàng đế phượng huyệt bên trong. Tử heo mẹ, nghe nói các ngươi đêm nay muốn đi Kim Hoa Cát. Ra kho nô liếm nữ hoàng đế đầu vú thượng nho chất lỏng hỏi. Nữ tướng quân cùng nữ tể tướng đồng thời sửng sốt một chút, phải biết đây chính là quốc sự, có thể không nên cầm đến trên giường mà nói. Chẳng sợ hai nữ tại trong lòng nhận thức đúng cái này hắc nô làm chủ người, nhưng nữ hoàng đế chỗ đó cũng khó mà nói. Ai biết nữ hoàng đế là ngoạn thật hoặc là giả. Mộ Tử Ngưng cũng chần chờ một chút, khi thấy ra kho nô trong quần bị hai nữ phun ra nuốt vào đại dương vật về sau. Hình như nhớ tới tối hôm qua kích tình, vì thế ngẩng đầu tướng môn ngoại hầu nữ vệ gọi đi, sau đó mới cúi đầu đối với trên bắp đùi vú to phía dưới hắc nô mềm giọng nói đến, chủ nhân nói không sai, tử heo mẹ xác thực muốn đi Kim Hoa Cát. Liền vì tìm hiểu cái gì kêu uy quốc sứ giả cùng máu nhuộm thiên lão đệ nói chuyện. Ra kho nô cắn một cái tại nữ hoàng đế đầu vú phía trên. Nha! Nữ hoàng đế đỏ mặt trên rỉ một chút. Bú bú! Tử heo mẹ thân phận của ngươi tôn quý. Xì xì! Vẫn là phái người đi thôi. Để ngừa có cái gì ngoài ý muốn. Nữ tướng quân vừa ăn đại dương vật một bên hướng về Mộ Tử Ngưng nói đến. Ngay từ đầu sợ hãi nữ hoàng đế không muốn nói chính sự. Bây giờ nhìn nữ hoàng đế hình như không thèm để ý những cái này. Vì thế hai nữ cũng yên tâm. Bản heo mẹ cũng sẽ không giấu giếm bạch mẫu heo, nha. Sự thật phía trên, hoàng cung nội nữ vệ có uy quốc mật thám. Nguyên bản quân thần quan hệ, bây giờ lẫn nhau xưng heo mẹ, thậm chí còn kêu rất dễ gọi. Cái gì? Hai nữ giật mình nhìn nữ hoàng đế, đều quên trong miệng đại dương vật. Đây chính là nữ hoàng đế thân nhất gần nữ vệ, có thể nói là tử sĩ, hơn nữa còn biết nữ hoàng đế sở hữu sinh hoạt cá nhân bí mật, đừng nói uy hiếp sinh mệnh sự tình. Tính là tùy tiện lộ ra chút gì tiếng gió đi ra ngoài, cái này quốc mẫu uy nghiêm và mẫu nghi thiên hạ hình tượng liền hoàn toàn thối. Đừng sợ, không có việc gì, tuy rằng không thể xác định là ai, nhưng đại thể phương hướng không sai được. Vì để ngừa còn có cái khác mật thám cùng uy quốc thông đồng. Cho nên bản heo mẹ mới vừa thẳng cường điệu, chính mình muốn đích thân đi xem đi. Mộ Tử Ngưng nghiêm trang nói chuyện, nhưng ở Hắc Nô trước mặt, vẫn là không có tránh được tự xưng heo mẹ. Khi chẳng phải là tử heo mẹ tại hoàng cung nội sự tình, đều lộ ra đến uy quốc nơi đó. Mộ Lam Hâm nuốt trọn trong miệng không biết là tinh dịch vẫn là thấm nước đái đồ vật sau hỏi. Xem như thế đi. Bất quá, loại sự tình này nếu như từ uy quốc chỗ đó truyền ra. Ta nghĩ đại lý triêu con dân đều sẽ không tin tưởng, cho nên cũng liền không đi giống trống khua chiên sờ ra, biết chỉ biết a, bản heo mẹ cũng không thể bởi vì một con chuột thỉ hỏng chỏ cháo đúng không? Cũng không thể rét lạnh kia một chút trung tâm với bản heo mẹ nữ vệ tâm a. Hoàng cung trải rộng nữ vệ sự tình tra kho nô là biết, hơn nữa dựa vào vừa mới xác lập khởi chủ tớ quan hệ, nữ hoàng đế là không có khả năng mang chính mình xuất cung, nhìn đến có thể nghĩ một chút những biện pháp khác. Có thể hay không nhân lúc nữ hoàng đế không ở, đem cung nội duy nhất có thể uy hiếp được chính mình cái gọi là minh hữu, giết chết đâu này. Tra kho nô một bên cắn đầu vú một bên giả trang không thèm để ý hỏi, vậy tối nay bao lâu có thể trở về đến? Bản môn chủ có hay không cơ hội nghỉ đêm long tẩm đâu này? Nha! Chủ nhân ngài đừng vội nha! Về sau nhiều cơ hội chính là, tử heo mẹ tất nhiên sẽ làm chủ nhân nghỉ đêm long tẩm. Nha! Mộ Tử Ngưng cho một cái ba phải hai có thể đáp án. Tra kho nô nội tâm căng thẳng, nhìn đến vẫn không thể nào hoàn toàn chinh phục cái này huyệt dâm nữ hoàng đế. Đừng nhìn trên miệng một ngụm một cái chủ nhân một ngụm một cái heo mẹ. Sự thật phía trên, có thể làm được nàng bây giờ địa vị. Cũng không là vô cùng đơn giản thao một đêm thượng có thể chinh phục nữ nhân. Nhìn như phong cảnh hắn, nằm ở tượng trưng cao nhất hoàng quyền long tháp phía trên, hưởng thụ đại lý triêu tam vị cao nhất quyền lợi nữ tính tính phục vụ, nhưng kỳ thực ít nhất cho tới bây giờ. Về tự do cùng quyền lợi lời nói, chính mình liền thúi lắm cơ hội đều không có. Tuy nói dâm tặc người minh hữu này đem thao nữ hoàng đế cơ hội cho chính mình, xem như phát ra một cái thiện ý tín hiệu, bất quá với một núi không thể chứa hai hổ. Một cái heo mẹ há có thể có hai cái chủ nhân. Có thể ngày lâu sinh tình phải là chính mình. Nhân lúc dâm tặc còn không có trở về, Tra Kho Nô tính toán ra lại xuất lực, đem nữ hoàng đế dỗ cao hứng điểm. Nếu tử heo mẹ có lòng này, bản môn chủ an tâm. Đêm nay tử heo mẹ nhóm đều có việc, như vậy nhân lúc hiện tại liền cho ăn no các ngươi a. Tra Kho Nô đại dương vật bị nữ tướng quân hai người liếm đen bóng bóng lưỡng, trực tiếp theo long thác thượng đứng lên. Hì hì hì, đa tạ chủ nhân ban thưởng. Tam nữ nhìn nhau cười, cao hứng quỳ gối tại Hắc Nô chân trước, vẫn lấy riêng phần mình lưu dâm thủy tuyết trắng đại mông bự, cung kính cấp Tra Kho Nô dập đầu một cái. Lúc này không có quốc mẫu. Tướng quân, tể tướng, chỉ có Hắc Nô dưới hông cây hồng bì môn thiếu địch heo mẹ mà thôi. Tam nữ mặt lộ vẻ thẹn thùng cùng mong chờ, nhao nhao xoay người, đem chính mình cho rằng ngạo bảo dưỡng hoàng mỹ mượt mà mông lớn hướng về Tra Kho Nô. Ba cái to lớn lại tỏa ra mê người hương vị tuyết trắng mông lớn hướng về chính mình, Tra Kho Nô nâng lấy người da đen đặc hữu thô to hắc dương vật, nhắm ngay ở giữa nữ hoàng đế mông bự phượng huyệt, phốc tức, một tiếng tra đến cùng. Nga rống. Đa tạ chủ nhân lâm hạnh tử heo mẹ. Chủ nhân đại bảo bối vừa to vừa dài. Nga nga nha. Thao tử heo mẹ khoái chết á. Nữ hoàng đế phát ra du dương rên rỉ. Tra Kho Nô hai cái độc thủ cũng không nhàn rỗi. Phân biệt dùng ngón tay cắm vào hai bên nữ tướng quân cùng nữ tể tướng mật tuyết, ầm ọc đào khoét tiếng không thể so địch huyệt âm thanh tiểu. Nha. Chủ nhân ngón tay thật thoải mái nha. Khoái làm bạch mẫu heo huyệt dâm ầm ọc. Đa tạ chủ nhân lâm hạnh. Ha ha a. Lam heo mẹ miệng huyệt dâm dòng nước liên tục không ngừng. Đa tạ chủ nhân trị thủy. A a. Tuyết trắng mông bự cho nhau gần sát lấy ma sát, tam nữ sáu cái miệng nhỏ đều tại nhỏ giọt rơi xuống thơm nức chất lỏng. Tao nhã tiếng kêu dâm dãn liên tiếp, mặc cho ai cũng không nghĩ ra đây là đại lý triêu triều đình bên trong, đại biểu quyền sở hữu lợi người thống trị phát ra rên rỉ. Báo. Ngoài cửa có nữ vệ đột nhiên bẩm báo. Chủ nhân ngài nhẹ chút. Mộ Tử Ngưng cưỡng ép áp chế phượng huyệt nội phiên giang đảo hải khoái cảm, mang theo rên rỉ hỏi, chuyện gì? Hừ a. Ba ba ba. Bẩm hoàng hậu, quốc gia của ta sứ đoàn đã tiến vào đô thành, trước mắt đã bị an trí ổn thỏa, khác. Quốc chủ vừa rồi ra tháp, cùng Trưởng Căn đạo nhân gặp nhau. Cái gì? Mộ Tử Ngưng khó được lộ ra giật mình biểu cảm. Chính mình thủy chung tại quốc chủ phu quân trước mặt, đem dâm tặc cấp miêu tả thành hình người ngọc nghiền, có thể vạn nhất bị quốc chủ xuyên qua. Chính mình cái này quốc mẫu nên giải thích như thế nào? Tra Kho Nô cũng biết việc này không giống Tiểu Khả, tuy nói tại hoàng cung bên trong, sự vụ lớn nhỏ đều là nữ hoàng đế nói tính, quốc chủ liền sai sử một cái nha hoàng quyền lợi cần phải nữ hoàng đế trước tiên gật đầu. Nhưng nhân gia dù sao cũng là danh chính ngôn thuận quốc chủ, tại đây nam tôn nữ ti đại lý triêu, vẫn là lấy nam tính làm chủ thống trị xã hội, nữ hoàng đế tuy nói trước mắt là nữ tính tranh thủ đến rất nhiều quyền lợi, nhưng nói cho cùng. Này đại lý triêu thủy chung vẫn là họ Lý. Vì thế Tra Kho Nô cũng rút ra đại dương vật. Bản cung cái này đi qua. Mộ Tử Ngưng quay đầu lại quỳ gối tại Tra Kho Nô trước quần, một bên liếm đại dương vật một bên xin lỗi nói đến, thực xin lỗi chủ nhân. Tử heo mẹ muốn đi xử lý một sự tình. Bẹp bẹp. Đi thôi, chính sự quan trọng hơn. Tra Kho Nô rất rộng lượng vỗ vỗ nữ hoàng đế đầu. Mộ Tử Ngưng cũng không trì hoãn, bởi vì thời gian cấp bách, vì thế chỉ tại màu tím áo lụa áo khoác một kiện phượng bào. Đem phiêu giật mái tóc dùng phượng trâm tùy ý mông tốt, đạp lên màu tím thủy tinh hận thiên cao, lĩnh lấy đồng dạng khoác tướng quân áo bào trắng cùng màu lam tể tướng phục hai nữ, bước nhanh hướng ngự hoa viên đuổi theo. Hơn nữa trước khi đi phân phó chính mình bốn gã bên người nha đầu. Tiếp tục thật tốt hầu hạ Hắc Long Vương. Có thể làm nữ hoàng đế thị nữ, tự nhiên dáng người bộ dạng vẫn là tu vi đều là nổi tiếng, tứ nữ phía trước cũng đều bị nữ hoàng đế cùng một chỗ hầu hạ quá dâm tặc. Tự nhiên cũng biết như thế nào hầu hạ Tra Kho Nô. Tứ nữ phân công hợp tác, cởi sạch quần áo, hai cái quỳ gối tại Tra Kho Nô dưới hông ăn dương vật, hai cái dùng phấn lưỡi liếm Tra Kho Nô sắc mặt cùng thân thể. Mà Tra Kho Nô tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Bắt đầu hưởng thụ khởi này tuyệt đỉnh phục vụ đến, đồng thời khóe miệng cũng nổi lên một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười, Lý Tiêu phía sau ra tháp, hoàn toàn là yêu cầu của hắn, nhìn kế hoạch thực thành công đâu. Nữ hoàng đế tam nữ vận khởi huyền lực. Một đường bay vọt tường vây, dưới váy tuyệt mỹ phong cảnh không e dè xung quanh nữ vệ, chỉ dùng mấy hơi thở liền đi đến ngự hoa viên, cũng nhanh chóng hướng trung tâm tĩnh tâm tháp tới sát. Dâm tặc cũng là không hay ho, nghĩ bán một cái nhân tình cấp kia Côn Luân Hắc Nô. Tối hôm qua liền đem nữ hoàng đế làm cho hắn, chính mình tu luyện một đêm phía trên, sáng sớm ăn xử nữ huyệt nội đang dược, lợi dụng mặt trời mọc tử khí tu luyện nửa vài cái chu thiên, đem tàn phá căn cơ, khôi phục, lại bỏ quên tháp thượng quốc chủ Lý Tiêu, còn vừa mới đánh cái đối diện, không có nữ hoàng đế tại, chính mình dù như thế nào cũng không có biện pháp lại tiếp tục đảm đương hình người ngọc nghiền. Lý Tiêu tự nhiên biết cái này tù binh. Hình như một mực bị giam áp tại cung nội thiên lao, có thể là vì sao lại xuất hiện ở chính mình ngự hoa viên bên trong. Hơn nữa cái này đáng giận dâm tặc, còn đã làm ra một cái cùng hắn giống nhau như đúc ngọc nghiền đưa cho chính mình hoàng hậu. Thật sự là càng xem càng tức giận. Vừa mới chính mình gần nhất tu luyện có đột phá, vì thế trực tiếp cầm lấy này dâm tặc để làm thử một lần. Đáng thương dâm tặc căn cơ bị hủy tu vi bị phế, đâu phải là Lý Tiêu đối thủ. Kết quả còn không có há mồm giải thích, đã bị Lý Tiêu ôm nổi hận một chưởng vỗ đến, liền tránh né cơ hội đều không có, trực tiếp bị một chưởng vỗ phi. Khá tốt gần nhất thiên tài địa bảo bổ hơn, thể cốt được tới trình độ nhất định rèn luyện. Chưa bị một chưởng trực tiếp đập chết, bất quá cũng bị nội thương rất nặng. Lý Tiêu cảm nhận một chút vừa rồi một chưởng kia trình độ, chỉ dùng 5 phần lực, hiệu quả rất hài lòng, nhìn đến Tra Kho Nô giống như xác thực dùng được, ngắm nhìn xa xa hộc máu Trưởng Căn đạo nhân. Cư nhiên trần như nhộng, dưới hông kia một cây A vật cư nhiên giống như cái chân thứ ba giống nhau rủ xuống, cùng hắn vừa so sánh với, chính mình cái kia nói quả thực chính là đầu con dung, nhớ tới phía trước hoàng hậu dùng hắn người hình ngọc nghiền ở trước mặt mình ân ái tình cảnh. Khí liền đánh không đồng nhất chỗ đến, vì thế vận khởi càng không vô thượng thần công, lợi dụng gần nhất hấp thu long mạch khí vận, tính toán toàn lực một chưởng, một là đập chết tên hỗn đảng này, một là muốn nhìn một chút quy lực như thế nào. Lý Tiêu trên người vàng óng ánh lập lòe, huyền lực kích động, phi thân lên, tới gần dâm tặc. Mạng ta xong rồi. Dâm tặc tuyệt vọng đóng phía trên ánh mắt. Oành. Lý Tiêu không thể tin nhìn thoải mái tiếp được chính mình toàn lực một chưởng nữ tướng quân Bạch Ngạo Tuyết. Hơn nữa đối phương cũng không có cứng rắn, ngược lại là dùng sức mạnh đại huyền lực ăn chính mình một chưởng này. Thu bàn tay về, Bạch Ngạo Tuyết nhanh chóng quỳ một gối, thần cả gan, mong rằng quốc chủ thứ tội. Phu quân, này là vì sao? Mộ Tử Ngưng đầy mặt sương lạnh khoảng tiền bước đi đến. Tại thiên quân một phát lúc, Bạch Ngạo Tuyết không thể không đem nữ hoàng đế bỏ ra, lợi dụng chính mình đại thừa kỳ tu vi, cứng rắn ăn Lý Tiêu một chưởng này, cứu bị thương nặng dâm tặc. Ngưng nhi, các ngươi như thế nào đến đây? Lý Tiêu thu hồi huyền lực, ngoài ý muốn nhìn tam nữ. Lý Tiêu vừa rồi một chưởng kia xác thực làm Mộ Tử Ngưng cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới tại Hắc Nô chủ nhân chỗ đó, còn thật được đến chỉ điểm. Mộ Tử Ngưng không để ý Lý Tiêu, đi đến dâm tặc bên người, ngồi xổm người xuống xem xét một chút thương thế, gặp đầy đất máu tươi cùng trước ngực lõm xuống đi xuống chưởng ấn, đau lòng không thôi. Người tới, tốc đem trưởng căn đạo nhân đưa đi chữa thương. Mộ Tử Ngưng quốc mẫu khí thế bùng nổ, lập tức có nữ vệ khiêng đi trần trụi dâm tặc. Ngưng nhi, đây chính là bắt cảnh tù binh. Lý Tiêu có chút không cao hứng. Tù binh lại như thế nào? Nếu như trưởng căn đạo nhân tại Ngự Hoa Viên bên trong xảy ra ngoài ý muốn, thử hỏi phu quân nên như thế nào cấp bắt cảnh một cái bàn giao? Như bọn hắn ở phía sau xâm chiếm ta Đại Lý Triêu lãnh thổ, thử hỏi phu quân lại nên như thế nào cùng kia uy quốc sứ giả giải thích? Mộ Tử Ngưng không lưu tình chút nào trách cứ quốc chủ Lý Tiêu. Bị khinh bỉ thế sợ ép, Lý Tiêu nhất thời không biết nên như thế nào cãi lại, rõ ràng đối phương là một cái có thể xử tử tù phạm, vì sao lại biến thành không thể giết? Tổng thấy nơi nào không đúng, nhưng bởi vì trường kỳ không lý quốc sự. Đối với quân chính vấn đề biết rất ít, Lý Tiêu còn thật không dám tùy ý nói chuyện, vạn nhất làm rối loạn hoàng hậu bố trí làm sao bây giờ? Bởi vì sức mạnh không chân, Lý Tiêu lúng túng khó xử không biết trả lời như thế nào. Chính mình đường đường Đại Lý Triêu một quốc gia chi chủ, cư nhiên ngay trước đại tướng quân cùng thủ tịch tể tướng trước mặt mất mặt, thật sự là quẫn bách muốn chết. Nóng xanh quan, nhớ kỹ ngươi chức vụ của mình, ngươi đã làm bản cung đến giám quốc. Vậy muốn hết thảy đều từ bản cung nói tính, ngươi trước mắt chẳng qua là bản cung nóng xanh quan mà thôi, mời ngươi cấp bản cung nhớ kỹ. Nếu như ngươi bất mãn bản cung yêu cầu, kia cũng lại làm hồi ngươi quốc chủ, bản cung còn ngại mệt đâu. Mộ Tử Ngưng lớn tiếng răng dậy, hàng năm nữ hoàng đế khí thế không tự nhiên phóng thích mà ra, điều này làm cho bao gồm nữ tướng quân cùng nữ tể tướng tại bên trong, đều sợ tới mức không dám phát tiếng. Này! Lý Tiêu lần thứ nhất cảm nhận đến bị giáo huấn cảm giác. Chính mình lại vô lực phản bác, ha ha, trẫm. Ngươi đây là muốn tính toán một lần nữa làm về nước chủ. Mộ Tử Ngưng không tình cảm chút nào lạnh giọng đến. A không không! Bản quan đã biết. Lý Tiêu bản năng không dám tiếp tục tại Mộ Tử Ngưng trước mặt tự xưng trẫm. Vậy là tốt rồi, căn cứ vào ngươi không thành thục biểu hiện, bản cung cướp đoạt ngươi xem như quốc chủ quyền lợi một tháng, ngươi đã như vậy yêu thích này Tĩnh Tâm Tháp, liền tạm thời ban cho ngươi coi như nón xanh quan tẩm cung a. Mộ Tử Ngưng khinh phiêu phiêu nói đến. Dám cướp đoạt một quốc gia chi chủ danh hào, thiên cổ đến nay cũng chỉ có Mộ Tử Ngưng làm được rồi. Hơn nữa còn không ai dám nói cái gì. Hạ quan đã biết. Lý Tiêu biệt khuất lại không có nại không lưng hành lễ. T. Ở đây Bạch Ngạo Tuyết cùng Mộ Lam Hâm đối với Mộ Tử Ngưng quả thực bội phục không thôi. Dễ dàng như vậy đã đem một cái quốc chủ cách chức thành thần tử rồi hả? Không hổ là chính mình đối tượng thần phục, nữ hoàng đế quả thực càng ngày càng giống một cái hoàng đế chân chính rồi. Mộ Tử Ngưng nội tâm cũng hưng phấn dị thường. Chẳng biết tại sao, mỗi lần vũ nhục phu quân của mình, đều có khả năng làm nàng dâm thủy lưu liên tục không ngừng, lúc này hận không thể nhếch lên mông lớn tại phu quân trước mặt thật tốt bị dâm tặc bạo địch một chút đâu. Nề hà dâm tặc trọng thương. Nhìn đến gần nhất chỉ có thể dựa vào Hắc Nô chủ nhân đến mãn chân mình. Mộ Tử Ngưng hừ lạnh một tiếng về sau, ném phượng bào tính toán rời đi, bỗng nhiên lại xoay người dùng giọng ra lệnh phân phó nói, trái phải nữ vệ nghe lệnh. Trừ bỏ bản cung gọi đến bên ngoài, nóng xanh quan cấm bước ra Tĩnh Tâm Tháp từng bước. Nặc. Vài tên nữ vệ lập tức một gối quỳ xuống nhận lời. Nữ hoàng đế lúc này mới tâm vừa lòng chân xoay to mọng thịt heo mông, ma sát dòng nước không thôi chân trắng. Bước nhanh hướng Thái Y viện đi đến. Bạch Ngạo Tuyết hai người lại lần nữa hướng Lý Tiêu kính cái lễ về sau, cũng nhanh bước đi theo Mộ Tử Ngưng. Ai? Lý Tiêu thở dài, Bạch Ngạo Tuyết coi như, nhưng là kia cô em vợ Mộ Lam Hâm nhưng là chính mình độc chiếm. Mặc dù không có ngắt lấy, nhưng là bởi vì cùng hoàng hậu tỷ muội quan hệ, tất cả mọi người cam chịu sự thật, tại cô em vợ trước mặt bị hoàng hậu này thông trách cứ, xác thực có chút khó có thể tiếp nhận. Quên đi, dù sao hoàng hậu có hình người ngọc nghiền, có thể giúp trợ nàng giảm ép, chính mình cái này chân chính trượng phu kỳ thật có cũng được mà không có cũng không sao. Nhớ tới vừa rồi chính mình toàn lực một chưởng, cái loại này bộc phát ra khí thế, kỳ thật vẫn là thực hỷ nhân. Đơn giản liền tu luyện nửa một tháng, có lẽ nhân họa đắc phúc đâu. Chính là hôm nay cùng tra Kono hẹn xong, xem ra là không đi được, phỏng chừng trông coi chính mình nữ vệ cũng sẽ không khiến chính mình rời đi, quên đi, trở về tiếp tục tu luyện đi. Bên này dâm tặc trọng thương, tốt tại không có tính mạng lo lắng, ngự y còn buồn bực, vì sao phải chẩn bệnh cái này bắt cảnh tù phạm đâu này. Trưởng căn đạo nhân nhưng là bắt cảnh quốc sư, tại bắt cảnh một người phía dưới vạn người bên trên. Đối với đại lý Triêu phát động quá vô số lần xâm lược chiến tranh, có thể nói hai tay dính đầy đại lý Triêu nam nhi máu tươi, không biết có bao nhiêu người hận không thể sanh đạm này thịt đâu. Có thể là vì sao quốc mẫu lại lo lắng như vậy hắn. Thật sự là kỳ quái. Có lẽ dính đến một chút trọng yếu quốc sự a. Này cũng không phải là chính mình cái này ngự y quan tâm được rồi. Bất quá cái này trưởng căn đạo nhân nam căn thật sự là to dài a. Xa siêu ta đại lý Triêu nam tính chia đều tiêu chuẩn. Tuy nói là tù chiến tranh, nhưng theo chuyện phòng the góc độ xuất phát đến nhìn, có thể làm vợ của hắn tuyệt đối là đời trước tu đến có phúc. Nữ hoàng đế càng nhìn dâm tặc càng đau lòng, thì càng đối với Lý Tiêu căm hận, dâm tặc là thứ nhất đụng đến chính mình tử cung nam nhân. Cũng là thứ nhất đem chính mình đưa phía trên cao trào nam nhân, hơn nữa còn phối hợp chính mình tạo thành nhiều lần phu trước mắt phạm kích thích việc, từ loại nào góc độ nhìn lên, là chính mình cộng đồng trải qua vi phạm đạo đức sự kiện tâm lý dựa vào. Địa vị xa so phu quân Lý Tiêu càng trọng yếu hơn. Lúc này dâm tặc ngủ thật say, nữ hoàng đế giống như đau lòng chồng mình tiểu nàng dâu giống nhau, giúp hắn lau lau mồ hôi, ngẫu nhiên mát xa thân thể một cái, liền Lý Tiêu cũng chưa hưởng thụ qua loại đãi ngộ này. Vốn là nghĩ hạ lệnh giải trừ dâm tặc tù phạm thân phận, cũng gia phong một chút cung nội chức quan, nhưng là nghĩ đến đây vài năm dâm tặc tại Bắc Cảnh không ngừng phát động lớn nhỏ chiến sự, dâm tặc tuyệt đối thuộc về thiên đao vạn quả tội lỗi chồng chất cái loại này. Căn vốn không có khả năng được đến bất kỳ cái gì cứu rỗi. Suy nghĩ đến dục huyết phấn chiến đại lý Triêu Nam Nhi tình cảm, nữ hoàng đế cắn chặt răng, không có đối với dâm tặc làm nhậm thân phận như thế nào thượng thay đổi. Bất quá vẫn là vụng trộm hạ lệnh. Trưởng căn đạo nhân tu vi bị phế, phá hủy căn cơ, cùng bình thường lão đầu không khác, không có bất kỳ nguy hiểm nào tính, không nên bắt giữ, cả đời chỉ có thể ở hậu cung cuộc sống, mà cho phép tùy ý ra vào hậu cung bất kỳ cái gì điện cát. Xem như một loại nhân văn quan tâm. Nhắn lên một cái thiên liền ám xuống, Mộ Tử Ngưng theo Thái Y Viện sau khi ra ngoài lại cùng Mộ Lam Hâm xử lý một chút chính sự, dùng qua cơm sau đó, cuối cùng tiến vào đêm khuya. Lúc này Bạch Ngạo Tuyết thông báo đi đến. Báo cho biết Mộ Tử Ngưng, Máu Nhuộm Thiên thu được nhẫn giả tin tức, vi quốc sứ giả tối nay giờ tí sẽ ở Kim Hoa Các chờ. Mộ Tử Ngưng nhìn sắc trời một chút, khoảng cách giờ tí còn có gần một cái nửa canh giờ, vì né tránh nữ vệ tai mục. Tính toán cái này xuất phát, trước tiên xuất cung. Đại công chúa Lý theo hàng cũng đuổi, sợ không mang theo nàng. Mộ Tử Ngưng lấy thảo luận quốc sự làm lý do, làm nữ vệ đêm nay không muốn tới quấy rầy, sau đó từ sau cung nội viện. Lặng lẽ tìm nhập hoàng cung Bắc Viện. Phía trước có đề cập qua, toàn bộ hoàng cung có thể so với nhất tọa huyện thành nhỏ, vì tiết kiệm chi, hoàng cung Bắc Viện hoàn toàn để đó không dùng, màn đêm phía dưới có vẻ phá lệ âm u. Cũng liền hàng tháng có người đến quét dọn một chút, nếu không so với quỷ còn muốn sấm người. Tứ nữ áp chế tu vi, tránh né nữ vệ trạm gác ngầm, đi vào một gian đã từng một cái phi tử tẩm cung nội. Mộ Lam Hâm đi đến phía trước giường rớt ra bao vây liêm. Chỉ thấy phía trên chất đống các loại chất liệu hoa quý nhưng là lại phá lệ bại lộ nữ y. Hoàng hậu tỷ tỷ, căn cứ thần muội những ngày qua điều tra, kia một chút thanh lâu kỹ nữ bình thường đều mặc loại này hình thức quần áo. Từ tại chúng ta giả mạo chính là quan to hiển quý thê nữ, cho nên quần áo tài liệu đều là chút thượng thừa. Mộ Lam Hâm tùy tay cầm lên một kiện trong suốt cái yếm nói đến, tuy nói chúng ta là bí mật tìm nhập, nhưng nếu như ăn mặc cùng hoàn cảnh không đáp, sợ không hề thỏa. Dì nói không sai, Kim Hoa Các là chúng ta hoàng gia tên cửa hiệu, thủ quan phương bảo hộ, xung quanh có rất nhiều tuần tra thành vệ, vạn nhất bị tu vi cao thành vệ phát hiện, có như vậy mặc lấy trang điểm, chúng ta cũng không có khả năng bị hoài nghi. Lý Theo Hàng cũng tùy tay cầm lên một đầu chất liệu mềm mại trượt trong suốt tất chân nhìn nhìn. Chẳng lẽ không thể len lén lẻn vào sao? Bạch Ngạo Tuyết đối với chính mình tu vi có cường đại tự tin. Ha ha, bà thông gia tu vi tự nhiên có thể thoải mái tìm nhập. Có thể nề hà mấy người chúng ta lại không có biện pháp chút nào không một tiếng động tiến vào, chỉ có thể thoải mái từ cửa chính đi vào. Mộ Tử Ngưng cũng theo lấy nắm lên hai kiện nhỏ hẹp quần lót nhìn. Từ cửa chính đi vào. Khi chẳng phải là càng thêm nguy hiểm. Vạn nhất được an bài làm sao bây giờ? Hoặc là khách làng chơi bên trong có một ít người quen, chúng ta liền không có biện pháp tiếp tục á. Bạch Ngạo Tuyết như trước lo lắng. Yên tâm đi Ngạo Tuyết A-di. Bởi vì những kỹ nữ kia cũng đều là quan lại nữ quyến, vì bảo hộ các nàng mặc. Mặc dù cửa chính cũng là thực bí ẩn, hơn nữa Kim Hoa Các nội toàn bộ đều là độc lập đình viện, trên cơ bản ai cũng không gặp được ai. Lý Theo Hàng bởi vì lần thứ nhất xuất cung, có vẻ phá lệ hưng phấn. Đại thể biết Kim Hoa Các quy củ về sau, Bạch Ngạo Tuyết cũng yên tâm, cùng khác hôm nay cùng một chỗ chọn lựa khởi những cái này bại lộ ăn mặc. Cái này quá nhanh a. Ai nha, mông quá lớn, mặc không nổi đâu. Di. Đầu này tất chân như thế nào nhiều như vậy hang hốc nha. Cái này quần áo thật kỳ quái, vì sao là khóa mông? Mặc dù có một chút thấu, nhưng tổng thể vẫn là rất vừa lòng, chính là vú nơi này có một chút quá mức chặt. Tứ nữ bên trong, ba cái là vú lớn mông bự thục nữ, liền Bạch Ngạo Tuyết đều rất khó tìm đến ăn mặc phía dưới quần áo, chớ nói chi là dáng người càng thêm sung túc nữ hoàng đế. Cuối cùng, giằng co gần một chiếc trà thời gian. Tứ nữ xem như mặc lên vừa lòng kỹ nữ phục sức rồi, sau đó lặng yên không một tiếng động phóng qua hoàng cung tường vây, thuận theo Bắc Nghiên Thấp bé nhà lầu, biến mất ở tại bóng đêm bên trong, duy có không khí trung lưu lại hoàng gia cung phụng sau mùi nước hoa. Hình như bán đứng vài cái bại lộ nữ nhân thân phận. Chương 22, bởi vì hoàng cung Bắc Viện cơ hồ trường kỳ nằm ở bán hoang phế trạng thái, cho nên Bắc Viện bên ngoài kia một chút nguyên bản quan to hiển quý nhà cửa cũng tự nhiên không có người nào ở. Không sai biệt lắm cũng chỉ có vài cái hạ nhân bình thường quét dọn một chút bảo trì người xem. Đi qua nhân viên rất thưa thớt, cho nên nơi này không có khác ngã tư đường náo nhiệt như vậy, đến ban đêm cũng liền lớn một chút cửa phủ đệ có dẫn đường đèn lồng bên ngoài. Địa phương khác mười thất cửu không? Tại trống không không người ngã tư đường phía trên, cùng với hãng hữu dọn dẹp lá rụng, mấy đạo ca tháp tiếng có vẻ phá lệ rõ ràng. Mông lung trăng tàn đêm này mảng lớn chiều cao khu kiến trúc ánh thác xuất một cổ không cách nào hình dung sâu thẳm cùng thần bí. Đều nghe người ta nói này Bắc Viện bên ngoài hãng hữu nhân ở lại, hôm nay vừa thấy, còn quả đúng như này đâu. Dẫm lấy màu tím khảm kim cương hận thiên cao, một đôi chẳng sợ tại đây âm u ngã tư đường phía trên cũng có thể chiếu sáng rạng rỡ chân trắng. Dừng ở một cái chữ thập giao lộ phía trên. Bắc Viện hoang phế gần trăm năm, nơi này cũng cơ hồ thành không người hỏi thăm lão thành khu, liền ngã tư đường cũng hiển không nhiều rộng mở. Mộ Tử Ngưng từ chấp chính về sau, liền chưa từng ra lại cung. Mặc dù trước kia xem như Thái Tử Phi thời điểm, cũng nhiều nhất tại Nam thành khu xuất nhập, nơi này thật đúng là lần thứ nhất, nhìn mọi nơi tiêu đầu thậm chí chút nào vô nhân khí nhà lầu, có chút không dám tin tưởng nơi này là đô thành. Đi ở Mộ Tử Ngưng phía sau đại công chúa Lý Theo Hàng càng là lần thứ nhất xuất cung, nhìn trước mặt mẫu hậu cái kia hoàng mỹ Việt Lê hình bóng lưng. Thật đúng là làm nàng hâm mộ. Vừa rồi chúng nữ chọn lựa quần áo, chỉ có một bộ này quần áo thích hợp nhất chính mình mẫu hậu. Bộ này quần áo cơ hồ không có vải dệt, không sai biệt lắm đều là do các loại danh quý trân châu cùng thủy tinh xuyến nhận lấy mà thành. Một đôi con đồi mồi sợi dây hạt châu tạo thành đai an toàn tại ngực ra nối tiếp. Từng cây một ngũ tấc dài màu tím sợi dây truyền thủy tinh xuyên thành bức rèm che, tự nhiên rủ xuống đem cặp kia có 102 thiên hạ hào nhũ cấp che đỡ. Bất quá bởi vì nữ hoàng đế cặp kia so người bình thường đầu còn muốn lớn hơn hào nhũ thực sự quá no đủ, viên đỉnh độ công thật là lột ra bức rèm che, ngượng ngùng lại hiếu kỳ nhìn ngoài cung thế giới, nhất là cặp kia cùng thủy tinh sợi dây chuyền lớn nhỏ xấp xỉ hồng phấn đầu vú. Tùy theo nữ hoàng đế hô hấp tổng là muốn kiệt lực tránh thoát này vướng bận bức rèm che. Hơn nữa chính cặp vú lớn cầu đường kính kinh người, kỳ thật chính là ngũ tấc dài thủy tinh sợi dây chuyền bức rèm che có thể che lại. Nãy cầu quần vú trở xuống, cơ hồ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì che chắn, tùy theo đi đường biên độ sóng thời khắc đều tại rung rung, làm người ta cảm giác này cặp vú lớn cầu bên trong tràn đầy sữa, chẳng những mềm mại, còn thực có phân lượng. Con đồi mồi sợi dây hạt châu tại nữ hoàng đế không hề sẹo lồi không rảnh mỹ lưng đánh một cái xoa, liên tiếp cố định xương hông thượng bức rèm che. Cực phẩm màu tím tiểu trân châu dùng kim tuyến xuyến nhận lấy mà thành, treo tại nữ hoàng đế xương hông phía trên. Chỗ phần mu là do lớn chừng bàn tay màu tím phỉ thúy bức rèm che tạo thành, miễn cưỡng đưa đến che giấu tác dụng. Bất quá tử trân châu liên quá mức thấp bé, liền nữ hoàng đế bụng khe mông cùng lộ ra bên ngoài, nếu không là nữ hoàng đế lông mu thường xuyên tu bổ. Nếu không lúc này đã cùng thế giới chào hỏi. Mà nữ hoàng đế kia tròn trịa tuyết trắng lại to mọng ngạo đỉnh thịt heo mông, tắc không có chút nào ngăn cản, cứ như vậy cùng chân trắng cùng một chỗ tự do hô hấp ngoài cung dưỡng khí. Chỉ có tại khe mông chỗ có một căn cực kỳ nhỏ kim tuyến, đi ngang qua toàn bộ âm nhảy qua, tại phượng huyệt cùng hậu môn huyệt chỗ, phân biệt xuyến hai khỏa hơi lớn màu tím bảo thạch, đem trước sau nhị huyệt cấp phong ngăn chặn. Nữ hoàng đế tóc dài cao mâm. Xử lý không có một chút toái phát, cùng kiểu thức màu tím ngọc trâm cùng vòng cổ thủy tinh, bao gồm chỗ rốn cùng cổ tay cổ chân thượng màu tím kim cương dây chuyền. Đều phụ trợ ra nữ hoàng đế cao không thể chạm khí chất cùng rộng rãi cường đại thượng vị giả khí tràng. Dù vậy dâm đãng bại lộ mặt, nhưng cũng làm bình thường nam tính không sinh được nửa điểm dơ bẩn xấu xa ý nghĩ. Đương nhiên, bỏ qua nữ hoàng đế khí tràng, này một thân bốc lên hương vị trắng bóng mập tràn đầy thục nữ thịt vẫn có thể chớp mắt câu dẫn khởi nam nhân dục vọng. Lại nhìn nhìn chính mình, tuy rằng so cùng tuổi nữ tính tới nói, không biết muốn xinh đẹp đầy đặn gấp bao nhiêu lần. Nhưng tóm lại còn là xử nữ, cùng làm quen nữ hoàng đế mỹ thuộc phụ tới nói còn chút yếu kém cự. Một kiện đạm kim sắc nha. Hình chữ liền thân y, có thể nói thượng tế hạ ngắn, hơn nữa còn phi thường thấu, khá tốt tại đầu vú chỗ có hai cái yêu diễm theo tuyết liên hoa, vừa có thể biến mất xử nữ nho, về phần thành phiến trắng bóng tuyết trắng vú thịt cùng với hồng nhạt hình tròn quần vú. Sẽ không để ý như vậy. Vạt áo cũng chỉ có dài ba xích tứ tấc khoan mà thôi, sung làm một đầu cửa nhỏ liêm, vừa mới cùng xử nữ tiểu huyệt cân bằng, tùy theo chính mình đi động, rèm cửa phập phồng lên xuống, mặc dù tinh xảo tu bổ nhỏ hẹp lông mu lại như thế nào không chớp mắt. Cũng vẫn là không cách nào bị rèm cửa che đỡ. Bởi vì thật sự tìm không thấy thích hợp tiết khố, chỉ có thể bọc một đầu cực kỳ trong suốt ôm mông thủy tinh tất chân, bất quá ôm mông thực sự quá nhanh, lạc không thoải mái. Bất đắc dĩ chỉ có thể xé mở hai cái lỗ lớn, đem hai bên tuyết trắng mông tròn tấp lộ ra. Chân đạp đạm kim sắc khảm kim cương hận thiên cao, gáy ngọc cùng cổ tay đồng dạng phối sức rực rỡ dây chuyền, đi trên đường đồng dạng cũng là hoàng bội đinh đương. Một chút quyền quý cùng trọng thần đều nghĩ ở đang đến gần hoàng cung cửa chính. Nơi này đại bộ phận tòa nhà đều để đó không dùng, bởi vì đại bộ phận thành vệ đều tại hiển quý tập trung địa khu tuần tra. Nơi này rất ít thậm chí cơ hồ không có thành vệ, tại người này viên rất thưa thớt địa khu. Ngược lại thành tam giáo cửu lưu đợi tàng ô nạp cấu chỗ, bất quá thỉnh quốc mẫu yên tâm, tối đa cũng chính là một chút du côn lưu manh, ăn mày đợi dân du cư, bình thường không xuất hiện quá mức thương thiên hại lý tình huống phát sinh. Lạc hậu mộ tử ngưng nửa thân là bạch ngạo tuyết tự tin hồi đáp. Ha ha, bà thông gia, xuất cung liền không muốn tại xưng hô bản cung quốc mẫu rồi. Nếu không bại lộ thân phận. Mộ tử ngưng nghiêng đầu qua chỗ khác, vẽ lấy nùng trang nàng so trong thường ngày nữ hoàng đế còn muốn mỹ hơn mấy phân. Vốn là đời trước thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, bây giờ càng là lại tăng thêm một chút yêu diễm mỹ tục khí chất. Nhìn trước mắt nữ tướng quân, dáng người thật đúng là mặt ngoài có đến cao ngất mỹ kiện đâu. Một đầu đơn giản lại xuất phát cao ngất đuôi ngựa trưởng biện. Biểu hiện ra nữ tướng quân kiệt ngạo khí phách, cùng sát phạt lãnh khốc khí tràng. Nữ tướng quân lúc này mặc lấy đồng dạng cũng thực bại lộ, hoặc là nói nàng mặc căn bản không phải là quần áo. Chính mình xuyên chính là xa xỉ cao quý trân châu phỉ thúy. Nữ tướng quân tắc là hoàn toàn từ bố đầu quấn quanh đi ra. Màu trắng sợi tơ trong suốt bố đầu, tối đa cũng liền một tấc khoan, nhưng là thiết kế lại tương đương hợp lý, nhìn như đơn giản, lại có thể hoàn mỹ đem nữ tính ngạo nhân vú lớn mông bự cấp cho thấy. Bố đầu chỉ tại trong vú to ở giữa cùng cạnh dưới, ở giữa gắt gao lạc nhập phồng lên to lớn nải cầu, dường như muốn đem toàn bộ nải cầu một phân thành hai giống như, một vòng tràn ra phì nộn vú thịt nhìn qua liền sẽ sinh ra cắn một cái xúc động. Cạnh dưới nâng nặng trịch vú, làm nguyên bản bởi vì áp bách vú trở nên càng thêm cao ngất. Tại nơi bụng bệnh hình thoi về sau, tiếp tục hướng xuống, nhưng là lại cố tình vòng qua chỗ tư mật, chỉ tại đùi cùng cặp mông thượng lạc ra một cái nếp thịt. Có vẻ đùi càng thêm tràn đầy, cặp mông càng thêm tròn xoe thịt đỉnh, thẳng đến cùng chân đạp một đôi màu trắng khảm kim cương hận thiên cao hiểu được cùng một chỗ. Nếu như nữ tướng quân hai chân khép lại đứng thẳng, chợt vừa nhìn còn cho rằng bị màu trắng dây lưng lụa cấp trói lại đâu. Về phần nữ tướng quân hang hổ chỗ, bố đầu không có bất kỳ cái gì che chắn thiết kế, bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể tìm một kiện cùng chất liệu ren khăn tay, nhét vào nơi bụng bố đầu phía trên, trong suốt chất liệu căn bản không thể đưa đến bất kỳ cái gì che chắn tác dụng. Khá tốt màu đen đổ tam giác chỉnh tề tuấn tú, chưa từng quá mất mặt, tăng thêm là đêm khuya, không cần lo lắng bị một ít sắc nam nhân nhìn đi. Dù sao đại lý Triêu mặc quần áo phương diện dân phong tương đối mở ra, một khối nội khố đủ để. Nữ tướng quân thuở nhỏ tập võ, sinh bả vai cao chân dài, tăng thêm tiêu sái cao đuôi ngựa, so nữ hoàng đế còn phải cao hơn nửa đầu. Nói cũng phải, là thần sơ chợt, nhưng là kia phải làm thế nào xưng hô quốc mẫu đâu này. Nữ tướng quân lần này đi ra, quan trọng nhất trách nhiệm liền là bảo vệ tốt mộ Tử Ngưng, tuy nói không có người nhận ra nữ hoàng đế đến, nhưng vẫn không thể khinh thường, vạn nhất nói lỡ miệng bị người có tâm tư nghe được thân phận chân thật. Không làm được thật sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Muội muội ngươi cứ nói đi. Nữ hoàng đế lại đem đầu xoay hướng một khác nghiêng nữ tể tướng. Luôn luôn văn tĩnh nữ tể tướng sơ tao nhã bách hợp kế, đồng dạng nùng trang diễm mạc nàng không thể so với nữ hoàng đế kém bao nhiêu. Đoan trang trầm ổn tính cách cùng nội liễm lại quật cường làm thịt tướng khí chất, mặc dù mắt nhìn thần liền có thể biết nàng tuyệt đối là một cái làm qua thật rất lớn quan nữ nhân. Lúc này nữ tể tướng còn có một chút không thích ứng trên người mặc lấy. Thay đổi ngày xưa cẩn thận cùng đoan trang sườn xám, đồng dạng cũng là phi thường bại lộ mặt. Màu xanh lam bụng nhỏ đâu, cùng bình thường không đều không giống với, món này chỉ có một nửa, đổ tam giác lạc tại phong đỉnh vú thịt phía trên. Hơn nửa số đo nghiêm trọng không xứng đôi, vừa mới chỉ có thể che khuất đỏ bừng đầu vú, thậm chí động tác hơi lớn hơn liền sẽ lập tức lộ ra. Về phần toàn bộ khỏa tuyết trắng vú lớn những bộ phận khác, cũng chỉ có thể tùy ý nàng đi. Khá tốt đổ tam giác thượng một bên lạc tương đối nhanh, nếu không hai khỏa vú nơi nơi loạn hoảng liền thật sự quá đáng chú ý. Tới cùng kiểu chính là màu xanh lam ren quần chữ T, đồng dạng siêu mỏng thiết kế, vùng mu thượng lông mu cùng trên quần lót vừa mới trở thành trên quần lót đóa hoa. Chợt vừa nhìn còn cho rằng là thêu, cẩn thận nhìn liền sẽ phát hiện là nở rộ lông mu. Hai chân không có tất chân, nhưng ở chỗ đùi cắt hữu một cái ren băng, phản phất là đang cố ý xông ra chính mình thịt chân trắng là cỡ nào mềm mại có co giãn giống nhau. Đồng dạng một đôi màu xanh lam khảm kim cương giày cao gót, hơn nữa phối hợp các loại nữ tính phối sức, nhìn ký hiển cao quý lại hiển dâm đảng. Nghe được nữ hoàng đế câu hỏi, nữ tể tướng kéo kéo trước ngực đổ tam giác cái yếm. Nhưng không hề có tác dụng, quần vú như trước lộ ra ngoại tại. Nếu chúng ta là đi Kim Hoa Cát, vẫn là lấy quan lại nữ quyến thân phận cho thỏa đáng, dù sao chỗ đó quan kỹ thân phận tin tức đều là giữ bí mật, cũng sẽ không có nhân hỏi chúng ta là ai gia nữ quyến. Họ quá mức danh ai, cho nên chúng ta chỉ cần khởi một cái danh sách là được rồi. Nữ tể tướng vẫn là có chút ngượng ngùng dùng tay chắn tại ngực. Thân phận lời nói, ta cùng Hàn Nhi vẫn như cũ là mẹ con, cùng muội muội vẫn như cũ là tỷ muội. Bà thông gia liền tạm thời làm của ta ni cô a. Về phần tên nha, ta liền kêu tiểu tử, Hàn Nhi kêu tiểu hoàng, muội muội kêu tiểu lan, bà thông gia kêu tiểu bạch. Nữ hoàng đế định rồi mấy người thân phận cùng tên, tự nhiên toàn bộ phiếu thông qua. Có thân phận mới, lại là lần thứ nhất kết bạn ra ngoài, chúng nữ đều có vẻ có chút hưng phấn, tại trống trải ngã tư đường bên trong, xoay riêng phần mình tuyết trắng cặp mông, bờ mông cùng giữa đùi nếp nhăn tại trong đêm khuya, lợi dụng chỉ có một điểm ánh sáng cũng có thể phản xạ khỏe mạnh ánh sáng màu. Kim Hoa Các dù sao cũng là kỷ viện, không có khả năng thiết lập tại phồn hoa nhất địa khu, cũng không có khả năng khoảng cách hoàng cung quá xa, hơn nữa bởi vì chiếm diện tích không nhỏ, cho nên tọa lạc tại Bắc khu phạm vi bên trong. Bây giờ cách giờ tí còn có một đoạn thời gian, nữ hoàng đế muốn tại đây trống trải không người Bắc khu đi dạo. Như vậy một thân bại lộ mặt đương nhiên không có khả năng rêu rao khắp nơi. Ngay tại chúng nữ mù dạo thời điểm, bỗng nhiên mơ hồ nghe được từng trận hãng âm thanh. Vì thế dẫm lấy giày cao gót, ca thác đi tới. Tại một chỗ tương đối bí ẩn ngõ nhỏ bên trong, nơi này xây dựng một chút phi thường giản dị rách nát lộ thiên lều trại, đem nửa ngõ nhỏ đều cấp đắp lên. Mà ở này lều trại phía dưới, vài cái quần áo tả tơi thậm chí áo rách quần manh trung niên ăn mày, chính nằm ngáy o o. Tỷ tỷ, là vài cái ăn mày tại nơi này đáp ổ. Nữ tể tướng dáng tại nữ hoàng đế bên tai nói đến. Ánh mắt độ gật gật đầu. Có chút mặt lộ vẻ không hờn giận. Tiểu tử mẫu thân, đô thành có chuyên môn làm cho này một chút ăn mày cung cấp nơi cùng lẫn nhau đưa về nhà cơ cấu, nếu như tứ chi hoàn chỉnh còn sẽ sắp xếp một ít khổ sở công nhân bốc phát làm. Nhưng vẫn có một bộ phận ăn mày lười biếng thành tính, bọn hắn không có tật bệnh hơn nữa chính sử tráng niên, lại cố tình không việc làm việc tay chân, cả ngày ngồi chờ bánh từ trên trời rớt xuống, đã không có thuốc nào cứu được. Đại công chúa xem như nữ hoàng đế thư ký. Tự nhiên đối với việc này có điều hiểu rõ, xuất phát từ đối với đồng dạng xử lý nội chính kinh nguyệt chấp chính lý niệm khác biệt, vì thế lập tức gia tắc nói. Cứ như vậy vài cái sao? Nữ hoàng đế đối với đám này hết ăn lại nằm nghề nghiệp ăn mày là một chút hảo cảm cũng không có. Thậm chí nghe thấy trong không khí không biết pha bao nhiêu tanh tưởi sau ngưng sẽ trở thành huân thiên mùi hôi, đã bắt đầu trong lòng nảy sinh chán ghét thậm chí ghê tởm phỉ nhổ. Tự nhiên không phải là, bọn hắn cũng vẽ khu vực, trước mắt này sáu cái ăn mày phải là này một mảnh ăn mày. Nữ tể tướng luôn luôn không cùng đại công chúa so đo. Hơn nữa hình như hoàng hậu tỷ tỷ đối với chính mình chính kiến không hợp đại công chúa ở giữa thời điểm rất ít nhúng tay, thậm chí còn có chút nhạc kiến kỳ thành, hy vọng thấy sự việc thành công. Cái gọi là đế vương rắp tâm, muốn quyền chế ước lợi. Bọn hắn quả thực chính là một đám hư thối có mùi dòi bọ, trở về các ngươi nghĩ một chút biện pháp, ta đại lý triêu đô thành nội cư nhiên còn có ăn mày, như bị uy quốc sứ giả biết. Chẳng phải là cười đến rụng răng. Nữ hoàng đế nhăn mũi ngọc, mở ra thô kiện đại chân dài, đi vào khối này thối hoắc khu vực nội. Nơi này thật sự thối quá, tao nhã nữ tể tướng cùng có thích sạch sẽ đại công chúa nguyên bản không muốn đi vào. Có thể nề hà nữ hoàng đế đều đi vào rồi, hai nữ cũng chỉ có thể che lấy mũi đi vào theo. Nữ tướng quân xem như bảo tiêu, tự nhiên thứ nhất đi theo nữ hoàng đế phía sau. Ăn mày thân vô trường vật, bên ngoài là nồi chén muôi chậu. Còn có một cái bùn đất bếp nấu, bên trong là ngổn ngang lộn xộn nằm sáu cái áo rách quần manh đầy người dơ bẩn ăn mày, có trên người còn dài hơn nát bét sang, nhưng hắn nhóm nhìn chẳng phải là đặc biệt gầy yếu, thậm chí còn có chút hơi tráng. Phỏng chừng thể chất không tốt đều bị đuổi đi đi à nha. Bọn hắn không có giường tháp, phỏng chừng nơi này cũng bất quá là bọn hắn tạm thời cứ điểm mà thôi. Mùi chân hôi, mùi mồ hôi thối, hôi nách vị, mùi miệng thối, thể xú vị. Xen lẫn hôi chua ăn cơm thừa rượu cặn, cùng ngõ nhỏ mặt trong cùng coi như toilet đồ cứt đái mùi thúi, toàn bộ hỗn tạp tại đây nhỏ hẹp ít thông gió ngõ cục bên trong, thêm nữa bị ban ngày bị ánh nắng mặt trời phơi nắng quá. Bây giờ đã hình thành một cổ cây ánh mắt kích thích tính tanh tưởi, nữ tể tướng cùng đại công chúa thứ nhất thời liền khống chế không nổi che miệng chạy ra ngoài, không biết đi đâu nôn mửa. Nữ hoàng đế dù sao tâm lý tố chất vượt qua thử thách. Nữ tướng quân càng không cần phải nói, tính là có thể miễn cưỡng thích ứng ở. Ăn mày lại không có gì sống về đêm, vốn lười biếng thành tính, vào đêm liền nằm ngáy o co, lúc này sáu cá nhân hãn tiếng chấn thiên, không biết đương triều hoàng hậu cùng đại tướng quân chính trần truồng mông lớn đứng ở trước mặt bọn họ đâu. Quốc! Tiểu tử tẩu tử, vì sao phải tiến đến? Nữ tướng quân tò mò nhìn nữ hoàng đế. Ta không tin ta đại lý triêu sẽ có nhiều như vậy ngồi rỗi tốt nhàn rỗi đồ đệ. Nữ hoàng đế nheo lại ánh mắt. Chẳng lẽ là nói. Bọn họ là địch quốc mật thám. Nữ tướng quân cũng phản ứng, lập tức trở nên cẩn thận lên. Cũng không nhất định chính là địch quốc, đại lý triêu bên trong, phản loạn tổ chức cũng không thiếu. Ví dụ như trước mắt ở tại phủ tướng quân phía trên máu nhuộm thiên, hắn đang quản khống ác nhân cốc không phải là một cổ phản loạn thế lực sao? bị nữ hoàng hoàng đế đạo phá, nữ tướng quân một trận lúng túng khó xử, máu nhuộm thiên hôm nay là nữ nhi mình thái tử phi nhập màn chi tân, càng là chính mình hắc nô phu quân huynh đệ, đồng dạng cũng dùng đại gia điệp qua chính mình. Lại bỏ quên hắn là giang hồ ác bá sự tình. Tiểu Bạch Ni cô ngươi không cần khẩn trương, xem như nữ nhân, ta đương nhiên lý giải ngươi, mẹ con các ngươi tính phúc cùng quốc sự không quan hệ. Nữ hoàng đế nhìn ra nữ tướng quân quẫn cảnh. Lập tức nói vỗ về đến. Nói, nữ hoàng đế nhếch lên to mọng tuyết trắng thịt heo mông, ngồi xổm một tên lớn tuổi ăn mày trước người, bởi vì khoảng cách quá gần, lớn tuổi ăn mày trong miệng gọi ra mùi hôi trực tiếp phun tại nữ hoàng đế phượng huyệt phía trên. Nữ hoàng đế dường như không biết, dùng nàng trắng nõn thon thon tay ngọc, đem lớn tuổi ăn mày vốn lam lũ không chịu nổi quần nhẹ nhàng lột xuống, đột nhiên, một cổ tân rối loạn tanh hôi phát tán ra, đồng thời, một cây lông mu hỗn độn. Dính đầy dơ bẩn xấu xí nam tính bộ phận sinh dục liền lộ ra đi ra, cũng không biết là thói quen cổ này không sạch sẽ mùi hôi vẫn để cho nữ hoàng đế nghĩ tới điều gì cao hứng sự tình, ngửi được sau khóe miệng ẩn ẩn làm dơ lên xu thế, ít hầu có vẻ giống như cũng nuốt một chút. Nhìn đời trước cơ hồ trơn bóng thân thể. Nữ hoàng đế thò ra tay ngọc nhẹ nhàng trái phải sờ sờ, hình như đang tra nghiệm cái gì. Nữ tướng quân lập tức phản ứng. Nhẹ giọng hỏi đến tẩu tử là đang tại xem xét dấu hiệu. Một chút bí ẩn tổ chức yêu thích tại thành viên trên người xăm một chút hình xăm. Đại biểu tổ viên ý tứ, có thể phân biệt có phải là hay không người mình, cũng có thể nói cho đồng dạng bí ẩn những tổ chức khác, thuộc về quân đội bạn. Nữ hoàng đế gật gật đầu. Nữ tướng quân cũng không thể làm đứng lấy, vì thế cũng ngồi xổm người xuống. Hang hổ lập tức bại lộ ra. Trước mắt cường tráng ăn mày trực tiếp trần truồng thân thể đi ngủ, chỉ tại trong quần đắp một đầu thối hoắc đơn độc y, nữ tướng quân nhẹ rớt ra áo đơn, đầy người dơ bẩn ăn mày thân thể không giữ lại chút nào hiện ra tại nữ tướng quân trước mặt. Nữ hoàng đế vuốt ve lớn tuổi ăn mày mỗi một tấc thân thể, không có tìm được bất kỳ cái gì đặc thù dấu hiệu, vì thế tay nhỏ tự nhiên trượt hướng về phía ăn mày dương vật. Bởi vì không có cương lên, tao thối dương vật lười đạp đạp nằm sấp tại dưới hông. Ăn mày lông mu cầu kết tại cùng một chỗ, cơ hồ so dương vật đều phải dài. Nữ hoàng đế khóe miệng tìm nhiên cười, hai cái tay ngọc nhẹ nhàng đem hỗn độn phát dính lông mu đẩy ra, căn kia chẳng phải là thực thô to nhuyễn dương vật cuối cùng hoàn toàn lộ ra. Cũng không biết này ăn mày là bao lâu không có làm vệ sinh rồi, dương vật tràn đầy vết bẩn, quy đầu có một bán bao bọc tại bao bì bên trong, nữ hoàng đế cư nhiên chủ động dùng hai cây ngón tay trắng nõn, xoa xoa dùng sức. Nhẹ nhàng tuốt phía dưới bao bì, lập tức, cơ hồ bị tinh trùng thấm nước đái dính đầy màu đỏ đen quy đầu cũng cuối cùng cùng nữ hoàng đế gặp mặt. Một cái đại lý triêu cao nhất quyền lợi đại biểu, đồng thời cũng là toàn bộ thiên hạ số một số hai tuyệt thế mỹ thuộc phụ. Lúc này cư nhiên ngồi xổm ăn mày túp lều, dùng nàng sống an nhàn sung sướng tuyết nộn tay ngọc, bóc đại lý triêu tối ti tiện ăn mày thối dương vật. Mặc dù là cả người phiêu hương nữ hoàng đế cũng không cách nào trung hòa này đau nhói ánh mắt tanh tưởi. Bao bì bị tuốt đến để, dương vật cũng hiện lên lộ ra, sau quy đầu càng thêm không chịu nổi, kia một chút quanh năm suốt tháng tinh trùng tại nước tiểu cùng bao bì nổi lên phía dưới, cư nhiên tạo thành giống như hoàng nhan sắc dòi bọ. Bám vào tại dương vật cùng dưới mặt đầu triêm duyên địa phương, tối dày đặc địa phương, đã có thể cùng quy đầu bên cạnh bình đủ. Đây là có bao lâu không tắm? Nữ hoàng đế mang theo phi thường ghét ngại giọng điệu nói đến, nhưng là lại không có dừng tay ý tứ. Ngược lại nâng lên dương vật, một con khác tay ngọc xoa nắng khởi dính dính âm nang. Tẩu tử nói đùa, đám này ăn mày cực kỳ lười biếng, đừng nói tắm rửa, liền trời mưa cũng không có khả năng đi rửa cái mặt. Nữ tướng quân đã ở sờ cường tráng ăn mày thối dương vật. Bất quá rõ ràng căn này dương vật so với lớn tuổi ăn mày dương vật to mọng một vòng. Nơi này cũng không nguyện thanh tẩy sao? Cũng không sợ sinh bệnh hiểm nghèo. Nữ hoàng đế tay ngọc quá mức mềm mại, lúc này dương vật tại tay ngọc âu yếm phía dưới. Đã có cương lên dấu hiệu. Đối với bọn họ mà nói, có lẽ đi tiểu khi coi như thanh tẩy đi à nha. Nữ tướng quân căn này dương vật không có bao bì, nhưng còn là đồng dạng xuống phía dưới tuốt, đồng dạng cũng có thật dày nhũ màu vàng tinh nước tiểu lốm đốm. Lúc này giày cao gót vang lên. Nôn mửa sau nữ tể tướng cùng đại công chúa cũng nhẹ giọng đi trở về, bất quá hình như trước khó có thể chịu đựng cổ này mùi vị, gặp nữ hoàng đế hai nữ xem như, có chút không đáng lý giải. Nữ tướng quân đơn giản đem nữ hoàng đế hoài nghi nói một lần, hai nữ xem như nữ hoàng đế tâm phúc, tự nhiên cũng biết việc này, nếu quốc mẫu đều tự mình động thủ, xem như thần cùng nữ đương nhiên cũng không thể quan nhìn, vì thế cũng đều riêng phần mình nhảy một cái. Rón ra rón rén kiểm tra lại. Nữ tể tướng nói như thế nào cũng là thuộc nữ, lại là gì, vì thế đem nhìn qua hơi chút sạch sẽ một chút như vậy gầy yếu ăn mày để lại cho đại công chúa, chính mình thì kiểm tra lại một cái độc nhãn ăn mày. Đại công chúa cố nhịn nôn mửa dục vọng, sợ dùng huyền lực chống cự lại bừng tỉnh ăn mày, vì thế chỉ có thể cố gắng thích ứng. Đồng thời theo lấy chính mình mẫu hậu học tập, rốt cuộc phải làm thế nào cùng nam tính thân thể tiếp xúc. Nói như thế nào mình cũng là hoa cúc đại cô nương, hơn nữa trời sinh tính khinh thường nam tính thậm chí chán ghét nam tính, cũng chính là gần nhất lúc nào cũng là nhìn đến nhất là sùng kính mẫu hậu bị dâm tặc quốc cấm dục tiên dục tử. Thái độ đối với nam tính xem như hơi chút có điều đổi mới, nhưng chừng 20 năm dưỡng thành hỷ ác sao có thể nhanh như vậy bỏ, hơn nữa bây giờ lại là đối mặt một cái toàn thân dơ bẩn không chịu nổi tràn ngập tanh tưởi ăn mày đâu này. Tiểu hoàng cố lên, tin tưởng ngươi vượt qua. Nữ tướng quân tại đối diện cấp đại công chúa làm cổ vũ. Đại công chúa làm một cái hít sâu, thích ứng tanh tưởi, sau đó ngồi xổm người xuống, xử nữ mật tuyết tại tất chân phát họa phía dưới bày biện ra hoàng mỹ bào ngư dấu vết. Thăm dò tính thò ra cũng không dính nhiễm mùa xuân thủy lung linh tay mềm, kéo ra gầy yếu ăn mày rách nát quần áo, gầy trơ xương thân thể vừa bẩn vừa hắc, nhưng là đụng chạm vài cái, trừ bỏ thô cứng cảm giác bên ngoài, hình như cũng không có gì. Cũng không có tâm lý dự nghĩ như vậy khó có thể tiếp nhận. Vì thế đại công chúa cũng buông xuống gánh nặng, niệp tay niệp chân cởi bỏ ăn mày quần, chính mình cuối cùng lần thứ nhất muốn chạm đến nam tính đi tiểu địa phương Á. Cũng không biết là khẩn trương vẫn là sợ hãi. Tay nhỏ lại có điểm run rẩy, tuy rằng ăn mày thực gầy yếu, nhưng là dương vật cũng là lập tức vài cái ăn mày lớn nhất, hơn nữa không biết cái này ăn mày làm cái gì mộng xuân, dương vật của hắn dĩ nhiên đứng thẳng. Hơn nữa còn run run run run. Đại công chúa bất tri bất giác gò má đỏ ửng, gặp xung quanh chúng nữ cũng chưa chú ý chính mình về sau, đánh bạo nhẹ nhàng cầm ăn mày dương vật. Vào tay cảm giác thật là ấm áp, cũng tốt cứng rắn. Xuống phía dưới chậm rãi tuốt, tràn đầy tinh nước tiểu lống đống đại quy đầu hoàn toàn hiện ra đi ra, đồng thời kèm thêm nước tiểu tao hôi chua cũng đang tiến vào mũi ngọc bên trong. Ngoài ý muốn, chính mình hình như cũng không ghét đâu. Vô luận là xúc cảm vẫn là mùi vị, đều cùng chính mình tưởng tượng không giống với, hơn nữa quy đầu đi tiểu lỗ tiểu bên trong, còn tiết ra một giọt chất lỏng, thật đúng là kỳ diệu đâu. Vì thế đại công chúa bắt đầu nhân sinh lần thứ nhất cấp nam nhân thủ dâm trải nghiệm. Một bên khác nữ tể tướng tâm lý kiến thiết thượng so với đại công chúa cường đại hơn rất nhiều, hơn nữa bị địch quá cũng ăn qua đại dương vật, đối với lập tức đối mặt ăn mày dương vật cũng không có quá nhiều bài xích. Chính là luôn luôn giữ mình trong sạch sống an nhàn sung sướng nàng. Nhất thời chưa từng thích ứng đến tại cấp một cái ăn mày sờ dương vật sự tình, hơn nữa còn là như thế ghê tởm dương vật, vì thế cặp kia nhuyễn nếu không có cốt tinh tế trơn bóng linh hoạt tay nhỏ động tác chậm nhất. Tiểu tử tẩu tử. Hình như cũng không có đâu. Nữ tướng quân đem làm mập dương vật nói. Xác thực không nhìn thấy bất kỳ cái gì đặc thù tình yêu dấu hiệu. Nhưng cái này cũng không có thể xếp trừ bọn hắn không phải là mật thám. Nữ hoàng đế cũng ôm nhu vuốt ve thối dương vật nói. Còn có biện pháp nào nghiệm chứng? Nữ tể tướng lập tức dừng lại đang tại tuốt bao bì tay. Tuy rằng không thể xác định, nhưng là mỗi lần máu nhuộm thiên đại nhân đang nội bắn ta thời điểm, đều sẽ có nhất định huyền lực dao động, liền hắn tu vi đều không cách nào khống chế. Như vậy tu vi không bằng hắn nam nhân xuất tinh thời điểm. Có khả năng hay không cũng có huyền lực dao động đâu này. Nữ tướng quân có chút ngượng ngùng nói. Nói như vậy ta ngược lại nghĩ tới, trước kia phu quân nội bắn thời điểm, cùng bây giờ hoàng thượng nội bắn ta thời điểm. Xác thực đều sẽ có huyền lực dao động, nhất là hoàng thượng, hắn tu vi bị tiểu phí công rồi, đến nay cũng không thể khôi phục, hơi chút tu luyện ra một điểm huyền lực, mỗi lần nội bắn khi đều sẽ có thực chấn động lớn đâu. Nữ hoàng đế như có điều suy nghĩ. Nói cách khác, đám này ăn mày nếu có huyền lực dao động, có thể nói rõ thân phận của bọn họ tuyệt không phải lười biến thành tính ăn mày rồi hả? Nữ tể tướng nghe được ý tứ. Xem ra là như vậy, đại gia động tác nhẹ chút. Tận lực tại không cứu tỉnh bọn hắn điều kiện tiên quyết, làm bọn hắn xuất tinh a. nữ hoàng đế giống như hạ thánh chỉ. Còn lại tam nữ gật gật đầu, chẳng qua đại công chúa có chút lúng túng khó xử, dù sao nàng còn không, chỉ có thể theo lấy Khác Mỹ thuộc phụ học tập. Nữ hoàng đế theo nghiêng ngồi, trực tiếp hông ngồi vào lớn tuổi ăn mày đầu phía trên, nếu như lúc này hắn mở to mắt, liền sẽ thấy đại lý triêu nữ hoàng đế tuyệt mỹ tuyết trắng mông lớn, cùng vô số nam tính nghĩ cũng không dám nghĩ hồng nhạt phượng huyệt. Nữ hoàng đế cúi đầu liếc mắt nhìn màu tím bảo thạch phong ngăn chặn phượng huyệt cùng hậu môn, khoảng cách ăn mày miệng thúi bất quá hai thốn, sau đó cúi người xuống, thủy tinh bức rèm che mất đi tác dụng, vú to tự nhiên rũ xuống, bởi vì nữ hoàng đế so ăn mày cao hơn rất nhiều. Vú to vừa mới rũ xuống tại dương vật chỗ, nữ hoàng đế châm chọc cười một chút, một bộ ghét ngại nói đây cũng quá bẩn, bẩn thiếp vú. Sau đó cúi đầu, cư nhiên mở ra tràn đầy thơm ngào ngạt nước bọt phượng miệng, một ngụm đem sụi lơ thối dương vật toàn bộ ngậm vào miệng bên trong. Ăn mày hình như cũng cảm nhận được nữ hoàng đế miệng nhỏ ấm áp cùng ẩm ướt mềm mại, cư nhiên lộ làm ra một bộ hưởng thụ bộ dáng. Các chúng nữ học theo, cũng đều phân phân chơi lên 69 thức. Nhất là đại công chúa, gò má đã hồng sắp xuất huyết giống như. Nhưng vẫn là chịu đựng tanh tưởi, mở ra miệng nhỏ, lần thứ nhất vì miệng nam nhân giao. Bởi vì chính mình căn này đã cương lên, không thể giống nữ hoàng đế như vậy toàn bộ ngậm vào. Nhưng khi đại quy đầu cửa vào trung sau đó, giống như thức tỉnh nữ tính cố hữu thiên phú. Cư nhiên phi thường tự nhiên lợi dụng miệng lưỡi cùng mềm mại miệng nhỏ, vừa mút vừa liếm, hơn nữa lỗ tiểu tiết ra sền sệt dính dính chất lỏng, hình như hương vị cũng không tệ đâu. Nhất thời, ầm ập tiếng tại đây xú khí huân thiên túp lều bên trong liên tiếp. Nữ hoàng đế dùng ôn nhu linh hoạt phấn lưỡi, không ngừng cùng quy đầu làm dây dưa, không một hồi. Nguyên bản mềm nhũn dương vật trở nên dương cung bạc kiếm. Nữ hoàng đế phun ra đại dương vật, khóe miệng còn lưu lại sợi tơ, như cũ ghét ngại nhìn đại dương vật. Sau đó nghiêng phía dưới, lợi dụng đôi môi cùng đầu lưỡi, cẩn thận lại nghiêm túc thanh lý khởi rãnh quy đầu quan cảnh dưới cùng dương vật thượng nước tiểu khối tinh trùng. Đều là quanh năm suốt tháng xuống ngoan cố lống đốm, nữ hoàng đế không thể không đa dụng một chút nước miếng đến dễ chịu nó. Đồng thời cũng gia tăng bú liếm lực độ. Ướt ác, chật chật chật, tiếng càng ngày càng vang dội. Liếm hoàng mặt phải liếm mặt phải, liếm hoàng phía trên liếm phía dưới, liền dính dính âm nang cũng đều liên tục liếm mấy chục biến, chưa từng phóng một tia nhất ly địa phương. Hơn nữa nữ hoàng đế càng liếm biểu cảm thay đổi càng hưởng thụ càng si mê, không thèm để ý chút nào chính mình làm là quốc mẫu cùng đê tiện ăn mày ở giữa cách xa thân phận kém, lúc này chỉ có đại dương vật cùng nữ tính sống mái quan hệ. Đám ăn mày tinh trùng tính là dùng bàn chải đi cà cũng không nhất định có thể cà sạch sẽ, đổi lại bình thường nữ tính đến dùng miệng thanh lý, tính là 3 năm ngày liên tục không ngừng thanh lý cũng thanh lý không tịnh, càng có khả năng có thể còn đem đầu lưỡi của mình mệt rút gân hoặc là nhiễm lấy cái gì vỏ mồm tật bệnh. Nhưng là bốn vị này nữ tính đều không bình thường, bình thường ăn đều là rèn luyện thân thể hoàng gia đặc cung linh quả, uống đều là bài độc dưỡng nhan ích khí sinh tân linh dược canh. Phao cũng đều là tư âm bổ khí đi tà nuôi chính thiên tài địa bảo. Đám ăn mày dương vật dơ bẩn chẳng những không có khả năng dẫn tới bất kỳ cái gì vỏ mồm tật bệnh, ngược lại tại xì xì không ngừng thơm ngọt nước miếng phía dưới, cùng linh hoạt bắn trượt đầu lưỡi mềm mại cọ phía dưới, cư nhiên dùng không đến một nén nhang thời gian liền thanh lý sạch sẽ. Nữ hoàng đế nhanh nhất, thứ nhất thanh lý sạch sẽ không nói, liền âm nang cũng đều trở nên nhẹ nhàng khoan khoái. Lúc này nữ hoàng đế đang dùng đàn miệng ngậm chặt cầu tạp tại cùng một chỗ lông mu đâu. Có khả năng là chúng nữ bản năng phản ứng sinh lý. Dâm thủy liên tục không ngừng phân bố, liền bị đóng cửa chặn hoặc là có chút miệt bao bọc cũng ngăn không được dâm thủy tích rơi vào ăn mày sắc mặt phía trên, nhất là nữ tướng quân, bởi vì không có bất kỳ cái gì che chắn. Dâm thủy càng là nước tràn thành lũ, mau cấp dưới hông ăn mày rửa mặt. Nữ hoàng đế nhìn rực rỡ hẳn lên ăn mày dương vật. Vừa lòng gật gật đầu, lúc này mới như lời thôi. Nghiêng đầu qua chỗ khác vừa nhìn, đại công chúa chỗ đó ăn mày khả năng mộng xuân làm quá khoa trương. Tự nhiên hai tay ấn đại công chúa đầu, mông nâng lên hạ xuống, chính điệp nhà mình nữ nhi miệng nhỏ đâu. Mà đại công chúa là gương mặt hưởng thụ, đại dương vật bỏ vào yết hầu bên trong cảm giác thật sự quá phong phú rất thư thái. Hận không thể sâu hơn nhập một chút, nhiều kẹp chặt một hồi. Nữ tướng quân cùng nữ tể tướng cũng thanh lý chính mình ăn mày dương vật, lúc này tùy theo nữ hoàng đế cộng đồng nhìn về phía đại công chúa, sau đó nhìn nhau cười. nhìn tới nhà chúng ta tiểu hoàng đã có thể tiếp nhận nam nhân đâu. Nữ tướng quân liếm quy đầu hiểu ý cười. Không hổ là nữ nhi của ta, vô sự tự thông đâu. Vô luận thân phận, địa vị, lập trường, xem như nữ nhân, đều hẳn là hầu hạ nam nhân Dương Vật. Nữ hoàng đế vừa nói, một bên dùng vú to kẹp chặt thối Dương Vật. Đồng thời đem trong miệng lưu lại một điểm cuối cùng tinh trùng nuốt xuống. Nữ tể tướng đã ở cấp ăn mày nhũ dao, có chút cảm khái nói, chúng ta đại lý triêu nam nhân Dương Vật liền thì không được, vô luận chiều dài vẫn là phẩm chất. Liền độ cứng phương diện cũng coi như tại cùng một chỗ, đều không có chủ nhân lợi hại đâu. Tiểu hoàng cái kia căng hẳn là nơi này lớn nhất a. Bất quá còn là xa xa không bằng chủ nhân Dương Vật đại. Đó là đương nhiên á. Chúng ta đại lý triêu nam nhân Dương Vật đều là phế vật. Lại nhìn nhìn hắc nô chủ nhân, cùng bắt cảnh dâm tặc, đó mới là chúng ta đại lý triêu nữ nhân phúc âm đâu. Nữ hoàng đế vú to kẹp chặt ăn mày Dương Vật bắt đầu nhũ dao, kết quả liền một cái đầu cũng chưa lộ ra. Cũng không hoàn toàn là a. Máu nhuận thiên đại nhân Dương Vật cũng rất đại a. Nữ tướng quân cũng bắt đầu nhũ dao. Cho nên ta hoài nghi, máu nhuận thiên rốt cuộc có phải hay không là chúng ta đại lý triêu nam nhân, ngươi xem hắn, tại quấy đại lý triêu giang hồ thế lực tinh phong huyết vũ. Lại tổ chức thu lưu sở hữu ác nhân ngang nhiên cùng triều đình tối đúng, lúc này đây còn vụng trộm cùng uy quốc sứ giả gặp, nếu không là hắn làm người quá mức cảnh giác, hành tung lơ lửng bất định, nữ vệ đã sớm thăm dò hắn theo hầu. Nữ hoàng đế dùng sức kẹp lấy ăn mày Dương Vật, thích hông phía dưới ăn mày lại phát ra một trận rất nhỏ rên rỉ, miệng thúi cũng bẹp bẹp ăn nữ hoàng đế dâm thủy. À! Không thể nào! Khi máu nhuận thiên đại nhân không phải là đại lý triêu nam nhân. Vậy hắn là... Nữ tướng quân có chút ngây dại. Cái này máu nhuận thiên ta phân tích quá hắn, thông qua hắn ẩm thực thói quen cùng phong cách hành sự đến nhìn, hắn có lẽ là Tây Nam Việt Châu người. Việt Châu khoảng cách Trung Nguyên tương đối xa xôi. 200 trước mặt Quy Thuận đại lý triêu thay tên Việt Châu, bởi vì địa vực xa xôi địa phương thường xuyên có tạo phản thế lực, hơn nữa địa phương nhân đại bộ phận đều ở tại giả ngoại, cả ngày ăn tươi nuốt sống, cùng máu nhuộm thiên tàn những thí giết tính cách rất giống. Nữ tể tướng cao thấp chen ép vú to, cấp ăn mày Dương Vật mang đến các loại trải nghiệm cảm giác. Khó trách Dương Vật như vậy đại, nguyên lai hắn là Việt Châu người. Vậy hắn bên người cái kia thực nhân quỷ chẳng lẽ cũng là Việt Châu nhân? Dù sao Dương Vật của hắn hình như cũng không nhỏ đâu. Thực nhân quỷ tin tức ít hơn, tạm thời không thể phán đoán. Tiểu Bạch ngươi yên tâm đi. Mặc kệ nói như thế nào máu nhuộm thiên bây giờ là ta con dâu nhận thức chuẩn nam nhân. Hơn nữa còn hiến vật quý có công, tính là hắn không phải là đại lý triêu nam nhân, ta cũng tính toán phong hắn một cái quan. Nói sau hắn hay là chúng ta hắc nô chủ nhân bằng hữu đâu. Nữ hoàng đế đối với nữ tướng quân cam đoan đến.